Bồ đề tử dạn nước, đánh ra một cái chồi non, có một loại trí cường tinh hoa sinh mệnh tràn ra, để mọi người phảng phất muốn bay thăng, cả người đều đi theo phát sáng. Không hổ là bất tử thần dược, Y Khinh Vũ thở dài nói, loại sinh mạng này tinh hoa, quá kinh khủng. Đây chính là bất tử thần dược sao? Ẩn chứa bất hủ khí tức, loại kia sinh mệnh chi tinh quá cường đại, tuyệt đối có thể tái tạo sinh linh, chẳng trách có thể nhường cho đại đế cổ đại có thể sống thêm đời thứ hai. Diệp Phàm hâm mộ nhìn Bạch Dạ, Phù Tang thần thụ, Bồ Đề thần thụ, Kỳ Lân thần dược còn có nửa cây Trà Ngộ đạo cây, ngươi một người thì phải ba cây nửa bất tử thần dược. Lúc này, liền ngay cả vẫn trầm mặc Nguyệt Linh cũng hâm mộ nhìn Bạch Dạ. Bạch Dạ chậm rãi lấy ra cái kia bình ngọc, khẽ mỉm cười, bình tĩnh, bình tĩnh, còn gì nữa không? Diệp Phàm, Y Khinh Vũ cùng với Nguyệt Linh biến sắc mặt, nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Dạ ngọc trong tay bình, cái này cũng là bất tử thần dược. Bạch Dạ khẽ gật đầu, sau đó đem bình ngọc mở ra, nhất thời một con phượng hoàng vậy hạt giống xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bạch Dạ lần thứ hai độ một đạo Bắc Cực tiên quang, nói, này là bất tử thần hoàn thuốc, là Vô Thủy đại đế để lại cho ta bảo vật. Mẹ đừng nói nữa. Diệp Phàm che mắt, ngươi nói thêm gì nữa, ta giết người đoạt bảo tâm đều có. Thật là làm cho người ta ước ao ghen tị rồi. Ý Khinh Vũ hơi mím tiểu. Miệng, Diệp Phàm, ngươi có thể đánh không lại Bạch Dạ. Chỗ này tuy rằng không quá thích hợp thần dược sinh trưởng, thế nhưng ta chỗ này có số lớn Bắc Cực tiên quang. Bạch Dạ nói rằng, dùng Bắc Cực tiên quang tẩm bổ thần dược, so với thần tuyển còn tốt hơn. Ta tin tưởng, những này thần dược ở đây khẳng định dài đến càng nhanh hơn. Bắc Cực tiên quang xác thực là đồ tốt, Y Khinh Vũ nhìn những tiên quang đó, chúng ta nghiễm hẳn cùng có một phần cổ pháp, có thể lợi dụng Bắc Cực tiên quang. Bất quá chúng ta nơi này bởi vì không có Bắc Cực tiên quang, vì lẽ đó từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể luyện thành. Đưa ngươi. Bạch Dạ tiện tay vung lên, nhất thời 360 đạo Bắc Cực tiên quang trực tiếp đi vào Y Khinh Vũ trong thân thể. Chỉ là vài đạo Bắc Cực tiên quang mà thôi, Bạch Dạ trước ở Viễn Cổ Tiên Lộ trung thu lấy một đồng lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chỉ nửa tháng mà thôi, Kỳ Lân hạt giống cùng Thần Hoàng hạt giống liền đại cùng năm đấm sắp xỉ, sợi dễ thay đổi thô. Trường, cướp lấy càng nhiều hơn Bắc Cực tiên quang, mọc hài lòng. Mà Bồ Đề hạt giống cũng đã đánh ra chồi non, cao hơn một tấc, xanh biên biếc, tươi mới như hà, phun trào khỏi như đại dương sinh mệnh tinh khí. Rõ ràng bất quá cao một tấc, nhưng cũng là như vậy mênh mông cùng sâu sắc bất chắc, khiến người ta thán phục, bất tử tiên dược không thể tính toán theo lẽ thường. Thời gian thấm thoát, 3 năm rưỡi thời gian với vội vã chung trôi qua, trong lúc này Diệp Phàm Thái Âm, Thái Dương đồng tu cũng vượt qua mấy lần đại kiếp, dẫn động kinh thế thiên kiếp, thành công đặt chân thánh chủ bắt trọng thiên cảnh giới, mà Y Khinh Vũ cũng ở đây 3 năm bước vào lĩnh vực bắt cấm, vượt qua một lượt thiên kiếp, trở thành thánh chủ điên. Ngọn núi, liền ngay cả Nguyệt Linh cũng tu luyện đến thánh chủ cửu trọng thiên cảnh giới. Ở 3 năm nay nhiều, trong hải nhãn rất an lành, không ngừng có tiên quang vòng xoáy xuất hiện, đó là ba cây thần dược ở sinh trưởng. Kỳ Lân thần dược tử khí hùng hực, rễ cây mạnh mẽ, chắc với trong hư không, rút lấy Bắc Cực tiên quang, sinh ra 9 chiếc lá, mỗi một mảnh đều long lanh rực rỡ, giống như tử kỳ lân, bất tử thần hoàng thuốc ngũ thải bốc lên, sinh ra ngũ phiến diệp tử, mỗi một mảnh một loại màu sắc, giống như tiên hoàng. Chúng nó 3 năm liền sinh trưởng đến cao một thước, sau đó độ cao liền cũng không còn biến quá, chỉ là có tinh khí càng ngày càng vượng. Thịnh, như một mảnh tử sắc cùng ngũ thải thần hải đang phập phồng. Một cây bất tử thuốc muốn thành thục tối thiểu cần mấy ngàn năm thời gian, hai cây thần dược trải qua đánh cảnh thổ diệp sau có mô hình, không hề sinh trưởng. Dù cho sử dụng Bắc Cực tiên quang thai nghén cũng không được, cung cấp thần dược cần nhất sinh trưởng điều kiện, cũng không thể mấy năm tiểu thành thục. Mặc dù có thể lui ngắn một chút thời đại, nhưng cũng không có thể quá khuyết đại. Cùng lúc đó, một bên khác, lá xanh rung động, ào ào ào vang vọng, bích quang lấp lóe, rủ xuống từng sợi đại đạo khí mang, Bồ Đề thụ do nhược một khối bích ngọc điêu khắc mà thành, toàn thân xanh mơn mởn, bích sáng lạ. Bồ Đề thụ tương truyền có thể cao chọc vào vân, hiện nay chỉ là ấu thể, không nhiều không ít, độ cao vừa lúc vì là trượng 6. Cái này một cái vi diệu con số. Bạch Dạ ngồi xếp bằng dưới tàng cây đã dòng ra 3 năm chưa từng chuyển động, hắn ở ngộ đạo, chế minh pháp, muốn đi ra một con đường khác đến. Bạch Dạ nhắm mắt, tĩnh như bàn thạch, có một loại rất ý vị khác, ti ti lũ lũ đại đạo thời cơ từ thân thể của hắn tràn ra, khuyết tán hướng về phương xa. Diệp Phàm, Y Khinh Vũ cùng với Nguyệt Linh đã ở dưới gốc cây Bồ Đề tu hành, nhưng không có tượng hắn như vậy 3 năm không núp ních, bọn họ đều có thu hoạch lớn, đây là một mảnh ngộ đạo tỉnh thổ. Đi đạo của chính mình, cái này không thể nào là một sớm một chiều công lao, từ lúc rất nhiều năm trước, hắn ngay khi suy nghĩ tương lai mình. Con đường, ở kiến thức vô số đại đế kinh văn sau đó, Bạch Dạ rất có dần đẩy ra mây mù thấy thanh thiên, rộng rãi sáng sủa cảm giác. Đặc biệt 3 năm qua thu hoạch to lớn nhất. Từng chương kinh nghĩa, từng cái chữ cổ nhảy ra, vây quanh hắn xoay tròn, đem nơi này biến thành một mảnh đạo thổ xa xa nhìn tới, một cái lại một cái chữ đạo, nằm dày đặc trong hư không, như là kim loại đúc thành, rực rỡ ngời ngời, tràn đầy phức tạp áo nghĩa. Đưa hắn sấn thắc đúng như tiên. Rốt cục, Bạch Dạ chuyển động, mà lại trong cơ thể phát sinh đại đạo luân âm, kinh văn tự minh, vang ở dưới gốc cây Bồ Đề, có một loại đắc đạo thủy giống, các loại đạo quang bay lượn. Hắn luân hải đang tỏa ra tiên huy, hướng ra phía ngoài kéo dài tới, giống như hoàng trung đại ở nổ vang, đây là hắn ở khuyết chương đạo, đạp con đường của chính mình. Hắn luân hải bí cảnh hóa thành một cây thanh liên, rực rỡ ngời ngời, giống như tự hôn tẩy xanh thành vô thượng thần vật. Nay liền là cơ thể con người vạn vật mới bắt đầu nơi. Oeng. Trong phút chốc thanh liên tiêu tan, toàn bộ luân hải hóa thành một mảnh hồng ngông hỗn độn. Đột nhiên một đạo ánh sáng màu xanh thoáng hiện. Ở bạch dạ luân hải trung, xuất hiện một cái lại cái chữ cổ, mỗi một cái đều như xẹt qua viễn cổ thời không mà đến, in vào vòng trong biển. Đây là cửu long kéo quan tài trung cái kia sáng tạo tiên vực hơn trăm cái chữ cổ, lại còn bị bạch dạ khắc ở mình vòng trong biển. Mỗi một chữ cũng như thần kim đúc thành, thôi sán lóa mắt, đóng dấu trong hư không, hóa thành từng tiếng đạo hét, chấn thương vũ ầm ầm. Trong phút chốc, phảng phất khai thiên tích địa giống như vậy, hắn luân hải biến mất không thấy, hóa thành một phương mông lung tiên giới, phảng phất có thể nhìn thấy chân long, tiên hoàng đang bay múa. Các loại hỗn độn thiểm điện bay lượn, hóa thành từng cái cổ phù, in vào cái này tiên giới bên trong, cả người hắn giống như một tôn tiên vương, cơ thể huỳnh ánh phát sáng, tóc bạc dày đặc, cuồng loạn bay lượn. Con đường của hắn, đạo thuộc về hắn, ở từng bước thành hình. Sắp sửa hiện với thế gian, khác với tất cả mọi người, hắn đem khai sáng mình cổ kinh. Trong lúc nhất thời, trong hải nhãn sấm gió mãnh liệt, sấm vang chớp giật, dị tượng lộ ra, tần ra, thượng thương như là xúc động, vì vậy mà chấn động. Cảnh tượng kỳ dị như vậy là Diệp Phàm khiếp sợ nhìn Bạch Dạ. Hắn muốn chế ra bản thân kinh văn sao? Hơn nữa cảnh tượng kỳ dị như vậy, đại đế cổ đại sáng chế cổ kinh thời điểm cũng chỉ đến như thế đi. Ý khinh vũ trong con ngươi xinh đẹp lóe qua vẻ hưng phấn, một tiêu tiêu. Ngạo. Đồng thời nàng cũng mục không chuyển tình mà nhìn Bạch Dạ. Nàng biết quan sát người khác đắc đạo đối với mình cũng là một loại phi thường huyền diệu trải nghiệm, nàng không muốn bỏ qua mỗi một cái quá trình. Lại còn chính mình sáng chế cổ kinh. Nguyệt Linh cũng chấn kinh rồi, nàng ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Dạ, trong lòng không khỏi thở dài, vạn cổ nhân kiệt. Đang lúc này, Bạch Dạ luân hải vị trí bên trong thế giới bỗng nhiên một đạo thanh quang thoáng hiện, đây là khai thiên tích địa cái kia đạo thanh quang. Thanh quang ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một hạt oánh oánh thanh liên. Chương 53. Hồng Ngông thanh liên kinh. Theo viên này thanh liên xuất hiện, luân hải trung toàn bộ không gian bắt đầu rung động. Chỉ thấy Bạch Dạ luân hải hóa thành một mảnh tiên khí hải dương, mênh mông tiên quang như là nước chảy phóng lên trời, đem viên này thanh liên nuốt hết. Bất cứ người nào muốn đi ra bản thân lộ, cũng không thể một lần là xong, chỉ có thể là từng bước đi tới, từ từ hoàn thiện, đạt tới không thiếu sót. Bạch Dạ hiện nay còn chỉ là một vương giả, liền thánh nhân đều không phải là, tự nhiên khó có thể làm ra đế tích, trực tiếp khai sáng ra một bộ tiên kinh đến, cái kia không hiện thực. Thế nhưng, căn cứ vào hắn lúc này cảnh giới, nhưng khai sáng ra đệ nhất bí cảnh Luân Hải Kinh Thiên, cũng chính là tương đương với một quyển cổ kinh. Thân thể tổng cộng có 5 bí cảnh lớn, Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long, Tiên Đài, hắn sáng chế ra thứ một quyển kinh văn, cũng đủ để kinh thế rồi. Nếu là lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ chấn động cả viên cổ tinh, một vị vương giả mà thôi, càng bắt đầu sang đạo, khai sáng ra 1/5 kinh nghĩa. Thân thể đệ nhất bí cảnh Luân Hải, là sinh mệnh chi luân cùng khổ hải gọi chung, ở truyền thống pháp môn tổng cộng chia làm 4 cái cảnh giới nhỏ, vì là khổ hải, mệnh tuyển, thần kiều, bị ngạ. Bạch Dạ quan bách ra kinh điển, dung hợp trong hỗn độn hiểu biết, đánh vỡ lẽ thường, đi con đường của chính mình, khai sáng chỉ phân một cảnh luân hải kinh quyển. Loại này đạo cùng truyền thống pháp môn rất khác nhau, là một cái độc đáo lộ, giống như tu luyện bí cảnh duy nhất cổ chi thánh nhân giống như vậy, có thể mang luân hải tu luyện tới tinh sâu vô cùng cảnh giới, có thể nói một bộ thánh điển. Muốn khai sáng đệ nhất bí cảnh kinh nghĩa, tự nhiên là sẽ đối bí cảnh này cực điểm hiểu, luân hải phân sinh mệnh chi luân cùng khổ hải, là từ lúc sinh ra đối lập. Tuế nguyệt vô tình, tổng hội ở vạn vật thân trên khắc lên dấu vết, cây có vòng tuổi, mà nhân tộc bên trong thân thể đồng dạng có sinh mệnh chi luân, là cùng một loại đồ vật. Muốn sống lâu dài, chăm chỉ lau chùi, xóa sạch tận vết tích, chưa chắc đã không phải là một loại biện pháp, nhưng sinh mệnh chi luân chung quy có khô cạn thì, tới lúc đó cũng chỉ là một người đem mất đi. Mà khổ hải liền là một loại đối lập tử nghĩa, đối lập mà sinh, bao trùm ở sinh mệnh chi luân trên, rất nhiều tu sĩ tu hành, chính là muốn tương kỳ luyện hóa đi, lộ ra sinh mệnh chi luân. Do đó cũng thì có mở ra khổ hải để sinh mệnh chi tuyển. Tuân gia xây dựng một đạo thần kiều, chạy ra này bí cảnh, dẫn tới một bờ khác, đến thân thể đệ nhị bí cảnh. Những này bước đi, nói tóm lại chính là truyền thống trên ý nghĩa 4 cái cảnh giới nhỏ: khổ hải, mệnh tuyển, thần kiều, bị ngạ. Bạch Dạ pháp không còn là luyện khổ hải, chúc đạo thần, chạy trốn giới này, mà là tận tình diễn biến. Khổ hải không còn là khổ hải, mà là hóa thành một mảnh tiên hải, tự nhiên không hề cần mệnh tuyển, thần kiều. Mảnh này tiên hải chính là hắn luân hải bí cảnh tinh túy. Đây không phải là trầm luân chi hải, mà là một mảnh siêu thoát chi hải. Bản này luân hải cảnh là Bạch Dạ đem đạo của chính mình, cảm ngộ dung hợp một thể vô thượng pháp, luân hải mênh mông vô biên, thâm thúy cực kỳ, tràn đầy đại đạo huyền diệu. Đây là căn cứ vào hắn tiên thiên thánh thể đạo thai loại thể chất này sáng chế phương pháp, là giống như vô thủy kinh thích hợp nhất loại thể chất này pháp. Bất quá Bạch Dạ cùng vô thủy đại đế từng người đi ra một con đường. Vô thủy đại đế pháp, đạo tác cơ sở là thời không đại đạo, mà Bạch Dạ pháp tắc là của mình thanh liên đại đạo, lấy thanh liên làm gốc, điều động chư thiên vạn đạo. Hắn đem chính mình sáng lập ra kinh văn mệnh danh là Hồng Ngông Thanh Liên Kinh. Ẩm. Đang lúc này, hắn lúc trước sang đạo sinh ra sở có cảnh tượng kỳ dị toàn bộ xuất hiện, đối với hắn phát động công kích. Bạch Dạ lẳng lặng mà ngồi trên đất tỉ mỉ mà thể ngộ nhìn mình đại đạo, vẹn vẹn đem chính mình bảo tháp huyền lên đỉnh đầu liền đem tất cả công kích toàn bộ tiêu diệt. Cách đó không xa Diệp Phàm lộ ra vẻ nghiêm túc, nói dị tượng dĩ nhiên phát động công kích, Bạch Dạ hắn ngộ ra rốt cuộc là cái gì đạo? Y Khinh Vũ sắc mặt tường đỏ, đó là thần sắc kích động, tuyệt đối là vô thượng kinh điển. Nghe đồn đại đế cổ đại sang đạo thời gian cũng có thiên ngoại chi ma đến đây quấy rầy, đây là kinh pháp quá mức nghịch thiên duyên cơ a. Dĩ nhiên thật sự làm đến bước này. Nguyệt Linh cũng kinh hô lên, cảnh tượng kỳ dị như vậy, cùng chúng ta Cửu Lê Hoàng Triều Nguyên Quán Trung ghi lại tổ tiên sang đạo cảnh tượng rất giống. Đang lúc này, Bạch Dạ bỗng nhiên mở cặp mắt ra, chỉ thấy hai vệt thần quang đột nhiên bắn ra phía chân trời, Bắc Hải Hải nhãn vào đúng lúc này hoàn toàn mở ra. Bạch Dạ tiếp theo cánh tay vung lên, đem chính mình này chút bất tử thần dược thu sạch lên, ngay sau đó cả người hắn liền hóa thành một vệ sáng trực tiếp biến mất ở ba người trước mặt. Trong tinh không. Ẩm. Ngay trong nháy mắt này, thiên phạt phát tác, cuồng bạo đến rồi làm cho người ta không cách nào tin nổi nông nỗi, quá mức có ánh, giống như vô số tinh hải rơi rụng, đem nơi đây nhấn chìm. Bạch Dạ trực tiếp biến mất rồi, bị tinh hải nuốt lấy, vùng tinh vực này đều bị ánh sáng thần thánh chôn vùi, đâu đâu cũng có quang, căn bản không nhìn thấy thân. Cho dù đã rời xa Tử Vi cổ tinh, loại này thật lớn gợn sóng cũng truyền tới Tử Vi cổ tinh bên cạnh. Diệp Phàm trợn to hai mắt, nhìn bầu trời. Hắn dĩ nhiên là ở độ thánh nhân kiếp. Hắn muốn thành thánh, Y Khinh Vũ cũng từ trong hải nhãn bay ra, nhìn chăm chú vào giữa bầu trời hết thảy. Ở kinh khủng ánh sáng chung, bắt đầu có hành tinh nổ nát, hóa thành ánh sáng chói mắt, nhưng là ở trên trời kiếp trong biển nhưng chỉ tính là mấy đóa bọt nước, cũng không thể gây nên gợn sóng quá lớn. Trên đời kinh khủng nhất lôi quang đều xuất hiện, Tam thập Tam Thiên bảo tháp bị hắn trước tiên lấy ra, với hắn đồng thời chìm nổi, kinh được gột rửa, bởi vì vật ấy cũng đem ở hôm nay chất biến, thăng hoa. Âm dương lôi kiếp, ngũ hành lôi kiếp, thiên hình vạn trạng lôi kiếp ở một tịp tắc này toàn bộ giáng lâm, tuyệt thế lôi hải, kim quang lóng ánh, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ, phảng phất xảy ra tinh vực vụ nổ lớn, cái kia ánh sáng chói mắt so với vô cùng hàng tinh đốt hủy còn có thể phố vạn lần. Lôi quang vạn trọng, ngàn tỷ sợi thần hà đánh xuống, đánh vào trên bảo tháp len ken vang vọng, phát ra điếc thai âm luật, lưu động ra từng tia từng sợi thần bí khí cơ. Bạch Dạ ngồi đàng hoàng ở trong biển sấm sét, tự thân xương cọt kẹt vang vọng, máu tươi văng tứ phía, bất quá cả người nhưng tản ra một luồng lớn lao, bất hủ khí cơ. Theo thiên kiếp giáng lâm, Bạch Dạ luân hải tản ra vô cùng vô tận tiên quang, quang vũ bay lượn, hà quang vạn đạo, giống như một mảnh to lớn tiên vực, quang vũ bay tung tóe, kèm theo đại mảnh khiết bạch cánh hoa, bóng ánh long lanh, này làm mộng ảo mê ly thế giới, làm người run sợ cùng say mê. Bất quá tất cả những thứ này đều nhấn chìm ở vô cùng trong biển sấm sét, người ngoài không thể nào biết được. Vù vù, rung bần bật phát sinh, đây là một lần ngập đầu thai hương, là một hồi kinh khủng nhất đại kiếp, hỗn độn khí sôi trào, bao phủ tinh hải, mênh mông thần kiếp hạ xuống. Phá vỡ bình tĩnh, đánh xuyên lôi hải, Bạch Dạ thân thể rung bần bật, từng đạo vết rách xuất hiện ở thân thể bên trên, bất quá chốc lát đã bị hắn dùng giả tự bí trị. Đây là thảm thiết nhất một khắc, kiến nạn như vậy đại biểu hủy diệt, thượng thương giống như là muốn hủy diệt tất cả, để trên đế lộ khư khư cố chấp giả trở thành bụi bặm, hóa thành mây khói. Nhưng mà, tại đây hủy diệt bên trong, cũng có một loại tân sinh sức mạnh, cắt ra mênh mông hỗn độn, từ thương vũ nơi sâu xa chiếu xuống, này là một loại sức mạnh của niềm hy vọng. Trận này đại kiếp kéo dài thời gian dài đặc biệt, không giống dị vãng lôi quang, giống như thật sự ở khai thiên, ở trong biển sét mênh mang, ở bạch dạ chu vi, vạn vật sơ sinh, hoa, chim, cá, sâu, vũ trụ tinh thần, thần ma người quỷ, phàm là suy nghĩ nhìn thấy, toàn bộ đều vào lúc này thành hình. Đây là từng đạo lôi điện, không phải chân chính sinh linh, côn bằng dương cánh, bước thẳng lên 9 vạn dặm, thần ma gào thét, mở ra hỗn độn tiên thổ, chân long vẫy đuôi, cắn nát nhật nguyệt tinh thần, tiên hoàng nộ kích, cắt rời vũ trụ. Đồng thời, hắn tìm hiểu tới cổ kinh đã ở thiên kiếp bên trong hiện ra. Hóa thành từng vị đại đế, chuẩn đế, đại thánh, thánh vương phảng phất mỗi một cái đại đế đô thống xuất nhìn một nhánh do chuẩn đế, đại thánh, thánh vương, thánh nhân tạo thành quân đội. Trong chớp mắt, 27 vị đại đế xuất lĩnh 27 nhánh quân đội điên cuồng hướng về Bạch Dạ đập tới. Đây quả thực là tuyệt sát. Vùng thế giới này không cho phép xuất hiện như thế nghịch thiên đại đạo, vì lẽ đó giáng xuống loại này kinh thế nợ kiếp. Bạch Dạ đạo là so với Nguyên Trung Diệp Phàm còn muốn bá đạo đại đạo, Nguyên Trung Diệp Phàm chỉ có điều tưởng ngự trị ở vạn đạo bên trên, mà Bạch Dạ không chỉ tưởng ngự trị ở vạn đạo bên trên, còn muốn đem vạn đạo ước buộc hóa thành vũ khí của chính mình. Nếu muốn trưởng khống vạn đạo, cái kia nhất định phải muốn chịu đựng vạn đạo chấn áp. Giờ khắc này chính là như vậy, như vậy đông đảo đại đế, tiên linh điên cuồng phản công hạ xuống, phải đem Bạch Dạ triệt để tuyệt diệt. Thanh Liên đại đạo, cho ta chấn. Trong chớp mắt này, Bạch Dạ thân thể bỗng hóa thành một cây thanh liên, đây là hắn tu luyện ra được thần hành. Cùng lúc đó, một mảnh tiên khí sôi trào biển rộng đem lôi kiếp toàn bộ nhấn chìm, hết thảy lôi điện hình thành thần chỉ, đại đế, tiên linh đồng thời ở trong biển rộng dãy rủa. Tiến vào tiên hải, theo ta cùng siêu thoát hậu thế. Bạch Dạ thanh âm đạm mạc truyền khắp toàn bộ thiên kiếp bên trong. Đây là Bạch Dạ ở ra tay với thiên kiếp, hắn không có cùng những đại đế đó, tiên linh ở liều, hắn trực tiếp quay về những thứ này bản nguyên ra tay. Hắn đem chính mình luân hải hiện hiện, nhấn chìm, luyện hóa toàn bộ hải lôi, đây là luân hải tu luyện đến cực hạn biểu hiện, có thể nhấn chìm vũ trụ tinh không. Vừa vặn dựa vào thiên kiếp, đem ta Hồng Mông Thanh Liên Kinh luân hải quyển triệt để luyện thành. Bạch Dạ ngồi đàng hoàng ở tiên quang bên trong, khuấy lên toàn bộ tiên hải, đây là lần này lôi kiếp bản nguyên đồ vật, tràn đầy vô tận sinh cơ. Những đại đế đó, tiên linh ấn ký mất đi lôi hải duy trì sau đó, cấp tốc hòa tan với Bạch Dạ tiên hải bên trong. Tiếp theo hắn đem chính mình bảo tháp cũng để vào tiên trong biển điều luyện. Theo thời gian trôi đi, trên bảo tháp mà có thêm vạn vật hoa văn, có vũ trụ tinh hà lượn lờ, có trong hỗn độn thần chỉ gào thét, lại còn phát ra ầm ầm thanh âm, chấn dòng máu người cùng nhục thân muốn tan vỡ, càng có cổ nhân, chu tước, côn bằng các loại, từng cái trông rất sống động. Hoa, chim, cá, sâu cũng ở liệt, trở thành đường nét mỹ lệ, cây cỏ các loại, chờ, bằng thêm sinh cơ, để cho có một loại chân thật cảm xúc cùng sức sống. Thiên kiếp vẫn còn đang tiến hành, bất quá lôi điện vừa ra hiện liền trực tiếp hòa tan ở Bạch Dạ mảnh này tiên hải bên trong, các loại cây cỏ cá sâu, tiên linh, cổ nhân, vũ trụ tinh hà các loại, chờ, không ngừng in vào tháp trên, để cho trở nên càng phát mênh mông. Tháp tuy rằng không cao, ở Bạch Dạ mi tâm tiền chìm nổi, thế nhưng lại như là thừa tái một cái chân thật vũ trụ thế giới. Bạch Dạ chìm nổi với tiên hải bên trong. Tiên đài hỗn độn sắc tiểu người cũng thần quang tôi sáng, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trong miệng tụng kinh, có thể rõ ràng nhìn thấy, một cái lại một cái chữ nhỏ không khắc vào tháp trên, hắn dùng hết khả năng, muốn đem Cửu Long kéo quan tài bên trong cổ kinh in vào trong tháp. Ầm. Lan lộn đồn tiểu nhân trở về Bạch Dạ trong mi tâm, hắn đem thịt thân cùng thần thức tu đến tuyệt đỉnh, xông qua một cái khe, bước vào thánh nhân cảnh, vạn vực giai chấn. Cùng lúc đó, tháp đã ở nổ vang, mặt trên vạn vật sinh linh tất cả đều đang rung động, giống như là muốn sống lại, thậm chí có thể nghe được hỗn độn thần chỉ giống thiếu, cùng với có thể thấy được chu tức dương kích tam thiên giới thần dũng. Trong tháp, ra đời thần chỉ, xuất hiện bất hủ ý chí, chính thức trở thành bất hủ thánh binh. Chương 54. Rời đi tử vi. Ầm. Bốn màu tiên quang bắn ra, vạn vật mâu khí buông xuống, từng tia từng sợi, mông lung một mảnh, mỗi một sợi đều có thể so với hỗn độn kiếm khí, có thể bình định núi đồi vạn vật, cũng có thể phòng vệ tinh thần va chạm. Uy năng của nó không gì sánh được. Đương tháp treo ở Bạch Dạ trên đầu thì mẫu khí ngàn tỷ sợi đưa hắn hộ ở trong đó, vạn pháp bất xâm, không có gì có thể phá, cái gì đều khó mà gần người. Thu. Cuối cùng hắn hét lên một tiếng, bất kể là thịt, thân, tiên hải, vẫn là hỗn độn sắc tiểu người, hay hoặc là tam thập tam thiên bảo tháp, đều là nuốt trôi nốc cửa ngực, nuốt lôi hải. Thánh uy cuồn cuộn, phô thiên cái địa, không thành thánh cuối cùng là một hạt bụi. Một khi bước qua cái nước này, cái kia chính là tính cách thuế biến, xài bước một chiếc thang trời, thực hiện sinh mạng thăng hoa. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thánh cùng không phải thánh là hai loại cơ thể sống, trừ phi là đế tử cấp bậc nhân vật, hoặc là tuyệt diễm vạn cổ nhân vật, có thể ở không phải thánh cảnh giới lãnh hội đến lĩnh vực này phong thái. Bạch Dạ đem lôi kiếp sau khi luyện hóa, giữa bầu trời lần thứ hai xuất hiện một mảnh lôi điện hình thành thiên cung. Bạch Dạ đi vào trong thiên cung, trong nháy mắt, các loại tiếng sấm vang lên, hỗn độn khí bắn ra bốn phía, len ken vang vọng, đồng loạt quét về phía đỉnh này, đồng thời cũng rót hướng về Diệp Phàm thịt. Thân. Sau cùng luyện tháp, lấy hỗn độn ánh lửa rèn luyện, để phía trên vạn vật hoa văn càng phức tạp khó lường hơn, trông rất sống động, như là sắp sửa xuyên ra khỏi tường. Tòa này Tam thập Tam thiên bảo rất đặc thù, tổng cộng dựng dục ra 33 cái thần chỉ, một tầng một thần chỉ, mỗi một vị thần phảng phất đều là thế giới chi chủ, trong tháp thai nghén ra thần chỉ đồng loạt ở tụng Cửu Long kéo quan tài bên trong cổ kinh, để tháp này trở nên rũ phát ngưng tụ, cổ điển, bàng bạc, như đối mặt một trong suốt vũ trụ tinh hải. Cuối cùng, hết thảy đều tan hết, chỉ có Bạch Dạ đứng dưới bầu trời sao. Một tòa tháp ở phía trên đầu chìm nổi, bốn màu tiên quang bắn ra bốn phía, buông xuống tinh huy ước sợi, mâu khí và cái, để hắn xem ra mơ hồ mà không chân thực. Bạch Dạ lần này độ kiếp tốn thời gian một lúc lâu, nhiều năm nội đạo, càng là sáng chế ra mình cổ kinh, hôm nay một lần đột phá đến thánh nhân tầng thứ 6, liên phá lục giai. Nếu là có người ở đây, nhất định sẽ hóa đá, thánh nhân mỗi tiến lên trước một bước đều tiêu hao rất nhiều, bao nhiêu năm cũng khó có tiến thêm, hiện nay nhưng có người vừa mới thành thánh đã đột phá lục giai. Bạch Dạ thành thánh thiên kiếp trung, ẩn chứa những đại đế đó dấu ấn toàn bộ bị Bạch Dạ thôn phệ nhất không, hắn là dựa vào loại này kinh khủng tích lũy mới có thể trực tiếp liên phá lục giai. Đây chính là ở trên trời kiếp trung đánh bại đại đế hình thành đạo quả. Thiểm điện biến mất, vùng tinh vực này rất nhiều hành tinh nổ nát, thẳng đến lúc này mới bình tĩnh lại, tinh huy rơi ra, soi sáng sáng rực khắp. Bạch Dạ hét dài một tiếng, đầy trời thác nước màu bạc buông xuống, vô cùng tinh thần tỏa sáng, hướng về hắn ngưng tụ đến, gột rửa thịt, thân, bổ sung tiêu hao. Bạch Dạ tiêu hao cũng không lớn, lúc trước liền cắn nuốt một đại mảnh lôi hải, đầy trời tinh khí toàn bộ hóa thành hắn tự thân tích lũy, cũng chính bởi vì những tinh khí này, vì lẽ đó hắn tài năng ở thánh nhân giai đoạn lập tức vượt qua lớn như vậy. Thành thánh sau có thể ở trong vũ trụ độc hành, rút lấy hư vô chi lực, Bạch Dạ cả người đều là hào quang, có tinh hà, nguyệt hoa chi lực, càng có còn lại vũ trụ thần năng. Dòng dã một ngày một đêm, hắn mới dừng lại, cơ thể chạy xuôi ánh sáng long ánh, tóc bạc như thác nước, thân thể bảo tàng nhiều loại thần môn đều mở ra, điền tràn đầy thánh lực. Trong mi tâm, một cái hỗn độn sắc tiểu người một bước ra, bảo tháp nhất thời thu nhỏ lại, bị hỗn độn sắc tiểu nhân ôm vào trong lòng, sau đó bay vào tiên đài bên trong, biến mất ở xương trắng tiền. Tất cả viên mãn, Bạch Dạ giơ tay nhấc chân, ủng có vô lượng lực đạo, vào đúng lúc này, hắn có thể bắt trăng hái sao, này không phải ảo giác, mà là chân chính có uy năng cỡ này. Thành công bước vào thánh nhân một hàng, từ đó có tính cách bay vọt. Bạch Dạ ở trong hư không lẳng lặng mà thể hội một trận, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo khói xanh biến mất ở trong hư không, đi tới Bắc Hải hải mắt, giờ khác này Diệp Phàm cùng Y Khinh Vũ đã tại nơi chờ. Chúc mừng ngươi, thành thánh, khoảng cách chứng đạo lại tiền tiến lên một bước. Diệp Phàm trực tiếp tới chúc, tu đạo 27 năm tiểu thành thánh, e sợ từ cổ chí kim đều không có mấy người có thể so sánh được với ngươi. Một bên Y Khinh Vũ càng là trực tiếp nhào vào Bạch Dạ trong lòng. Nàng thân cốt ngọc tư, eo nhỏ nhắn như mỹ nhân thân rắn, tư thái thon dài thướt tha, tóc đen sáng đến có thể soi gương. Lúc này, mặt tưởng hương hà, sóng mắt như nước, thiên kiều bách mỹ, điên đảo chúng sinh, một cái nhíu mày một nụ cười, để thiên hạ mỹ nhân mất hết màu sắc. Bạch Dạ nhẹ nhàng ôm nàng, nhẹ giọng hỏi, ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ, là về Nghiễm Hàn cung còn là theo chân ta rời đi bắt đầu? Khó tiêu nhất được mỹ nhân ân, những năm này ở chung, Bạch Dạ cũng dần dần tiếp nhận rồi Y Khinh Vũ. Ta tự nhiên là gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Y Khinh Vũ tay trắng nuốt Bạch Dạ gò má, hơi thở như hoa lan. Có Diệp Phàm cùng Nguyệt Linh hai người này cỡ lớn kỳ đà cản mũi ở, Bạch Dạ đương nhiên sẽ không cùng Y Khinh Vũ làm ra cái gì quá đáng cử động, rất nhanh hai người tách ra. Mà một bên Diệp Phàm thấy vậy, cũng vội vàng hỏi, Bạch Dạ, ngươi bây giờ đã thành thánh, có thể ở trong tinh không lữ được chưa? Đăng nhập http, chọe đủ ạ toài. Nét làm sao, còn không hết hy vọng, muốn về trái đất. Bạch Dạ nói rằng, ta tuy rằng thành thánh, nhưng là muốn trở lại cũng không đơn giản. Chúng ta tới thời điểm, ngươi cũng thấy đấy chiếc chiến thuyền kia đi, liền đại thánh đều ở đây trong tinh không tịch diệt, huống chi là ta. Diệp Phàm, chúng ta nếu từ bắt đầu tới được thời điểm là giáng lâm ở Bát Cảnh Cung, nói rõ nơi đó khẳng định có biện pháp trở lại bắt đầu. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, Tử Vi cũng đợi gần đủ rồi, nơi này thánh nhân trên căn bản đều là những giáo phái đó chúng phong ấn đến bây giờ lao bất tử, chân chính thiên chi kiêu tử cùng với gốc gác kém xa bắt đầu. Ở chúng ta lúc rời đi, những thái cổ đó tổ vương gần như đang dần dần thức tỉnh đi, chính song trở về gặp gỡ một lần những người kia. Về bắt đầu. Diệp Phàm nghe đến đó, cũng không cấm có chút kích động, phân biệt lâu như vậy, cũng không biết bằng bác, Lý Hát Thủy, Tử Nguyệt bọn họ thế nào rồi. Bạch Dạ liếc nhìn Diệp Phàm, nói rằng, ngươi đi trước khắp nơi đi dạo đi, sắp phải đi, ta cũng thuận liền dẫn Khinh Vũ về Nghiễm Hàn cung đi một vòng. Vừa dứt lời, hắn và Y Khinh Vũ hai người liền mang theo Nguyệt Linh hóa thành một vệ sáng biến mất ở Diệp Phàm trong mắt. Bạch Dạ nhìn ba người phương hướng ly khai, Duẫn Thiên Đức thực sự là số đen tám kiếp, không nhưng đệ đệ của mình không công đêm giết, còn bị Bạch Dạ dẫn theo đỉnh đầu xanh mượt mũ, vị hôn thê bị cướp, hơn nữa đối phương vẫn là một cái cường thế đến vô pháp vô thiên nhân vật, tại đây loại đạo gian khi đại đều có thể thành thánh. Tại đây loại thánh nhân tuyệt tích, vương giả không gian niên kỳ đại, có Bạch Dạ một cái như vậy tuổi trẻ, khí huyết xung doanh thánh nhân ở, Nghiễm Hàn cung căn bản cũng không dám phản đối Y Khinh Vũ chuyện tình. Rất nhanh, các nàng liền một phương diện tuyên bố giải trừ Y Khinh Vũ cùng Duẫn Thiên Đức hôn ước, đồng thời đem Bạch Dạ cùng Y Khinh Vũ chuyện tình triều cáo thiên hạ. Theo này một tuyên cáo, Duẫn Thiên Đức nhất thời thành thiên hạ lớn nhất cho cười. Bất quá chuyện như vậy cùng Bạch Dạ lại có quan hệ gì đây? Duẫn Thiên Đức nếu là dám đến gây phiền phức, Bạch Dạ không ngại trực tiếp tiêu diệt hắn. Nghiễm Hàn cung làm ra loại này hủy nặc chuyện tình, đúng chính bọn hắn tín dự cũng là một loại đả kích. Đối với lần này, Bạch Dạ làm ra bồi thường chính là cho các nàng giảng đạo. Giờ khắc này, Bạch Dạ ngồi ở Nghiễm Hàn cung cao nhất chỗ ngồi, nơi này đã từng là Nghiễm Hàn cung các đời thánh hiền chỗ. Y Khinh Vũ tọa ở hắn ra tay vị, tiên cốt ngọc từ, bao phủ thần hoàn, mà Nguyệt Linh thì lại cung kính mà chạm sau lưng hắn. Bạch Dạ ngồi ở địa vị cao bên trên, nhìn chung quanh đạo ngân, những thứ đồ này đều là Nghiễm Hàn cung các đời thánh hiền giảng dấu vết của đạo, chung quanh trong hư không đều là cấn Nghiễm Hàn cung độc môn đạo ngân. Bạch Dạ ngay tại chỗ lấy tài liệu, đem vừa nay bắt lấy những đạo ngân đó khắc ở trong hư không, kinh văn đầy trời, mỗi một lời đang lóe lên ánh sáng thần thánh. Những này đạo ngân, mặc dù là Nghiễm Hàn cung độc có thứ, Bạch Dạ cũng không có tu luyện qua, bất quá lấy hắn thánh nhân tu vi, mặc dù chỉ là nhìn sơ lược một chút, cảm ngộ cũng so với Nghiễm Hàn cung những tu sĩ này phải sâu. Hắn một tòa chính là một cái nửa, trong miệng tụng ra các loại pháp kinh, từng cái như hợp trúc đúc thú chữ phồn thể đóng dấu trong hư không, dạng người rực rỡ. Theo giảng đạo, Bạch Dạ đối với Nghiễm Hàn cung chung những bí pháp này cũng có càng hiểu sâu hơn một chút. Tuy rằng vẹn vẹn nửa tháng, thế nhưng hắn đã không thua với lấy đạo này thành thánh chi nhân. Nộ tính tiên phú như vậy nếu là nói ra, e sợ thiên hạ đều sẽ chấn động. Có thể có như vậy thành quả, cùng chính hắn Thanh Liên đại đạo có quan hệ. Hắn Thanh Liên đại đạo vốn là dùng để thống ngự chư thiên đại đạo. Theo giảng đạo chấm dứt, Bạch Dạ, Y Khinh Vũ cùng với Nguyệt Linh ba người ở Tử Vi chung quanh đi dạo một vòng, sau đó liền thông báo Diệp Phàm ở Bát Cảnh cung tập hợp. Rất nhanh, Diệp Phàm liền mang theo Yến Nhất Tịch, Lệ Thiên cùng với một đứa bé trai đi tới Bạch Dạ bên người. Mà cái kia bé trai nhưng là Thái Dương Thánh Hoàng hậu đại, bị Diệp Phàm gọi là Diệp Đồng. Bát Cảnh Cung, tử khí tràn ngập, một tòa cổ cung đứng vững, không phải cỡ nào hùng vĩ, thế nhưng là có chấn áp thiên địa khí thế của Vân Dũng Vũ. Bát Cảnh Cung như một tòa bất hủ thần linh cung điện, có một loại đại đạo khí tức đang lưu chuyển, khiến người ta sâu sắc kính nể. Đi tới gần, tòa này màu tím cung điện, có một loại chí thánh, chí đại, chí viễn, chí áo thành thế. Nay mặt trên khắc đầy Đạo Đức Kinh, đây là đạo kinh lời dẫn, trong đó cũng không tu luyện chi pháp. Nguyên Bát Cảnh Cung chi chủ, phải là một cái có đại trí tuệ cổ nhân, khiến người ta kính nể, chỉ là một phần lời trích dẫn, nhưng cũng có chí lý diệu nói y khinh vũ đạo, đôi mắt đẹp dị thải lưu động, đứng ở tử cung tiền không rời mắt. Đừng suy nghĩ, Bát Cảnh Cung chủ nhân là chuẩn đế cảnh giới, gần như đến rồi chuẩn đế 8. Cửu Trọng Thiên bộ dáng đi. Dạ nói, trực tiếp đi vào Bát Cảnh Cung trung, sau đó trực tiếp một quyền hướng về một chỗ mà đánh tới. Nhất thời, cung điện hư hao, một tòa ngũ sắc tế đàn xuất hiện ở mọi người trước. Ầm. Đúng vào lúc này, tử khí sôi trào, Bát Cảnh Cung mang theo bọn họ đi vào tinh không cổ lộ, sau đó chớp mắt biến mất. Vô biên hắc ám, ngay cả thiên nhãn đều không mong muốn mặc. Nhưng thời gian cũng không phải rất dài, trước mắt quang hoa lóe lên, bọn họ từ đường hầm không gian đi ra. Lúc này, có thể rõ ràng nhìn thấy, một viên sinh mệnh đại tinh đang lúc bọn hắn phía dưới, mỹ lệ cực kỳ, vô cùng bao la, tràn đầy đế giả khí tức. Lúc này Bát Cảnh Cung rất giống đi vòng vèo vệ tinh, ở vờn quanh hành tinh cổ này phi hành. Vào đúng lúc này, một mảnh trời cung ngang qua phía trước phương, cùng Bát Cảnh Cung như thế nhiễu hành tinh cổ có sự sống này phi hành. Sau đó hai cái thiên cung kết nối, Bạch Dạ đám người ở mặt khác cái này trong thiên cung vừa tìm được một tòa ngũ sắc tế đàn. Lập tức, Bạch Dạ lấy ra một khối phong ấn Thái Cổ Vương thần nguyên, đây là Bạch Dạ trước đây rất sớm trước đây hãy thu vào đế binh trung trấn áp Thái Cổ Vương, lúc này vừa vặn có thể sử dụng trên. Vụ. Đột nhiên, hư không một trận chiến. Run, đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh hang lớn, đem Niêm Phong ở thần nguyên trung Thái Cổ Vương lập tức hút vào. Ngay sau đó, Bạch Dạ trực tiếp mang theo mọi người tập trung vào trước mắt bên trong cái hang lớn. Chương 55. Bắt đầu biến hóa. Máy tính đã xảy ra một ít vấn đề, tối hôm nay điểm. Bóng tối vô tận, vĩnh hằng thê lương, ở cái lối đi này một khắc đoan có một loại đáng sợ khí cơ truyền đến, đó là thuộc về một viên mênh mông sinh mệnh đại tinh. Đây là cái gì lộ, Bạch huynh ngươi vững tin ở trở về Bắc Đấu tinh vực? Yến Nhất Tịch hỏi. Ngươi hoài nghi ta? Bạch Dạ cười nhìn Yến Nhất Tịch, ngươi có thể phải chú ý điểm nha, ngươi bây giờ nhưng là đang hoài nghi một cái thánh nhân. Nếu như ta một cái tâm tình không tốt, nói không chừng ngươi liền muốn lưu lại nơi này trong tinh không. Ngay Yến Nhất Tịch nhất thời ngậm miệng. Hắn và Diệp Phàm rất quen, nhưng là cùng Bạch Dạ trong lúc đó chỉ có thể xương tụng bình thường thôi bằng hữu, thậm chí ngay cả hắn tập tính cũng không có thăm dò rõ ràng, căn bản không dám tùy tiện đùa giỡn. Ngũ sắc tế đàn không phải duy nhất có thể xuyên qua tinh không lộ, còn có thủ đoạn khác, con đường này không thuộc về nhân tộc, chúng ta thuộc về mượn đường. Bạch Dạ trực tiếp nói, các ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta muốn động thủ. Nói, hai tay hắn xẹt qua từng đạo huyền diệu đạo văn. Nhất thời, mọi người chỗ ở hư không đống tỏa ra từng cơn sóng gợn, Bạch Dạ ra tay như điện, một quyền phá tan rồi không gian, tiếp theo hắn tay háo bảo cuốn một cái, đem mọi người cùng với vị này tổ vương toàn bộ cất đi, trực tiếp đột phá đi qua. Bắc vực, thần linh trong cốc, rất nhiều thái cổ tộc cường giả vây tụ, thậm chí có một vị cổ tổ quần lâm ở đây, lúc này đều vẻ mặt hơi động. Chuyện gì xảy ra, lúc này cổ hoàng bàn thờ có sóng chấn động. Bất quá, bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì trong lòng đặc biệt kích động, đem phải chứng kiến năm xưa một vị truyền kỳ trở về quê cũ, tướng mổ rất nhiều thật. Cùng. Bất quá tuy rằng như vậy, bọn họ tất cả chờ đợi nhất định là phi công. Vực ngoại, hoàn toàn tĩnh mịch, từ không trung quan bắt đầu cổ tinh vực, đó là một mảnh tráng lệ tinh thể. Mấy bóng người đột nhiên xuất hiện. Cách đó không xa, một viên sinh mệnh đại tinh gần ngay trước mắt, tràn đầy một luồng khiến người ta kính ý khí tức, như một mảnh cổ lao thần chỉ trầm yên. Quả nhiên bao la, thật lớn một viên tinh, thực sự quá mênh mông rồi. Lệ Thiên chấn động. Đang lúc này, Bạch Dạ ở trong một vùng phế tích gặp được một cái nát dương gỗ, cũng không thể cảm ứng được cái gì, thế nhưng Bạch Dạ vẫn là mở ra. Vụ. Đầy trời thần mang bay ra, rực rỡ vĩnh hằng, bên trong có một khối to bằng đầu người thần nguyên, lẳng lặng trôi nổi, có thể bị cái kia nát dương gỗ ngăn cách khí cơ. Quá đẹp. Lệ Thiên thán phục. Ở to bằng đầu người thần nguyên trung, một cây nụ hoa chờ nở đóa hoa, có thể to bằng nắm tay, phóng ánh ngất át, rực rỡ người người, xinh đẹp làm say lòng người. Nó như là có một loại ma tính, mạnh mẽ đem tâm thần của người ta ký thác vào trên, hận không thể lập tức chui vào, không thể tự thoát ra được, khiến người ta tưởng vĩnh viễn đọa lạc vào. Năm người từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp đẽ hoàn hảo như vậy đóa hoa, dù chưa chẳng ra, nhưng có 102 hoa thơm cỏ lạ, có xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử các loại, chờ, nhiều loại hào quang óng ánh, khiến người ta trầm luân. Bất quá Bạch Dạ trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, hắn dùng nát dương gỗ đem phong kín, cất đi. Cũng không biết qua bao lâu, Lệ Thiên như là nhớ ra cái gì đó, nói, ta ở một quyển trong sách cổ từng thấy một tông ghi chép, có một loại thần linh hoa chỉ có đại đế cổ đại có thể thưởng thức, vì là thế gian mỹ cực điểm. Ở tại tràn ra trước mắt, viễn cổ thánh nhân cũng phải bị thương nặng, những người khác nhìn thấy càng là hội nguyên thần thành cho, chỉ còn lại sắc không trở thành sắc chết di động. Lệ Thiên tiếp tục nói, truyền thuyết là từ tiên giới rơi xuống, một cây khô héo, hội hóa tử phá không đi, ở một thế giới khác tân sinh. Chuyện của tôi lốt nét. Đóa hoa này chuyện tình, các ngươi liền chớ nói lung tung, không có chuẩn đế tu vi, e sợ lại nhìn tới hoa trong nháy mắt thì sẽ chết đi. Bạch Dạ báo cho một tiếng, sau đó trực tiếp thu hồi đóa hoa này, sau đó hư không khắc họa một cái truyền tống trận, ngay sau đó quang hoa lóe lên, tất cả mọi người đi tới bắt đầu. Bạch Dạ cũng không phải tùy tiện chọn tọa độ, hắn chọn một cái thành phố phụ cận. Đi vào trong thành, không lâu sau đó liền nghe được mọi người đúng khắp thiên hạ cao thủ nghị luận. Thiên hạ ngày nay ai là đời trung niên, thanh niên đệ nhất cao thủ? Cái này rất khó nói, Trung Hoàng, Nam Yêu các loại, chờ, mười mấy năm trước chính là có thể lực chiến tuyệt đỉnh thánh chủ người, hiện nay ai có thể nhìn thấu? Thiên hạ ngày nay, ta đẩy Diêu Quang Thánh Tử, hiện nay tu vi rốt cục đại thành, bắt đầu chân chính cất bước thế gian, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không người là đối thủ. Hạ Cửu U, luyện thành độ kiếp tiên khúc, hiện nay e sợ cô quạng vô địch rồi. Sai rồi, các ngươi đều không để mắt đến một người, đó chính là Tử Phủ Thánh Nữ, nàng nhưng là tiên tiên đạo thai à, truyền thuyết chỉ cần đạt đến thánh chủ cảnh giới, đều sẽ hợp đạo, thiên hạ cùng thế hệ không người nào có thể địch, mười mấy năm trôi qua, lấy nàng loại thể chất này tới nói, ta không tin nàng không có đạt đến cảnh giới này. Ai, các ngươi nói chính là một số ít, quên lãng đáng sợ hơn một đám người a, Tử Thiên Đô, Hoàng Hư Đạo, Thần Tam Đạo Nhân các loại, chờ, rất nhiều nhân vật đáng sợ, thái cổ sinh linh trung đời trẻ, trung niên khiến người ta sợ hãi. Đây thật là một cái danh xứng với thực đại thế, chư vương xuất hiện tất cả, các loại thể chất lộ ra, liền thái cổ vạn tộc cường đại nhất truyền nhân cũng đều xuất thế, ai có thể đệ nhất thiên hạ? Căn bản nói không chắc. Các ngươi nói, nếu như 12 năm trước hoang cổ thánh thể không có dứt khoát rời đi, hắn trưởng thành đến bây giờ, hội đáng sợ dường nào? Có thể không lực gáp thái cổ tộc Hoàng Hư Đạo, Nguyên Cổ, Thiên Hoàng Tử, Thần Tam Đạo Nhân chờ. E sợ không có hy vọng, những người này cái nào không phải còn sống kỳ tích, liền Thánh Hoàng hiện nay đều sống chết không rõ, có người nói cũng là bởi vì cùng Thiên Hoàng Tử không hòa thuận. Thánh thể một khi đại thành có thể đánh một trận với đại đế thời cổ, ta tin tưởng gặp gỡ những người này, cái kia một cái họ Diệp yêu nghiệt nếu như vẫn còn, khẳng định có thể cùng bọn họ sánh vai, mặc dù cái kia mấy tộc tổ tiên đều từng ra cổ hoàng. E sợ phần thắng không nhiều, chỉ có một thánh thể mà thôi. Gặp cái trước thái cổ người thừa kế hay là có thể sánh vai, nhiều như vậy kinh diễm truyền kỳ, tổng có mấy người năng lực ép hắn. Không đánh một trận thực sự, ai có thể nói rõ ràng. Trên đời không có chuyện nếu như, hắn đã rời đi, cũng coi như là lưu lại một hồi hộp, xem như là chúng ta tộc có người có thể bất bại đi. Các ngươi đừng quên, còn có một cái gọi Bạch Dạ người, cái kia hoang cổ thánh thể chính là cùng hắn cùng rời đi, người kia ở mười mấy năm trước chính là vương giả, hơn 20 tuổi vương giả a năm đó trận chiến đó, trực tiếp đoạt đại hạ vương triều cùng Cửu Lê vương triều đế binh. Giết cái long trời lở đất. Nói chuyện đến Bạch Dạ, tất cả mọi người lặng lẽ không nói, liền ngay cả những kia nói khoác Hoàng Hư Đạo, Nguyên Cổ, Thần Tam Đạo Nhân người cũng không dám tiếp lời, hơn 20 tuổi vương giả, bây giờ có thể tu luyện tới cảnh giới gì? Hiện tại những này gọi là cao thủ, liền mười mấy năm trước Bạch Dạ đều đánh không lại. Bạch Dạ coi như mạnh hơn thì lại làm sao, chỉ là Trảm Đạo vương giả liền dám đi xa vực ngoại, nói không chắc chết ở trong tinh không cũng không nhất định. Cái kia thánh thể cũng không được, Hoàng Hư Đạo, Nguyên Cổ, Thần Tam Đạo Nhân các loại, chờ. Bất luận cái nào đứng ra, cũng có thể một cái tay giết chết hắn. Đang lúc này có người mở miệng. Hóa ra là cùng thái cổ chư tộc quan hệ tâm đầu ý hợp kia mấy đại nhân tộc truyền thừa một trong. Có người nhỏ giọng nói. Đúng đấy, thánh thể cùng Bạch Dạ hai người nếu không đi, tất nhiên có người hội giết hắn, nhưng cổ tộc đó có thánh nhân ở, hiện nay hắn những bằng hữu kia còn sót lại mấy người. Tất cả đều bại vong rồi. Đáng tiếc, Thiên Hoàng Tử ra tay quá độc ác, nghe nói cũng là bởi vì cái kia Bạch Dạ ở Bất Tử Thiên Hoàng quan quách trên nhắn lại, cầm đi đấy thì. Vì lẽ đó Thiên Hoàng Tử cùng bộ hạ của hắn điên cuồng đuổi giết hắn những bằng hữu kia. Có người nói Thiên Hoàng Tử còn nói, muốn giết tận cùng Bạch Dạ có quan hệ người, không chỉ có như vậy, còn có một rất nhiều cổ tộc điên cuồng siêu tầm nhìn cùng Bạch Dạ có liên quan tin tức. Hiện tại đều xác định được, Bạch Dạ chính là Vô Thủy Đại Đế truyền nhân. Vô Thủy Đại Đế đã tọa hóa, coi như hắn là Vô Thủy Đại Đế truyền nhân thì có ích lợi gì? Có người lắc lắc đầu, nếu ta nói à, may là hắn rời đi, bằng không ở lại chỗ này nhất định sẽ bị Thiên Hoàng Tử cùng với hắn người theo đuổi chém giết. Ngươi lại còn đem Bất Tử Thiên Hoàng Đế thi cấp đã lấy đi. Vẫn là Vô Thủy Đại Đế chuyên nhân. Tiến Nhất Tịch cùng Lịch Thiên kinh sợ nhìn Bạch Dạ một chút. Đại đế thi thể, có dễ dàng như vậy đã bị ta lấy đi sao? Bạch Dạ bất đắc dĩ nói rằng, đó chỉ là Bất Tử Thiên Hoàng lưu lại một tấm da người thôi, không có gì dụng, ta đem ra vẽ trương đổ mà thôi. Phúc! Lệ Thiên suýt chút nữa ói ra khẩu lao huyết đi ra, ngươi lại còn lấy đại đế ra người vẽ. Rất nhanh những người kia tiếp tục nói. Hai đại viễn cổ sát thủ thần triều ra. Mặc dù là Bắc vực 13 đại khấu cũng không được. Chủ yếu nhất là 13 đại khấu trung đệ nhất nhân, vị kia thần bí nhất lao bất tử hư hư thực thực tọa hóa. Cũng có người nói hắn ở bế cửa ải sống còn, xung kích một cái người thường khó có thể tưởng tượng cảnh giới, đem chính mình chôn sống, e sợ trong vòng trăm năm đều khó mà xuất thế, thiếu một loại cường đại thánh nhiếp. Các ngươi biết không, lần này Nam Lĩnh Man tộc một cái nào đó bộ lạc sẽ có đại nạn, Bắc Nguyên Vương gia cao thủ muốn đi san bằng bọn họ. Có người nói, năm đó thánh thể chém giết Bắc Đế Vương Đằng, vì lẽ đó vương gia đem bằng hữu của bọn họ cũng tính kế lên. Đông Phương Dã người man dợ này cùng bàng Bắc các loại, chờ, giao hảo, này 10 năm qua cộng đồng đã trải qua rất nhiều lần tử kiếp, liên lụy đến hắn chô ở tiểu bộ lạc. Có chút nghe thấy, nghe người ta nói, chẳng lẽ là thật? Không giả rồi, ta nghe nói vương gia bọn họ từ lâu đã lên đường, chuyển động thân thể, lúc này hơn nửa đã ra tay rồi, các ngươi chưa thấy hôm nay đại hội linh dược người tới không có hôm kia viết nhiều sao, tin tức linh thông người đều đi xem cho vui. Đi thôi. Bạch Dạ nói một tiếng, sau đó trực tiếp mang theo người đi tới phụ cận bên trong dãy núi. Diệp Phàm, những kia man tộc là bằng hữu của ngươi đi. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, ngươi muốn đi cứu bọn họ. Đó là tự nhiên, vương gia nếu dám liên lụy bằng hữu của ta, đương nhiên phải đi giết bọn họ cái long trời lở đất. Diệp Phàm sát khí xuyên qua cửu trọng thiên. Vương gia gốc gác là đại thành vương giả, chỉ nửa bước vào thánh nhân giai đoạn. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, ta đưa một mình ngươi món đồ chơi được rồi. Cái này chất liệu cùng đạo ngân đã gần đủ rồi, còn thiếu một chút tối thứ then chốt. Bạch Dạ nói, lập tức lấy ra một cái kiếm phôi, đây là Bạch Dạ kích phá thái âm thần giáo sau đó, từ nơi nào siêu đi ra ngoài đồ vật, có thể nói là chuẩn thánh khí. Tiếp theo hắn phất tay vây ra một mảnh hỏa diễm, những ngọn lửa này đan dệt ra từng đạo huyền diệu vô cùng đạo văn, khắc ở kim cương trạc trên người. Cùng lúc đó, thần kiếm ở nổ vang, giống như là muốn sống lại, thần kiếm trung liên tục truyền ra tiếng tụng kinh, uy nghiêm mà lớn lao, như là từ thái cổ tiền mà tới. Huyền diệu đạo hỏa gột rửa kiếm này, để cho càng bổ trợ hơn nghiêm bằng bạc, bộc lộ ra không thể xâm phạm thanh khí, từng sợi, từng đạo, ép sụt vạn cổ thanh yêu. Thần kiếm trung ra đời thần chỉ, xuất hiện bất hủ ý chí, chính thức trở thành bất hủ thánh binh. Đây chính là thánh tay của người Đoạn Ả Yến nhất tịch kinh ngạc nhìn Bạch Dạ trên tay thần kiếm, lại còn phất tay liền luyện chế một cái thánh binh. Cái này thần kiếm mặt trên đạo ngân đã gần đủ rồi, ta chỉ là cho nó đến rồi vẽ mắt cho rồng một bút mà thôi. Hơn nữa ta bản thân liền nắm giữ binh tự bí, luyện một cái như vậy thánh binh, chút lòng thành. Vì lẽ đó ta mới nói vật này chính là món đồ chơi thôi, vật như vậy ta một đầu ngón tay là có thể đổ nát. Bạch Dạ nói trực tiếp thanh thần kiếm ném cho Diệp Phàm, cho ngươi phòng thân, ta và man tộc không có gì giao tình, sẽ không nhúng vào. Chương 56. Tu Di Sơn. Bạch Dạ cùng Diệp Phàm chờ người sau khi tách ra liền trực tiếp mang theo Y Khinh Vũ cùng với Nguyệt Linh đi tới Tây Mạc. Bạch Dạ tới nơi này tự nhiên là tưởng mở mang A Di Đà Phật pháp, hắn tu luyện tới hiện tại, thấy đều là đạo môn pháp quyết, chân chính Phật môn kinh điển là một điểm cũng không có nhìn thấy. Chuyện này với hắn Thanh Liên Đại Đạo bất lợi. Hắn Thanh Liên Đại Đạo chính là muốn nạp vạn đạo với bản thân, tự nhiên không thể vẹn vẹn chứa đựng đạo môn đại đạo, Phật môn đại đạo cũng phải cùng nung nấu đi vào. Tây Mạc, đây là một mảnh cổ lao thần thổ, có quá nhiều truyền thuyết, Phật đồ khắp nơi, tín ngưỡng thành kính, là một chỗ tiếp cận thần minh nơi. A Di Đà Phật đại đế, nắm giữ đại trí tuệ, đại từ bi, đại nguyện lực, ở đây để lại quá nhiều truyền thuyết, từng phát xuống đại trí nguyện, đi bộ đi qua mỗi một tấc đất, tự mình truyền giáo, khai chi tán diệp, có thể tịnh hóa linh hồn của con người, khiến lòng người cộng hưởng, không nhịn được nghị quy y Phật môn, tưởng về phía trước đi làm lễ, liền như vậy xuất ra. Khinh Vũ, ngươi cẩn trọng một chút. Bạch Dạ nói, phất tay trực tiếp đem Nguyệt Linh thu, sau đó một đạo thanh quang trực tiếp đi vào Y Khinh Vũ giữa hai lông mày. Đây là Thanh Liên trận đồ, Bạch Dạ lấy Thanh Liên trận đồ trấn thủ trụ nguyên thần của nàng, khiến nàng sẽ không được Phật môn ảnh hưởng. Dù sao hiện tại Y Khinh Vũ cũng coi như là người đàn bà của chính mình, nếu như ở đây sản sinh quy y Phật môn ý nghĩ, cái kia sẽ không hay, mà đem Nguyệt Linh thu cũng là không sai biệt lắm nguyên nhân, nếu như ngay cả mình tỷ nữ đều phải quy y lời nói, cái kia Bạch Dạ mặt mũi cũng phải đi hết. Sau đó không lâu, bọn họ thâm nhập Tây Mạc Phúc Địa, gặp được một tòa cổ thành, vô cùng lớn lao cùng bao la, bọn họ đặc thù thai cốt nhất thời sinh ra cảm ứng, sau đó tĩnh tâm quan sát nhất thời chấn động. Từng kia từng sợi, từng cái Phật tính hào quang bay lên, bay về phía bốn phương tám hướng, chúng nó tụ tập cùng một chỗ, có thể nói ánh sáng vạn trượng, những người khác không thấy được, nhưng Bạch Dạ cùng Y Khinh Vũ nhưng có thể rõ ràng cảm thụ. Đây là một mảnh vô lượng quang, hầu như quán thông thiên địa lại, quang vũ tụ lại, lên tới hàng ngàn, hàng vạn trượng, có một loại bất hủ khí tức, vô cùng thần thánh cùng thuần khiết, chính là Tây Mạc độc hưu, chính là kỳ dị sức mạnh. Thật là không nổi, không hổ là A Di Đà Phật đại đế. Bạch Dạ cảm thán một tiếng, nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực, từ xưa đến nay chưa bao giờ có, A Di Đà Phật đại đế sống ở tín đồ trong lòng. A Di Đà Phật đại đế còn sống, Y Khinh Vũ kinh ngạc thốt lên. A Di Đà Phật còn sống, câu này lời vừa ra khỏi miệng, để Y Khinh Vũ mình khí huyết một trận bốc lên, thật. Cùng nếu là như vậy, chỉ vừa tưởng tượng cũng làm người ta sợ hãi. Phía trước, Phật quang vô lượng, do chúng sinh niệm lực hợp thành, tinh khiết mà thần thánh, chiếu khắp đại địa, quang hoa vạn trượng. Đừng đoán bậy. Bạch Dạ bình tĩnh nói, chỗ này rất tà dị, nếu không phải là ta dụng đế binh che ở nguyên thần của ngươi, chỉ sợ ngươi đã bị bọn họ độ hóa rồi. Đừng động nơi này, chúng ta kế tục đi thôi. Theo hai người đi tới, mà lúc này khoảng cách Tu Di Sơn còn có mấy ngàn dặm, trong lòng hai người chấn động, cách xa nhau xa như vậy hắn đều cảm thấy một loại vô lượng thần năng phía trước phương, khí thế bằng bạc. Trong lúc hoảng hốt, hắn nhìn thấy vạn trượng Phật quang trùng thiên, đem phía trước toàn bộ đất trời đều che mất, từ xưa đến nay tinh khiết niệm lực đều ra chỉ đến rồi chỗ đó, thần thánh mà uy nghiêm. Chúng ta đi thôi. Bạch Dạ nói, cấp tốc hướng về Tu Di Sơn đi tới. Cũng không lâu lắm, hai người đã đến Tu Di Sơn dưới chân. Lần thứ nhất khoảng cách gần cảm thụ tòa này bắt đầu núi cao số 1, ngọn núi này bao la cực kỳ, ngọn núi chọc vào vũ trụ mênh mông trung, lưu động mịt mờ hà vụ, như là một tòa bất hủ thiên đài. Đỉnh núi, đền miếu đặt, rộng rãi bằng bạc, mái ngói lưu động tử kim ánh sáng lộng lẫy, như là kim loại đúc thành, thần thánh an lành khí tức đang tràn ngập. Vô số tiếng tụng kinh từ trên núi truyền xuống, ở nơi đó, thủy khí bốc hơi. Hà quang vạn sợi. Vô lượng tín ngưỡng chi lực sôi trào mãnh liệt, so với hải dương còn mênh mông hơn. Tốt một tòa Tu Di Sơn. Bạch Dạ than thở một tiếng, sau đó từng bước hướng về trên núi đi đến. Đây cũng không phải là Bạch Dạ thần lực không kế, mà là trong lòng hắn đúng A Di Đà Phật Đại Đế một loại kính ý. A Di Đà Phật Đại Đế một đời trùng chưa sát sinh, quét rác chỉ thương run dưới mệnh, yêu quý phi nga cháo trao đèn bằng vải lụa, chí thiện chí nhân. Tu Di Sơn rất cao, bước chậm ở trên ngọn núi này, có thể nhìn thấy tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một đạo đạo kim sắc thác nước từ trên núi buông xuống, phảng phất từng cái màu vàng thác nước. Đây là tín ngưỡng chi lực ở phụng dưỡng vùng đất này, khiến cho càng ngày càng linh tú. Tu Di Sơn trên cầu thang phảng phất là một cái luyện tâm con đường, Bạch Dạ chân thiết ở đây cảm nhận được hồng trần con đường, mỗi một bước phảng phất đều đã trải qua một đời, mỗi quá một đời, nội tâm lại càng phát siêu thoát, đối với đại đạo lĩnh ngộ cũng thuận theo tăng vọt, trên con đường này ẩn chứa A Di Đà Phật Đại Đế đúng đại đạo cảm ngộ, bây giờ đều bị Bạch Dạ lấy ra. Đồng dạng còn có vô số tín đồ đi bộ ở trên con đường này cất bước, thế nhưng những người này trên người phần lớn đều tràn đầy một đạo đạo kim sắc Phật quang, tựa hồ cũng không có toàn tâm toàn ý tiếp thu con đường này điều luyện. Dĩ nhiên, cũng có mấy người trên người không có sử dụng Phật quang hộ thể, thế nhưng người như thế nhưng là hoàn toàn đứng ở trên sườn núi, nửa bước khó đi. Vô tận nguyện lực cũng theo Bạch Dạ bước chân hướng về trong thân thể hắn chen chúc mà đến, đây là Phật môn độ hóa chúng sinh một trong thủ đoạn, Tu Di Sơn trên thủ đoạn càng là A Di Đà Phật Đại Đế tự mình khắc ra. Nếu là vậy thánh nhân, lấy phương thức này leo núi, khẳng định nửa đường liền sẽ trực tiếp bị Phật môn độ hóa, bất quá Bạch Dạ cũng không phải người thường, chỉ là ở đây điều luyện hồng chân tâm. Hắn không chỉ đi ra đạo của chính mình, trong cơ thể thanh liên càng là trực tiếp đem trào nhập trong thân thể, nguyện lực hoàn toàn tịnh hóa, biến cố này coi như là A Di Đà Phật Đại Đế cũng không nghĩ ra. Mà một bên Y Khinh Vũ càng là bởi vì đế binh trở ngại, cái gì đều không cảm giác được. Đây chính là A Di Đà Phật Đại Đế đạo ngộng trung chứng đạo đại pháp sao? Bạch Dạ dọc theo đường đi tỉ mỉ mà lĩnh hội nhìn trên con đường này ẩn chứa đại đạo. Lúc này hắn hiểu, đây chính là A Di Đà Phật sáng tạo ra một cái chứng đạo pháp môn, con đường này là tức là luyện tâm cũng là chứng đạo. Toàn bộ đi hết vượt thì tương đương với thể nghiệm A Di Đà Phật con đường chứng đạo. 3 tháng sau đó, Bạch Dạ mang theo Y Khinh Vũ leo lên tòa này bắt đầu núi cao số 1, trải qua Tu Di Sơn trên luyện tâm con đường, Bạch Dạ một viên đạo tâm càng ngày càng cứng cỏi, đồng thời cả người hắn phảng phất bị gột rửa một phen, tinh khí thần càng nội liễm. Nếu như nói ban đầu hắn là một thanh phong mang tất lộ bảo kiếm, như vậy hiện tại nhưng là cấp bảo kiếm ăn một cái vỏ kiếm, thu liễm hắn một thân phong mang. Phong mang thu lại cũng không có nghĩa là thực lực của hắn trở nên yếu đi, ngược lại Bạch Dạ trải qua A Di Đà Phật con đường chứng đạo, trái lại càng đối với đại đạo có một loại biệt dạng lĩnh hội. Ta nếu là đi ra ngoài, khẳng định có thể trực tiếp độ kiếp. Bạch Dạ trong lòng âm thầm nói rằng, A Di Đà Phật đạo quá mức bất phàm. Nếu là một người bình thường như vậy một đường lĩnh hội một đường đi tới, nhất định sẽ ở mấy tháng này bên trong tu vi tăng vọt, thậm chí coi như là một người bình thường, đều có thể ở leo lên sơn trong nháy mắt trở thành thánh nhân vương. Bất quá đáng tiếc là, con đường này e sợ từ xưa đến nay liền không có mấy người tượng ta triệt để như vậy đi một lượt đi. Như không phải của ta bản thể là thanh liên, chỉ sợ cũng bị A Di Đà Phật độ hóa thành truyền nhân của hắn. Cong. Ngay khi Bạch Dạ đi lên đỉnh núi trong nháy mắt, một đạo tiếng chuông vang lên. Sau đó một vị lão tăng đi ra, hướng về Bạch Dạ cùng Y Khinh Vũ được rồi một cái Phật lễ, nói: "Hai vị thí chủ, xin mời vào. Chuyện của tôi chấm nét các ngươi biết ta." Bạch Dạ hỏi. Vị lão tăng này từ Mi Thiện Mục, nói rằng: "Thí chủ đi qua Phật Đà luyện tâm lộ, đại lôi âm tự xúc động, chúng ta cố tới đây nên tiếp." "Nên tiếp?" Bạch Dạ sững sờ. Lẽ nào con đường này có điểm đặc biệt gì đó không được? Nguyên bản Bạch Dạ chỉ là cho rằng con đường này chỉ là A Di Đà Phật cấp tín đồ của hắn thiết lập một cái luyện tâm lộ mà thôi, hiện nay xem ra tựa hồ có những thứ khác chú ý. "Thí chủ xin mời, chúng ta vừa đi vừa nói." Lao tăng khẽ mỉm cười, sau đó ở Bạch Dạ bên cạnh cho hắn dẫn đường. Cuối cùng, Bạch Dạ từ Lao tăng trong miệng biết, con đường này chính là A Di Đà Phật chọn lựa truyền nhân thời điểm làm ra, cơ cổ Phật nhắn lại, đại thánh trở xuống, không dựa vào bảo vật hộ thể, hoàn toàn thả ra cả người. có thể hoàn chỉnh đi qua con đường này người, cùng Phật hữu duyên, có thể vì là A Di Đà Phật đại đế truyền nhân. Bất quá từ khi này luyện tâm lộ lập xuống sau đó, dĩ nhiên không một người có thể hoàn chỉnh đi hết, mãi đến tận Bạch Dạ xuất hiện. Bạch Dạ lại hỏi, nếu như dùng bảo vật, sẽ như thế nào? Vị lao tăng kia trả lời là, A Di Đà Phật đại đế ở Đại Lôi Âm tự trên bố trí đạo văn, cho dù là đế binh, cũng không thể giấu giếm được đi. Chẳng trách vẹn vẹn nên tiếp ta một người, không có nên tiếp Khinh Vũ, Bạch Dạ nói, hướng về một bên Y Khinh Vũ nhìn lại, chỉ thấy nàng mi tâm tình cờ có thanh quang lấp lóe, đây là thanh liên trận đồ đang giúp nàng chống đỡ nơi này độ hóa lực lượng. Phật đà truyền nhân. Bạch Dạ cũng hết trôi nói rồi, hắn cũng là dựa vào trí bảo hộ thể mới đi tới, chỉ có điều cái này trí bảo không người có thể cảm nhận được mà thôi, cho dù là đại đế cũng giống như vậy. Có thể hay không không làm A Di Đà Phật đại đế truyền nhân? Bạch Dạ hỏi. Người lao tăng kia thân thể vừa dừng lại, sau đó rất nhanh sẽ khôi phục, hắn nói rằng, người lao tăng này không cách nào làm chủ, muốn xin mời chủ trì quyết định. Quên đi, đi được tới đâu hay tới đó. Bạch Dạ thầm nghĩ trong lòng, quá mức trực tiếp dụng đế binh đánh ra đi, ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không ở lại chỗ này. Trong lòng lấy lại bình tĩnh sau đó, Bạch Dạ sắc mặt bất biến, theo lão tăng chậm rãi đi vào Đại Lôi Âm tự bên trong. Đi vào Đại Lôi Âm tự, đầu tiên ánh vào Bạch Dạ mi mắt là một con khô gầy lao viên, cả người mỗi một cái màu vàng mao đều óng ánh trong suốt, để hắn xem ra phàm thoát tục, dáng vẻ trang nghiêm. Chấp trưởng hàng ma sử đấu chiến thắng Phật. Bạch Dạ liếc mắt một cái liền nhận ra cái này lao viên. A Di Đà Phật đại đế truyền nhân hiện thế, thật đáng mừng. Một bên khác một vị lao tăng mở miệng nói rằng, cái này cũng là một cái thánh nhân, cùng Bạch Dạ nằm ở đồng nhất cấp độ thánh nhân. A Di Đà Phật. Toàn bộ đại điện tất cả mọi người cùng hô một tiếng niệm Phật. Theo một tiếng này Phật hiệu, Đại Lôi Âm tự trên cái kia Phật tượng Phật thủ trung đột nhiên sáng lên một trận kim quang, nhất thời một quyển màu vàng cổ kinh rơi vào rồi Bạch Dạ trong tay. Đạo Kiếp Hoàng Kim. Lại con này đây Đạo Kiếp Hoàng Kim viết xuống cổ kinh. Bạch Dạ vừa nhìn bộ này cổ kinh tài đấu, trong lòng cả kinh, tiếp theo hắn nhìn một chút kinh thư mới đầu, sắc mặt chợt biến, lại còn là A Di Đà Phật đại đế tự tay viết xuống, A Di Đà kinh. Ta chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút A Di Đà Phật đế thuật mà thôi. Thật không muốn làm cái gì Phật đà truyền nhân. Giờ khác này hắn cảm giác trong tay bản kinh thư này cực kỳ phòng tay, những này Phật môn nhà sư chắc chắn sẽ không ung dung thả hắn rời đi. Bất quá cả điện tăng nhân thấy cảnh này, lần thứ hai niệm một tiếng niệm Phật, cầm đầu tên kia lão tăng mở miệng nói rằng, A Di Đà Phật đại đế tự mình chọn lựa truyền nhân rốt cục xuất thế. Cái kia Bạch Dạ nói rằng, ta không muốn ở lại chỗ này. Có thể? Cái gì? Đã làm ra tay chuẩn bị Bạch Dạ nghe đến đó, trong lòng nhất thời cả kinh, lại còn tốt như vậy nói chuyện. Lẽ nào bọn họ căn bản cũng không coi trọng cái gì Phật đà truyền nhân các loại nói? Tên kia lão tăng nói rằng, thí chủ là A Di Đà Phật đại đế khâm định truyền nhân, chúng ta đương nhiên sẽ không đối với ngươi miễn cưỡng. Bộ kinh thư này chính là đại đế ban xuống, kính xin thí chủ thích đáng bảo quản. Dựa vào thiệt hay giả, Bạch Dạ nhìn một chút trên tay mình kinh thư, phảng phất đang nằm mơ như thế. Cái cảm giác này giống như là một cái phú hào xin một tên ăn mày tiếp thu toàn bộ của hắn tài hộ như thế. Kỳ thực Bạch Dạ không biết là, bộ kinh thư này chỉ có A Di Đà Phật truyền nhân xuất hiện thời điểm mới có thể hiện thế, Đại Lôi Âm tự chung chỉ là tiền nhân ghi chép mà thôi. Mà bộ kinh thư này nguyên bản lúc nào xuất thế, căn bản không ở Đại Lôi Âm tự nắm trong bàn tay, mà là do A Di Đà Phật đại đế sau khi tọa hóa xá lợi tử đến phán định. Nếu là A Di Đà Phật đại đế xá lợi tử phán đoán, Đại Lôi Âm tự những người này tự nhiên không dám phản đối. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Bạch Dạ là Phật Đà tự mình tuyển chọn chuyên nhân, địa vị tôn sùng cực kỳ, là có thể chủ đạo toàn bộ Đại Lôi Âm tự người, hắn nhất cử nhất động, những người này không có quyền phản đối. Ta đi đây. Bạch Dạ nhìn nơi này cái lao tăng, chậm rãi nói rằng, xin cứ tự nhiên. Cầm đầu người kia vẫy tay một dẫn, sau đó trực tiếp đem Bạch Dạ đưa ra cửa chùa. Sổ viết sau đó, Đông Hoang, ở trải qua một hồi dị thường to lớn thiên kiếp sau đó, Bạch Dạ trực tiếp thăng cấp thánh nhân cửu trọng thiên điên. Ngọn núi. Hoàn chỉnh thể hội một lần Phật đà con đường chứng đạo, chiếm được Phật môn tu luyện chi pháp sau, Bạch Dạ thân mình thanh liên đại đạo cũng đem lớn nhất thiếu hụt bù đắp. Bạch Dạ nhìn bộ này Đạo Kiếp Hoàng Kim kinh thư, dùng ngón tay ở kinh thư mặt trên xẹt qua, phảng phất có một vị cổ Phật ở trong lòng mình không ngừng đọc nhìn huyền diệu kinh văn. Bộ này, A Di Đà kinh, cấn cường a. Bạch Dạ tử tế đem bộ kinh thư này lật nhìn mấy lần, hắn phát hiện bộ kinh thư này huyền diệu nhất bộ phận chính là Tiên Đài quyển. Nói riêng về Tiên Đài bí cảnh pháp môn, bộ kinh thư này có thể nói mạnh nhất. Bạch Dạ, không nghĩ tới ngươi lại còn thành A Di Đà Phật đại đế truyền nhân, Y Khinh Vũ dựa vào ở trên người hắn nói rằng. Bạch Dạ thở dài, nói rằng, bộ kinh thư này ghê gớm a, chịu Phật môn lớn như vậy ân huệ, tương lai cấp bộ kinh thư này tìm một truyền nhân được rồi. Khinh Vũ, ngươi cũng tới xem một chút ba, nhớ kỹ, chỉ có thể nhìn tu luyện kinh quyển, không nên nhìn kinh thư sau mà bí thuật, những bí thuật đó đều có rất mạnh dụ. Hoặc tính, nói không chắc liền sẽ trực tiếp đem ngươi độ hóa đi qua. Biết rồi, Y Khinh Vũ gật gật đầu, sau đó nhanh chóng đem kinh thư tiền mà trang nhìn một lần. Thời gian ngay khi Bạch Dạ tìm hiểu kinh thư thời điểm lặng yên từ trần, rất nhanh một cái tin liền chuyển tới. Vạn tộc thịnh hội sắp bắt đầu, địa điểm ngay khi giao chỉ. Chương 57. Hành đại lễ. Bắc vực, một mảnh lại một mảnh đất chết, hơi một tí liền mấy vạn dặm, không có một ngọn cỏ, đại thể đều vì đất không lông. Giao chỉ mặc dù ở vào Bắc vực, nhưng không nằm trong số này, nó vị trí khu vực hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von, cảnh sát hợp lòng người, có rừng trúc chi u ninh, có vùng sông nước cầu đá nhỏ chi tự nhiên, cũng có phi buộc 3000 thước chi đồ sộ. Nơi này linh phong nhiễu thủy khí, tường đất bạn thải hà, lệ hồ trương mịt mờ, cảnh sắc như thơ như họa. Viễn vọng, tú lệ bên trong cũng không thiếu bàng bạc khí, 3000 thước thác nước màu bạc, 8000 trượng cự nhạc, lớn lao mà trắng lệ, dường như sừng sững côn lôn tiên cảnh. Ở giao trì bên ngoài, thỉnh thoảng có người điều động tường vân mà hàng, có ngự kiếm phi hành nhân tộc, cũng có lượn lờ ma khí chính là cổ sinh linh, đủ loại màu sắc hình dạng. Bạch Dạ cũng mang theo Y Khinh Vũ cùng đến nơi này. Cái kia tóc bạc người có phải là Bạch Dạ? Một cái giáo chủ cấp còn nhỏ thanh hỏi. Năm đó hắn và thánh thể cùng rời đi, hiện tại thánh thể Diệp Phàm trở về, hắn quả nhiên cũng tới. Lần này những cổ tộc đó niên kỷ thanh một đời hung hăng không đứng lên, có như vậy một vị trẻ tuổi vương giả ở. Bất quá cái này Bạch Dạ đem Thiên Hoàng tử một mạch đắc tội thảm, có người nói hắn đem bất tử Thiên Hoàng đế thi đều mang đi, đợi lát nữa nếu như gặp mặt, Thiên Hoàng tử hội điên cuồng. Bạch Dạ không để ý đến chung quanh âm thanh, hắn thấy được một cái người quen, Diệp Phàm, ngươi đổi cái tốt thân thể mà. Khối này thánh sắc vô cùng tốt, rất thích hợp ngươi. Quang thời gian trước vô thủy trung chuyện tình chính là ngươi làm ra đi, lá gan không nhỏ a. Diệp Phàm nhỏ giọng nói rằng, Bạch Dạ, ngươi nhưng là vô thủy đại đế truyền nhân, ngươi có biện pháp nào hay không đem vô thủy trung lấy ra? Đối với Bạch Dạ, Diệp Phàm vẫn là rất chờ mong, dù sao hắn là vô thủy đại đế truyền nhân, nói không chắc có biện pháp có thể làm cho vô thủy trung hưởng ứng. Đừng có nằm ngộng, vô thủy trung nếu như không muốn rời đi Tử Sơn, coi như đại đế đến rồi đều vô dụng. Bạch Dạ nói rằng, ngươi cũng đừng có ý đồ với vô thủy trung, cái kia là vô dụng. Hơn nữa ngươi thật cho là chúng ta nhân tộc mềm yếu có thể bắt nạt? Có ý gì? Diệp Phàm nghi hoặc mà hỏi. Bạch Dạ nói rằng, nhân tộc vẫn có thánh nhân, ngươi cho rằng ngươi đổi một cái thánh nhân thịt, thân liền có thể đỡ được chân chính thánh nhân? Ngươi đây là thiêu thân lao đầu vào lửa, chân chính đáng giá y theo vẫn là dựa vào nhân tộc thánh nhân. Thì như ngươi và Khương Thần Vương? Diệp Phàm hỏi. Đi thôi, cùng đi nhìn liền biết rồi. Bạch Dạ nói, liền trực tiếp mang theo Ý Khinh Vũ cùng Nguyệt Linh đi vào. Theo thời gian trôi đi, vạn tộc càng ngày càng nhiều người đi tới giao trong ao. Hai ngày sau, giao chỉ bên ngoài một trận ao. Động, mặc dù không có thần trung vang lên, thế nhưng là có không ít người tuần tới, tranh nhau đi quan. Giao chỉ bên ngoài, một người tuổi còn trẻ nam tử đi tới, xem ra rất ôn hòa, nhưng mỗi một bước đạp xuống đều cùng trời kết hợp lại, có một loại không rõ nhịp điệu. Đây là một cái tuyệt mỹ nam tử, dung để thiên hạ rất nhiều người phụ nữ đều muốn đố kỵ, có thể xưng tụng phong hoa tuyệt thế, toàn thân óng ánh lấp lóe, ánh sáng thần thánh chảy xuôi, có vài tên lão nô hộ vệ. Rất nhiều cổ sinh linh đồng thời bái, phi thường thành kính, không hề có một chút giả tạo. Đây chính là bất tử thiên hoàng thân. Thiên hoàng tử bị ngũ sắc thần hoàn bao phủ, dường như thần chi tử giáng thế, liền sợi tóc đều phảng phất là trong suốt, từng bước đi tới. Hai con mắt của hắn rất sâu, bên trong lại có sơn hà diễn biến, tuế nguyệt biến thiên, vũ hóa phi tiên các loại thôi diễn, khiến người ta chìm đan, kinh thế hai tủ. Thiên hoàng tử một chút liền tập trung Bạch Dạ, con mắt hào quang lưu chuyển, phía sau hắn một ông già càng là hừ lạnh một tiếng. Bạch Dạ, ngươi cũng tới, lần này xem ngươi đi hướng nào. Người lao giả kia xâm nhiên cười gằn, sát cơ vô biên. Đột nhiên, hét dài một tiếng từ xa đến gần, nhanh chóng áp sát, bất quá một đạo hoàng kim thánh quang nhưng từ lâu trước tiên với âm thanh mà tới, kéo nhìn ngập trời tinh lực, xoay chuyển một cái ô kim đại côn đập xuống. Nói rất đúng, lần này xem ngươi môn đi hướng nào. Một cái hoàng kim bóng người vọt tới, trong miệng hét lớn. Lớn mật. Thiên hoàng tử phía sau một tên lão nô tiến lên, che ở phía trước, đón đánh này lại côn. Phúc. Không hề có một điểm đáng lo lắng. Ô kim đại côn xoay chuyển xuống sau, đem tên này cường đại đến không thể phỏng đoán lao nô tạp thành thịt nát, tại chỗ đổ nát. Nay càng là một con hoàng kim thánh viên, toàn thân óng ánh lóa mắt, tinh lực đầy trời, ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng uy mãnh. Ngươi là có ý gì? Thiên hoàng tử tóc đen bay ra, hắn bị ngũ sắc thần hoàn bao phủ, tổng cộng có 9 đạo, đưa hắn hộ ở trung tâm, có cửu ngũ chí tôn hàng nghĩa. Hầu tử tương đối khí phách, cả người hoàng kim thánh quang phun trào, cầm trong tay ô kim đại côn chỉ, nạo thị phía trước, nói, không ý tứ gì khác, chính là muốn làm thịt ngươi. Thánh hoàng ngươi tứ vô kỵ đạn, trước mặt mọi người giết thủ hạ ta tính mạng, khi ta tính khí quá mức ôn hòa sao? Thiên hoàng tử bước lên phía trước, tư thế vai hùng thần vĩ hoàn mỹ không một tì vết, vô cùng lóa mắt, như là thượng cổ thiên hoàng phục sinh. Ta nói, ta là muốn giết ngươi. Đi qua ngươi cổ động không ít người ra tay với ta, còn có mặt mũi nói câu nói như thế này, hôm nay ta khỏi bệnh trở về, chuẩn bị toàn bộ một côn đánh giết. Hầu tử thảo mãng khí rất đậm, hoàng kim đấu chiến thánh khí vang chín tầng trời, cùng một vị đấu thần như thế. Đợi lát nữa trở lại liệu lý ngươi. Thiên hoàng tử nhìn thánh hoàng một chút, sau đó nhìn chằm chằm Bạch Dạ, ta thân thể của phụ thân ở trên tay ngươi. Quả thật có một phần ở trên tay ta, như thế nào, ngươi muốn? Bạch Dạ ngoạn vị nhìn Thiên Hoàng tử, tu vi của đối phương hoàn toàn không có bị Bạch Dạ đặt ở trong mắt, chỉ cần ngươi bây giờ có thể đánh thắng ta, ta liền cho ngươi. Câm miệng, ngươi có tài cán gì dám đụng vào Thái Cổ Thiên Hoàng, đây là đại bất kính chi tội, thiên hạ cộng giết. Cùng Thiên Hoàng tử phía sau một tên cầm trong tay long giác đồng lão buộc hét cao. Đụng vào thì thế nào? Ngươi tới cắn ta a. Bạch Dạ một tay cầm chén rượu, nghiêng mắt thấy Thiên Hoàng tử một chút, tiểu chứng chứng, ngươi nếu là không có can đảm cùng ta một mình đấu, liền kịp lúc từ bỏ con đường chứng đạo đi, mau mau tìm một chỗ đem mình chôn, chờ sau đó một đời trở ra, nói không chắc còn có một tia cơ hội. Phúc. Rất nhiều người trực tiếp phun ra ngoài, tuy rằng phần lớn đều biết Thiên Hoàng tử xuất thế trước đúng là một cái chứng, bất quá lúc này bị Bạch Dạ trước mặt mọi người gọi là tiểu chứng chứng vẫn là làm cho tất cả mọi người nhịn không được cười lên. Thiên Hoàng tử sắc mặt chợt biến, hắn bị cắm ở trạm đạo cửa này, nếu là hắn đối đầu Bạch Dạ, chỉ có thua mà không có thắng. Thần chi tử không nên ra tay, ngươi khiếm khuyết chính là thời gian, tu hành một năm chống đỡ người khác trăm năm công, tương lai không người nào có thể cùng ngươi tranh hùng. Tên kia lão nô nói. Cùng lúc đó, một bên một vị khác trạm đạo lão buộc nhỏ giọng nói rằng, thần chi tử, người này tuyệt đối là đại thành vương giả hiện tại cùng hắn liều mạng, gây bất lợi cho chúng ta. Hừ, Thiên Hoàng tử cuối cùng là khắc chế, sau đó mang theo thủ hạ của chính mình tiến vào giao trì. Thời gian lần thứ hai trôi qua, giao trì chung người càng ngày càng nhiều, mà lúc trước cùng Bạch Dạ, Diệp Phàm chờ người quen biết người cũng cùng tụ ở cùng nhau, bao quát Đoàn Đức, dùng Diệp Phàm thân thể, Lý Hắc Thủy, Đồ Phi, Lệ Thiên chờ người. Mọi người nói chuyện trời đất, rất nhanh sẽ đánh thành một mảnh, mà bắt đầu trên mọi người cũng cùng Lệ Thiên, Y Khinh Vũ, Yến Nhất Tịch ba vị này đến từ Tử Vi tinh vực người biết nhau. Bạch Dạ, ngươi thật là lợi hại a, đi tới một chuyến Tử Vi, liền đem Tử Vi đệ nhất mỹ nữ bắt cóc. Đồ Phi tiến đến Bạch Dạ bên người nhỏ giọng nói rằng. Đột nhiên, Đồ Phi cả người một cái giật mình, phảng phất bị một luồng hơi lạnh ăn mòn. Hắn chậm rãi hướng về bên cạnh thoáng nhìn, chỉ thấy Ý Khinh Vũ nở nụ cười nhìn mình. Cái nụ cười này rất đẹp, bất quá Đồ Phi nhưng mơ hồ cảm thấy một luồng hơi lạnh. Hắn mau mau quay đầu, đổi đề tài, nghiêm mặt nói, "Bạch Dạ, mười mấy năm không gặp, ngươi bây giờ cái gì tu vi?" Theo Đồ Phi vấn đề, một bên Đoàn Đức, Lý Hắc Thủy mấy người cũng đưa ánh mắt nhắm ngay Bạch Dạ. "Tiên đài 4 tầng." Bạch Dạ nói, một luồng nhàn nhạt thánh uy bao phủ hướng về Đồ Phi chờ người. "Tiên đài 4 tầng. Ngươi bây giờ là thánh nhân rồi." Đồ Phi ngón tay run rẩy, ngay sau đó hắn vỗ một cái đại chân, cười ha ha nói, ta rốt cục cũng có cái thánh nhân bằng hữu. Mẹ nó, xem sau đó còn có ai dám đến gây chuyện ta. Ban ngày đến, các tộc đến rồi rất nhiều người, mỗi ngày đều có thần trung vang lên, đều là thân phận hiển hách sinh linh, đáng giá mọi người đi nên đón. Mà nhân tộc vẫn như cũ rất lúng túng, ngoại trừ Bạch Dạ cùng Man Vương bên ngoài, từ đầu đến cuối không có một cái có thể chấn ở tràng người hiện ra. Đương nhiên, đây là mọi người không biết Bạch Dạ đã thành thánh. Theo đông đảo chủng tộc đến, Thiên Hoàng tử đứng lên, cười lạnh nói, đều nói nhân tộc đại đế chưa chết, vô thủy dưới trướng tiêu diệt thần linh quốc, ta xem trong này có trò lừa, căn bản không có thể tin. Ta chỉ muốn nói, một vị đại đế dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể sống được 100 năm, trừ phi hắn đã thành tiên. Các ngươi nhân tộc ai có thể luận chứng ra, trên đời này có tiên hay chăng? Cha ta để lại cho ta dấu ấn, để ta có thể hiểu rõ một ít thiên cơ. Ta từng ở cổ Hoàng Sơn ngủ say vô tận tuyết nguyệt, có thể rõ ràng nói cho các ngươi, vô thủy từ lâu tọa hóa, liền phát sinh ở 8 vạn năm trước. Lúc đó ta tuy rằng hồ đồ, linh trí chưa mở ra, thế nhưng là biết rõ chuyện gì xảy ra. Cũng chết ở trên đạo đài, khí thế ấy kinh thiên động địa, ép sụp vạn cổ chư thiên, tuyệt đối là một vị đại đế ở vũ hóa thành cho. Nhân tộc, trong lòng các ngươi sợ hãi, sử dụng trò xảo quyệt, diệt ta thái cổ một đại vương tộc, muốn dùng cái này để ép các tộc, quá mơ mộng hao huyền rồi. Thiên Hoàng tử liên tục cười lạnh, đạo, bởi vì, ta biết rõ vô thủy chết rồi. Mắt thấy Thiên Hoàng tử lớn lối như vậy, Bạch Dạ khẽ cười một tiếng nói rằng, tiểu chứng chứng, nói đừng nói như vậy mãn. Chúng ta nhân tộc nội tâm sợ hãi. Ngươi nghe tên khôn kiếp kia nói, bằng không chúng ta tới luyện một chút, xem rốt cục ai nội tâm sợ hãi. Đang lúc này, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Bạch Dạ ở đâu? Thật sự cho rằng chỉ là một cái trảm đạo người, là có thể khinh nhẫn thần linh sao? Dám nhục bất tử thiên hoàng cần, lấy cái chết tạ tội. Đây là một cái rất cô gái xinh đẹp, da thịt trắng như tuyết, thổi. Đạn dục phá, thân thể huyền chuyển, tuyệt đại phong hoa, nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Tiến vào giao trì sau, nàng trực tiếp tìm được rồi Bạch Dạ. Cười lạnh nói, ta quản là nhân tộc vương giả, nhân tộc thánh thể, vẫn là đấu chiến nhất mạch thánh hoàng, dám nhục bất tử thiên hoàng liền phải bỏ ra huyết giá cả. Bạch Dạ đứng lên, đi thẳng tới cái này nữ tính tổ vương trước, chậm rãi dò ra tay trái, một động tác này không hài lòng, thì dường như vô vai chào hỏi như thế. Đây là cái này nữ tính tổ vương sắc mặt đột nhiên đại biến, trong giây lát này, nàng chỉ cảm thấy một luồng cực cường, cực bí ẩn đạo tắc đem chính mình chung quanh thì hoàn toàn đông lại, chính mình lại còn không thể động đậy. Đùng. Ngay khi Bạch Dạ bàn tay vỗ vào nữ tính tổ vương trên bả vai một sát na, người này đột nhiên quỳ xuống. Vị này tổ vương, ngươi quá khách khí, ta chỉ là cùng ngươi chào hỏi mà thôi, hà tất hành này đại lễ. Bạch Dạ mà mang mỉm cười nhìn quỳ trên mặt đất này cái tổ vương. Chương 58. Một cái tát. Vị này tổ vương nhìn thấy Bạch Dạ nụ cười, trong lòng khiếp sợ vạn phần, dĩ nhiên có thể một cái tay hời hợt liền trấn áp chính mình. Nàng tuy rằng chỉ có điều thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên, nhưng dù gì cũng là một cái thánh nhân, dĩ nhiên cứ như vậy bị người giơ tay liền trấn áp, hơn nữa làm được bí ẩn cực kỳ, thậm chí ngay cả người chung quanh cũng không có phát hiện. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng nhất thời lạnh lẽo một mảnh, bất quá giờ khắc này bị trấn áp, nàng không chỉ có thân thể không cách nào nhúc nhích, liền ngay cả âm thanh đều tuyên bố đi ra, một thân thánh lực đều phảng phất bị đóng kết bình thường, không chỉ có như vậy, theo đối phương đưa bàn tay ép ở trên người mình, một luồng màu đen thánh lực truyền đến, nàng thậm chí ngay cả nguyên thần đều bị phong ấn. Thái Âm Phong Thần. Nơi này chỉ có Y Khinh Vũ có thể nhìn ra Bạch Dạ chiêu này hư thực, chiêu này chính là Thái Âm chân kinh phía trên bí pháp, chỉ ở lấy Thái Âm thánh lực đem đối phương tất cả toàn bộ phong ấn, bất quá bình thường triển khai loại bí pháp này, cần phải từ từ phong ấn, tượng loại này trong nháy mắt hoàn thành phong ấn, chỉ có chênh lệch quá lớn thời điểm mới phải xuất hiện. Bạch Dạ chậm rãi đưa bàn tay thu lại rồi, nhìn cái này tổ vương, nói, vẫn chưa chịu dậy. Ngươi đã yêu thích quỷ, cái kia cứ tiếp tục quỷ gối này đi, nghĩ đến cái này cũng là các ngươi bộ tộc này lễ tiết đi. Đó lấy, Bạch Dạ đem ánh mắt nhìn về phía nàng đi theo phía sau tới được hai cái tổ vương, nói, đầu lĩnh của các ngươi đều ở đây hành lễ, các ngươi thân là hạ nhân cũng không tránh khỏi quá không biết lễ tiết. Ta liền miễn cưỡng giúp nàng dạy dỗ thủ hạ được rồi. Dứt lời, Bạch Dạ chậm rãi đi tới hai cái tổ vương bên người, tương tự đưa tay ở đối phương vai vỗ vỗ, hai người này tổ vương tu vi kém xa lúc trước cái kia nữ tổ vương, chỉ có điều thánh nhân cảnh tam trọng thiên mà thôi, phong ấn càng là vô cùng dễ dàng, ngăn ngắn trong nháy mắt, hai người này tổ vương liền trực tiếp quỳ xuống. Xem tới đây, Bạch Dạ hài lòng gật gật đầu, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình, nói, quả nhiên là thái cổ tiền vương tộc, danh bất hư truyền, biết lễ tiết, minh tiến thối, quả hữu danh nghề nếp gia đình phạm, bội phục. Bội phục. Xem tới đây, một bên thiên hoàng tử trong lòng đồng dạng lạnh xuống, hắn nhìn Bạch Dạ, trong lòng khiếp sợ, hắn đúng là thế hệ tuổi trẻ người sao, dĩ nhiên tu luyện tới loại cảnh giới này tuyệt đối là tất cả mọi người con đường chứng đạo trên bất thế đại địch, không được, tuyệt đối phải trừ hết hắn. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng càng lạnh lẽo. Không chỉ là thiên hoàng tử, chính là cổ tộc những người khác trong lòng cũng lạnh lẽo một mảnh, có như vậy một vị trẻ tuổi một đời thánh nhân trận ở mặt trước, quả thực chính là hết thể có chí vu chứng đạo người ác ngộng. Theo thời gian trôi đi, rất nhanh, thần tàm lĩnh người cũng tới, cầm đầu người này thình lình chính là thần tàm công chúa. Không biết là vận mệnh còn là cái gì, nàng chính là khoảng thời gian này bị Diệp Phàm thiết đi ra ngoài. Diệp Phàm vốn là chỉ là muốn dụng nguyên thuật nhìn bên trong tòa thánh thành có bảo bối gì, dù sao có Bạch Dạ cái này cắt ra Long Văn Hắc Kim kiếm cùng với Kỳ Lân hạt giống tiền lệ ở, hắn đúng thánh thành thạch phường vẫn là rất chờ mong. Kết quả như thế tất cả, liền đem thần tàm công chúa thiết đi ra. Bất quá Diệp Phàm bảo bối cũng rất nhiều, hắn trực tiếp dụng chân Long thần dược Long Châu đem nàng cứu sống. Thời gian lại vượt qua, rất nhanh, lại có những người khác đến rồi, tỉ như Đại Hạ hoàng tử, Yêu Nguyệt Không, Cơ Gia huynh muội, Nam Yêu, Trung Hoàng. Bất quá Đại Hạ hoàng tử đối với Bạch Dạ có thể không thế nào tiếp đãi, dù sao năm đó một trận chiến, Bạch Dạ trực tiếp đoạt Đại Hạ hoàng triều đế binh Thái Hoàng kiếm, hơn nữa Bạch Dạ còn đem Thái Hoàng quan tài bản mang đi. Rất hiển nhiên, Bạch Dạ khẳng định học bọn họ Thái Hoàng kinh. Những người này tụ tập cùng một chỗ, không nghi ngờ chút nào là một hồi thịnh hội, hầu tử kéo thần tàm đạo nhân quyết liều mạng rượu, Nam Yêu cùng Trung Hoàng lấy đạo thuật luyện khí đối ẩm, Diệp Phàm bóp lấy đoàn nước, dùng một cái vỏ rượu ngăn chặn cái miệng của hắn, Thần Vương thể Cơ Hạo Nguyệt cùng Thiên Yêu thể Yêu Nguyệt không thảo luận thể chất. Giao Chỉ thánh nữ, Tê Hoa Thủy, Cơ Tử Nguyệt, Nico thì lại mỗi người có tiên tư, tranh kỳ đấu diễm, cũng đều ở uống, tư thái dễ nghe. Ẩm. Rốt cục, nên tới vẫn phải tới, có cường thế cổ vương giáng lâm, thần trung vang cái không ngừng, một luồng phô thiên cái địa thánh nhân khí tức mãnh liệt tiến vào Giao Chỉ, căn bản cũng không thêm che giấu. Một sinh ra long đầu, cả người thần quang lượn lờ cổ vương sải bước đi vào, chỗ đi qua, sở hữu sinh linh toàn bộ không bị khống chế lễ bái xuống. Đây là cấp thánh nhân uy ép, bình thường tu sĩ căn bản không chịu nổi, hắn trực tiếp hướng về nhân tộc quần thể trung đi đến, kết quả phù phù thành không ngừng bên hai, tất cả đều bị hơi thở của hắn áp ngã quỳ trên mặt đất. Hắn như vậy hiển nhiên là cố ý gây ra, nhanh chân đi về phía trước, cười lạnh nói, ta nghe nói nhân tộc ra một cái thánh nhân, thực sự là hiếm thấy. Lại đây vừa thấy, để ta nhìn một chút có hay không danh xứng với thực. Danh xứng với thực không cần ngươi tới nghiệm chứng, bất quá đối với ta mà nói, đập chết mấy con rồi vẫn là rất đơn giản. Bạch Dạ phản ứng bá đạo mà cường thế, hắn đi tới cái kia người bên cạnh, hoàn toàn cùng đối phương đối chọi gay gắt. Nghe được Bạch Dạ nói, tất cả mọi người không khỏi một trận nghẹt thở. Bây giờ tất cả mọi người biết Bạch Dạ là một cái thánh nhân, mấy ngày trước kia mấy cái tổ vương cho đến bây giờ còn quỳ ở đó đây. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Bạch Dạ tính cách như vậy bá liệt, không có chút nào chịu thua, nghe hắn, trận chiến ngày hôm nay là khó có thể tránh được. Một tên tiểu bối mà thôi, cũng dám vọng ngôn, chỉ điểm một chút từ ngươi. Đầu rồng cổ vương âm u đạo, thân ra một đầu ngón tay hướng về Bạch Dạ điểm tới. Đùng. Bạch Dạ chậm rãi thân ra một bàn tay, trực tiếp một cái tát đem đầu rồng cổ vương đập bay, lược ngã xuống đất. Bùm bùm. Tên này tổ vương cả người xương nổ vang, cũng không biết bể thành bao nhiêu khối, cả người đều là huyết, hầu như giải thể, hắn hóa thành một đạo hừng hực quang chạy ra ngoài, đứng ở mấy trăm trượng có hơn. Long thủ tổ vương sắc mặt tái xanh, phải nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, mới vừa rồi còn ở nhìn xuống Bạch Dạ, hiện nay lại bị đối phương suýt chút nữa đập nát, để hắn làm sao chịu nổi. Ta nói, chẳng qua là một con rồi mà thôi. Bạch Dạ xem cũng không thấy cái này tổ vương một chút, chỉ có điều đưa mắt quay về vạn tộc người quét mắt đi qua. A Long thủ tổ vương gần như điên rồi, hắn cho rằng đây là một loại nhục nhã, trên đầu hai thái long rắc nhấp nháy rực rỡ, phát sinh vạn trượng ánh sáng, muốn chém phá mảnh này thiên cung, nương theo có ầm ầm đại đạo tiếng nổ vang rền. Oanh. Đột nhiên, đại đế cổ đại khí tức tràn ngập, đại đạo sóng âm tuyên truyền rất ngộ. Bầu trời mênh mang bầu trời hạ xuống một đạo lại một đạo xanh biếc mông mông khí lưu, mỗi một đạo đều có sơn nhạc thô to như vậy, lớn lao mà trầm trọng như là một vầng lại một treo ả mạ quạ buông xuống. Ở vô tận xa xôi trên vòng trời, trong lúc hoàng hốt có một độc lập tiểu thế giới, hỗn độn khí cuồn cuộn, địa hỏa phong thủy xoay chuyển, ở trong đó có một tòa xanh biếc tháp như ẩn như hiện. Đây là một loại phô thiên cái địa khí tức, chính khí an lành hùng vĩ không có hùng hổ dọa người uy thế, nhưng lại có một loại không cho xâm phạm thần thánh cùng trang nghiêm. Không cần nói tu sĩ bình thường chính là đầu rồng cổ vương, Bạch Dạ đều thân thể cứng lại rồi, không dám vọng động đậy, liền bọn họ đều cảm giác nếu là làm càn nhất định sẽ bị hủy diệt. Giao chỉ đại hội có quy, bất luận người nào đều không được ở đây gây hấn đại chiến, mong rằng ẩn long xuyên tổ vương tuân thủ. Trên vòm trời truyền đến giao chỉ vương mẫu thanh âm của, có loại theo ta ra ngoài một trận chiến. Ngươi đã con rồi này muốn chết, vậy ta tác thành ngươi. Bạch Dạ nói trực tiếp đi ra ngoài. Hừ. Long thủ tổ vương cũng trực tiếp đi theo ra. Giao chỉ bên ngoài không có gì lời thừa thãi, đầu rồng cổ vương trực tiếp xuất ra mạnh nhất thần thuật, hắn sau đầu cái kia vòng viên hoàn thôi sáng lóa mắt, vượt trên bầu trời thái dương bốn. Vầng sáng phóng to, hóa thành một vòng mâm tròn, sáng lạn lóa mắt, thôn phệ chúng sinh tinh khí thần, lược đoạt thiên địa nguyên khí, đúc thành bất hủ bảo vòng. Cong. Thanh du thanh âm vang vọng đất trời, hắn sau đầu thần vòng càng ngày càng chói mắt, đưa hắn sấn thác giống như một cái minh giống như vậy, toàn thân tinh hình. Ầm. Rốt cục, bảo vòng phát sáng, oanh vang lên, làm như một đạo luân hồi chi bản. Soi sáng hướng về Hắc Quy, luân hồi chi lực đánh ra. Thiên đạo luân hồi. Long thủ tổ vương hét lớn, tương đối khí phách, một bước ra thập phương thiên vũ đều ở đây chiến. Run, bảo vòng đè xuống, để giao trì ngoại thiên khung đều sắp quay về hỗn độn. Đùng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, cái này tổ vương bảo vòng, thân thể thậm chí nguyên thần đều hóa thành cho bụi. Mà xuất thủ, như trước chỉ là Bạch Dạ một cái lòng bàn tay mà thôi. Nói rồi, chỉ là một con rồi mà thôi. Bạch Dạ đứng chắp tay, không hề liếc mắt nhìn cái kia tổ vương biến mất địa phương. Nhân tộc, các ngươi muốn cùng chúng ta khai chiến không? Đang lúc này, bảy tôn thánh nhân dắt tay nhau mà đến, bọn họ từng cái thân hình cao lớn, cực kỳ hùng vĩ, như là mấy bức ma sơn như thế, muốn ép sụp vạn cổ thanh thiên. Mỗi một vị cũng giống như là trải qua vô lượng kiếp, thân thể cùng thiên địa đại đạo kết hợp lại, hòa vào đạo tắc. Rốt cuộc đã tới mấy cái dáng dấp giống như. Bạch Dạ đưa mắt nhắm ngay mấy cái này tổ vương, đáng tiếc, tất cả đều là không có đi ra khỏi đạo của chính mình tiểu con rồi mà thôi. Giết các ngươi vật như vậy, còn cần liên lụy nhân tộc? Ta một người là đủ rồi. Ngông cuồng. Ngươi giết ẩn long xuyên tổ vương, thực lực quả thật không tệ. Một cái tôn tổ vương chậm rãi mở miệng, bất quá ngươi chúng quy chỉ là một người mà thôi, có thể chiến người. Lớn như vậy một nhân tộc cũng là một mình ngươi thánh nhân, nhân tộc là thời điểm lui ra vùng thế giới này. Có thể chiến mấy người. Các ngươi bảy cái lao giả trên đến thử xem chẳng phải sẽ biết. Bạch Dạ thân một ngón tay, quay về này bảy vị tổ vương ngoắc ngoắc tay. Ngươi tuy rằng bất phàm, nhưng như vậy bất cẩn, hôm nay chẳng ngươi. Một cái cổ vương tiến lên, tới liền ra tay rồi. Ở sau thân thể hắn sinh ra 36 đôi cánh thần, đồng thời gồ lên, nhất thời thiên màn ánh sáng phát sinh, dựng lên một cái thiên đạo thần kiếm, bổ thẳng xuống. Đây là vô lượng thần tắc hội tụ thành, là hắn mạnh nhất một đòn, thánh nhân cuộc chiến có lúc một đòn sẽ phân thắng bại, quyết sinh tử. Tại đây chiều ta chung, Bạch Dạ cả người đều bị màu vàng hà quang sở lượn lờ, hắn chỉ có một động tác, đó chính là đánh ra một trường. Chen. Thiên đạo chi kiếm ở Bạch Dạ dưới bàn tay huyễn diệt, hóa thành một mảnh ánh sáng lóa mắt, biến mất ở trong hư không. Ẩm. Lần này có tới 6 vị thánh nhân ra tay, ngoại trừ một vị cổ vương bên ngoài, tất cả đều đánh giết, đồng thời trấn áp Bạch Dạ. Ngàn đạo vạn sợi, các loại quang hình thành thuyền giải lụa cùng văn cùng nhau, hóa thành một cái tiên giản bổ xuống, thiên đạo luân âm nổi lên bốn phía, các loại thủy khí dâng lên, rủ xuống đến. Vô lượng quang, vô lượng kiếp, vô lượng năng, vĩnh viễn trấn áp. 6 người vụ uống, vang vọng trên trời dưới đất, ầm ầm nổ vang, cũng không biết truyền đi bao nhiêu vạn dặm. Phía trước hư không ở tan vỡ, hỗn độn quang ẩn hiện. Miễn cương đánh ra một cái tiểu thế giới, ở đây nhiều hơn một loại khai thiên khí cơ. Đây là một lần mạnh mẽ tuyệt luân thảo phạt, thiên tướng điểm lành, hiện thần liên, các loại quang tụ hợp lại một nơi trở thành một mảnh thần hải. Một đám ngu xuẩn lẽ nào không nhìn ra Bạch Dạ đã thánh nhân cửu trọng thiên sao? Ý Khinh Vũ xem tới đây, trong lòng xem thường. Chương 59. Thánh nhân vương đến. Bạch Dạ Luân Hải bí cảnh tản ra kinh người tiên quang, phảng phất một mảnh tiên giới, đồng thời hai tay hắn ôm hết cùng nhau, hóa sinh thành một cái đại trung, mặt trên dấu ấn Nhật Nguyệt núi đồi, có ức vạn lý giang sơn, càng có hoa hơn điểu cá loại, chim bay thú chạy, chư thiên tinh thần, cũng có thần minh quỳ xuống đất, cổ điển đại khí, các loại pháp tắc đang dệt, phát sinh thiên đạo tiếng nổ vang rền, diễn biến thiên địa chi thủy bí mật. Đây là vô thủy trung sao? Tất cả mọi người khiếp sợ, chiếc trung này hoàn chỉnh không thiếu sót, đạo vận lưu chuyển, Bạch Dạ tuyệt đối gặp chân chính vô thủy trung, hơn nữa còn nghiên cứu qua đạo văn của nó. Cái gì? Ngươi mang đến cực đạo đế binh? Đây chẳng lẽ là vô thủy đại đế vô thủy trung? Mấy vị cổ vương kinh sợ, lông tóc dựng đứng, sâu sắc dâng lên có một loại cảm giác vô lực. Không, đây là hắn biến hóa ra thảo phạt thánh thuật, cũng không phải là đế binh, này thật là đáng sợ. Một vị cổ vương toàn thân lạnh lẽo. Một tiếng chuông vang, khí thế bằng bạc, Bạch Dạ hai tay hóa thành đại trung ép rơi xuống, tiêu diệt tất cả ngăn cản. A! Hai tên cổ vương kêu to, đem hết toàn lực chống lại, nhưng căn bản vô dụng, thân thể ở trong chớp mắt trở thành mảnh vỡ, ở tiếng chuông trung trở thành mưa máu, hình thần câu diện. Mà Bạch Dạ trong mắt thần quang lóe lên, dùng sức vô vào tự mình dùng đấu chiến thánh pháp biến ảo ra vô thủy trung, tiếng chuông chấn động, phốc hai tiếng huyết quang vọt lên, lại có hai vị tổ vương bị tiếng chuông đánh cho huyết vụ, nguyên thần pha tán. Kỳ thực đối mặt này, mấy cảnh giới đều so với mình thấp người, Bạch Dạ hoàn toàn có thể một người một cái tát đập chết, bất quá giờ khắc này vì kinh sợ chư tộc, hắn cố ý lấy đấu chiến thánh pháp diễn biến đế binh. Lúc này, người thứ bảy cổ vương ra tay, hắn rất cường đại, hóa thành một đạo vô lượng quang, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, giống như một vầng ngân hà buông xuống, dĩ thân hợp đạo. Thiên thế bất hủ, vạn kiếp không xấu, đạo pháp vô biên, khai thiên tích địa. Vị này cổ vương như là ở vô lượng quang trung thu được vĩnh sinh, cầm trong tay một cái cự đại thần phủ đứng bổ xuống, phải đem trong hư không vô thủy trung xé ra, như là ở khai thiên như thế địa hỏa phong thủy xoay chuyển, một cái tân thế giới khí tức vọt tới. Đối mặt tất cả những thứ này, Bạch Dạ vung tay phải lên, một cái long hình thần kiếm xuất hiện ở trong tay, kim quang bắn ra bốn phía, kiếm khí khuấy động, đây là một loại đế uy, căn bản không như là diễn hóa ra, thoáng như chân chính cực đạo đế binh đến rồi kịch liệt va chạm, cái kia thanh thần kiếm cùng thần phủ đụng vào nhau, phát ra hào quang bất hủ, toàn bộ đất trời đều sụp đổ. Ầm. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người thất thông, cái gì đều nghe không được, loại kêu cự đại tiếng vũ khí va chạm để rất nhiều người lỗ tai máu tươi chảy dài, may mà cách nhau đủ xa, bằng không tất cả mọi người muốn chết. Đây là một lần đáng sợ xung kích. Thái Hoàng kiếm ngang qua thương khung, mà chiếc kia khai thiên cự phủ giải thể, trở thành lưu quang giao kích tạo thành gợn sóng quá kinh người, như là đánh xuyên cửu trọng thiên giống như vậy, đây là một hồi đêm giao thừa phá diệt. Giao chỉ bên trong một ít trưởng lão kinh ngạc thốt lên, tinh thổ ngoại một ít trận văn suýt chút nữa bị xé ra, trận chiến này công kích lực quá mức vô cùng. Nơi đây, có vô lượng trận văn, chuyên là vì thánh nhân mở ra chiến trường, chuyên vì bọn họ chuẩn bị chiến trường đều suýt chút nữa xuyên thủng. Vị thánh nhân thứ 7 nao túi trong nháy mắt bị chằm đi, bất quá hắn cũng chưa chết, mà là hóa thành một vệt sáng bay đến xa xa, nhanh chóng gây dựng lại thân thể. Bạch Dạ cánh tay xoay một cái, Thái Hoàng kiếm xẹt qua một đường vòng cung, trực tiếp chém chết hai vị khác tổ vương, bất quá đang lúc này, cái này Thái Hoàng kiếm cũng vỡ cởi ra. Đúng Thái Hoàng kiếm hiểu biết còn chưa phải như vô thủy trung a. Bạch Dạ âm thầm cảm thán một tiếng, bất quá lao này vẫn có chút bản lĩnh, chí ít chạy chối chết bản lĩnh coi như không tệ, không thể một đòn miểu sát. Thánh nhân cảnh cửu trọng thiên, cùng ta một cảnh giới. Đáng tiếc không thể đi ra đạo của chính mình. Như vậy tổ vương đều là do năm thịnh thế thời điểm lượng lớn tu luyện ra được, quá yếu. Chỉ sợ bọn họ chung chỉ có thánh nhân vương mới có thể cùng ta giao thủ. Với hăng hái bảy vị thánh nhân, trong nháy mắt đã bị Bạch Dạ giết chỉ còn dư lại một người. Mà còn thừa lại người này cũng tỏ rõ vẻ hoảng sợ nhìn Bạch Dạ, khiếp sợ nói rằng, người đi ra đạo của chính mình, sáng chế ra mình pháp, này đây chính là chỉ có đại đế cổ đại mới có thể làm đến. Người này một lời, tất cả mọi người tại chỗ trong nháy mắt biến sắc, đặc biệt là những kia có chí vu chứng đạo người. Trong mắt càng là cảnh giác vạn phần. Bạch Dạ đã xa xa đi tới trước mặt bọn họ, đoạn này trên lệch to lớn, đã đem bọn họ áp không thở nổi. Tất cả mọi người trong lòng đồng thời rơi xuống một cái quyết định, không tiếc bất cứ giá nào đem Bạch Dạ bóc chết. Theo bảy tôn tổ vương bại vong, những kia còn thừa lại cổ tộc càng là không dám vọng động, từng cái lo lắng sợ hãi mà nhìn Bạch Dạ, chỉ lo Bạch Dạ trực tiếp ra tay diệt đối phương. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngoại trừ Bạch Dạ ở ngoài, nhân tộc đệ nhị tôn thánh nhân cũng tới, đó chính là Khương Thái Hư. Bởi vì Bạch Dạ nhúng tay, Khương Thái Hư cũng không có tượng nguyên trung như vậy đã trải qua công việc bề bộn như vậy, hắn không có chém hết mình thần vương bản nguyên, hắn người yêu cũng không chết. Hai người cùng dựa vào Bạch Dạ cho bất tử thần hoàng thuốc nước thuốc duyên mấy trăm năm mệnh, không có trải qua sanh ly tử Khương Thái Hư khác, tự nhiên không có dường như nguyên trung như vậy, sống thêm đời thứ hai, thăng cấp thánh vương. Hắn hôm nay như trước chỉ là thánh nhân cửu trọng thiên, bất quá hắn cái này thánh nhân cửu trọng thiên cùng thua ở Bạch Dạ thủ hạ chính là người kia không giống, hắn đi ra đạo của chính mình, càng là đã sớm đứng ở bát cấm. Nếu là giao thủ với hắn, coi như là Bạch Dạ cũng phải tốn nhiều sức lực mới có thể bại hắn. Một đêm thời gian chậm rãi trôi qua, nhân tộc có thêm một vị thánh nhân, càng là lệnh vạn tộc vô cùng kiêng kỵ. Sáng sớm ngày thứ hai, ở thần quang trung, ba tên thân ảnh cao lớn đi tới, long hành hổ bộ, tất cả đều trên người mặc chiến y, băng hàn lạnh lẽo, lấp loé ánh kim loại, giáp trụ đều vì thần kim đúc thành, đều vì thánh phẩm. Trên vòng trời, rủ xuống xanh biếc mông mông khí trụ, thô to mà trầm trọng, tiên lệ lục kim tháp đứng sững ở một cái bên trong tiểu thế giới, như ẩn như hiện, hỗn độn khí dâng trào. Đại đế cổ đại khí tức, đó chính là truyền thuyết Tây Hoàng tháp sao? Nhìn không rõ ràng, ta ngược lại thật ra thật muốn nâng trong lòng bàn tay, xem cái tử tế. Trong đó một vị cổ vương ngửa đầu quan sát sau cười lạnh nói: "Mấy vị đường xa mà đến, sao không ngồi xuống nói chuyện?" Khương Thái Hư mở miệng: "Đàm luận, có cái gì có thể nói, các ngươi nhân tộc có thể cùng chúng ta đứng ngang hàng sao?" Một vị cổ vương nhanh chân đi đến, rất là cứng rắn, chỉ có một mục đích, chính là muốn chiến, giết hết nhân tộc thánh nhân. Mấy vị kia cho rằng thế nào mới coi như đứng ngang hàng, mà các ngươi lại đến tụt cùng tại sao đến đây đây? Khương Thái Hư không tức giận, bình hòa hỏi: "Vĩnh Viễn không có tư cách cùng chúng ta đứng ngang hàng, chỉ bằng hai người các ngươi thiếu xa." Một người khác cổ vương tiến lên: "Tộc yếu không có quyền nói chuyện, không có gì có thể nói." Một vị khác cổ vương trực tiếp hơn: "Nếu không có gì đáng nói, vậy còn tới nơi này làm gì, muốn chết sao?" Bạch Dạ cười lạnh một tiếng, trực tiếp đứng lên, hai tay vùng vẫy, nhất thời một con tiên hoàng bay lượn, các loại pháp tắc đang dệt, tản ra ngũ thải thần quang. "Phụ thân!" Thiên hoàng tử thần sắc kích động, bất quá chỉ chốc lát sau, liền một mặt sát khí mà nhìn Bạch Dạ, rất hiển nhiên, hắn cho rằng Bạch Dạ từ bất tử thiên hoàng gia người trung thăng ngộ xảy ra điều gì đồ vật. Hắn dĩ nhiên có thể lấy thánh thuật diễn biến đại đế cổ đại. Tất cả mọi người chấn động trong lòng, một chiêu này đi ra, quả thực chính là thiếu niên đại đế xuất thế, ép sụt vào cổ. Bạch Dạ thanh liên đại đạo lúc này rốt cục thể hiện ra chỗ bất phàm, loại này đại đạo cực kỳ đặc thù, lấy kỳ đạo nạp vạn đạo, thiên hạ đại đạo hoàn toàn để cho hắn sử dụng. Đấu chiến thánh pháp ở những người khác trong tay, nhiều nhất diễn biến đế binh, thế nhưng ở Bạch Dạ trong tay, thậm chí ngay cả đại đế bản thân đều có thể diễn biến đến ra. Bất quá sử dụng chiêu này là cần điều kiện, liền Bạch Dạ tới nói, hắn cũng chỉ có thể diễn biến vô thủy đại đế, bất tử thiên hoàng, phục hy đại đế, thái dương thánh hoàng các loại, chờ số ít mấy vị đại đế. Bởi vì nay cần đại đế hoàn chỉnh cổ kinh, cùng với gặp đại đế bản thân diễn biến mà ra đạo vận, hình tượng. Chém. Ngũ thải tiên hoàng cánh hóa thành một cái thiên đao, bá đạo mà cường thế về phía ba vị này tổ vương trên người chém tới. Ầm. Phảng phất đại đạo nổ vang, tiên hoàng này chấn động xí, dẫn động thiên địa đại đạo ra nắm, phảng phất bất tử thiên hoàng phục sinh. Nhất thời, ba tên tổ vương đồng thời hóa thành vô tận huyết quang, tổ vương máu nhuộm đỏ đài cao. Dám nhục nhân tộc giả, chết. Bạch Dạ nói phảng phất tử thần thanh âm. Phối hợp này máu đỏ tươi, mảnh xương vỡ vụn, đạo đài đỏ thắm, để rất nhiều người thân thể kinh. Luân, thân hồn đều ở đây chiến. Jun, muốn ly thể ra. Bạch Dạ, thật sự vô địch rồi, giết vạn tộc thánh nhân lại như giết gà như thế đơn giản. Đồ Phi nhỏ giọng nói rằng. Bất quá tiếng nói của hắn tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng ở đây cũng là lớn có thể, làm sao có khả năng không nghe thấy. Vẹn vẹn trong nháy mắt, tất cả mọi người trong lòng không khỏi thở dài lên. Bọn họ đây là đang vì những thứ khác có chí vu chứng đạo người thở dài. Bởi vì Bạch Dạ hiện tại bày ra cương đại, đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Quả thực chính là thiếu niên đại đế. Một cái cổ tộc vương giả cũng thở dài một cái. Câu này thở dài càng là nói ra vô số người tiếng lòng, trong lúc nhất thời toàn bộ giao chỉ đều nằm ở trong yên tĩnh. Ha ha, ha ha ha. Đang lúc này, tứ vô kỵ đạn tiếng cười lớn truyền đến, chấn thiên khung đều sụp đổ, truyền đi có tới cách xa hàng vạn dặm. Cuối chân trời, lập tức đến rồi hai tên cổ vương, bọn họ pháp lực ngập trời, tinh khí thần như thần hải như thế dầu trào, che mất toàn bộ đất trời. Hai vị này thánh nhân đều rất hung hăng, ương thoa lang cố, như hai vị thần chỉ giáng lâm đến rồi nhân thế gian, bệ nghệ thiên hạ. Một người trong đó chính đang cười to, như thiên đỉnh thần cổ nổ vang, chấn tứ phương đổ nát, đại địa đều sắp luôn xuống, này mà tôn thần ma nhân vật tầm thường vừa nhìn chính là bên ngoài giả không quen. Không tính ra một đi. Tinh thổ truyền ra ngoài đến lạnh lùng âm thanh, lại một vị cổ vương giá lâm, đi vào giao chỉ, lưng mọc cánh thần, đầu mọc sừng rồng, dung mạo cùng loài người tương tự. Thật là có chút thất vọng, nhân tộc còn không bằng thời đại thái cổ sao? Ta nhớ tới khi đó còn có tôn thánh nhân, hiện nay cả thế gian chỉ có hai cái sao. Kèm theo lạnh lùng lời nói, một vị cổ vương từ trên trời giáng xuống, như là phá tan minh thổ tù cưng chịu một vị ta thần, kéo nhìn ma khí ngập trời, một đôi cánh rơi nước sơn đen như mực. Thái minh tổ vương cũng tới. Liền rất nhiều cổ tộc người đều lấy làm kinh hãi, đảo lui ra bước, rất hiển nhiên thân phận của hắn không tầm thường. Đang lúc này, một cái huyết điện từ trên trời giáng xuống, đây là một cây thỏ thường, sinh hồng như máu, quay quanh có nhất điều lòng. Phun ra nuốt vào ra một đoạn đỏ tươi lưới mâu, chấn động tâm hồn. Một vị nữ vương giáng lâm, tiểu mạch màu da, hình thể cao gầy, nhưng cũng đằng đằng sát khí, sinh có mái tóc màu đỏ, liền một đôi mắt đều là huyết sắc, nắm chặt rồi long thương. Huyết điện tổ vương cũng tới. Mà ở đây các tộc bộ hạ sợ hãi, sâu sắc kính nể không nớt, tất cả đều rút lui, đây là một vị vang danh thiên hạ cường giả, ít có người dám chê ở. vô vị a. Trong hư không truyền đến một tiếng xì khinh bỉ, một người mặc thanh đồng chiến y nam tử từng bước đi tới, ở xung quanh đại đạo cùng reo vang. Đang Thanh Tổ Vương đến rồi. Có chút cổ sinh linh ở kinh hô thành tiếng, đây là đang thời đại thái cổ giẫm một cước bắt phương dài chiến người. Đương nhiên, phía chân trời một mảnh tối sáng, một vị cổ vương bạn ánh bình minh mà sinh, sáng lạn lóa mắt, hắn như là từ mới sinh thái dương trung đi ra, bị thần hoàn bao phủ, thần thánh vô biên. Chúng ta muốn gặp vô thủy làm sao hiện ra thân tích? Hắn bước lên thông thiên đài, hừng hực quang hoa thiêu đốt, như một vị thái dương thần như thế, lai giả bất thiện, nói rõ không phải vì tham gia thịnh hội mà đến. Hắn vừa hiện thân, những cổ vương khác đều thay đổi sắc mặt, toàn bộ đều không tự chủ được lùi lại một bước, hiển nhiên có cực cao thân phận. Đây là Hạo Dương Tổ Vương. Cổ tộc các bộ có kiến thức bên bác giả kinh ngạc nói, không nhịn được sợ hãi, đây chính là một vị danh xứng với thực kẻ tàn nhẫn, ở thời đại thái cổ, chiến tích hết sức huy hoàng. Thông thiên đài trên, từng đạo đáng sợ thánh khu bộc lộ ra đổ nát vạn cổ chư thiên khí tức, tổng cộng có 8 bóng người, khiến người ta tìm mật đều run. Trong đó cường đại nhất 4 tôn cổ vương song song mà đứng, đứng ở trước nhất mà, bọn họ theo thứ tự là Thái Minh Tổ Vương, Huyết Điện Tổ Vương, Đàng Thanh Tổ Vương, Hạo Dương Tổ Vương. 4 người này không phải thánh nhân cấp 1 tồn tại, mà đã là thánh nhân vương. Chương 60. Trảm Vương. Đến đúng lúc, Bạch Dạ vừa nhìn thấy mấy người này, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, thế nhưng từng đạo chiến ý cùng sát khí đã tán phát ra, vừa nay muốn nhục ta nhân tộc đều chết hết, các ngươi là muốn tiếp tục chiến đây, còn là tới nơi này hòa đàm? Chỉ là một tên tiểu bối cũng dám tỏa sáng khuyết tử. Thái Minh Tổ Vương vẻ mặt lạnh lẽo, chu vi màu đen, ma khí lượn lờ, đưa hắn tôn lên thành một cái diệt thế ma vương, hôm nay tàn sát nhân tộc, liền từ ngươi tên tiểu bối này bắt đầu. Đàng Thanh Cổ Vương trên người mặc thanh đồng truyền thế chiến y, thần sắc bình tĩnh, nói: "Ở thánh nhân trên đường vẫn chưa đi bao xa, nhưng cũng có đuổi sát chúng ta chiến lược, cái thời đại này thành thánh người quả nhiên không đơn giản. Bất quá vẫn là quá cuồng vọng, hôm nay liền bỏ mạng ở nơi này đi. Ngươi là một nhân kiệt, nhưng lấy sức một người chống đỡ vạn tộc, đó là không thực tế. Cả ngươi đều bị thần quang nhấn chìm, như một vị thái dương thần vậy." Hạo Dương Cổ Vương mở miệng: "Ngươi như quy thuận bộ tộc ta bảo đảm ngươi hôm nay vô sự. Đừng nhiều lời, hôm nay dám đến nhục ta nhân tộc, đều chớ nghĩ sống rồi." Bạch Dạ chiến ý hầu như xông phá cửu trọng thiên quyết, liền để cho ta tới lãnh giáo một chút các ngươi mấy cái này thánh vương chiến đấu lực đi. Vừa dứt lời, Bạch Dạ trên đầu đột nhiên bốc lên một đạo thanh khí, này đạo thanh khí bông 3 phần, hóa thành 3 cái Bạch Dạ, phân biệt đối đầu 3 cái tổ vương. Nhất khí hóa tam thanh. Xa xa Diệp Phàm con mắt sáng như tuyết, có chút hâm mộ nhìn Bạch Dạ. Hắn đã sớm biết Bạch Dạ đúng dẫn thiên đức đệ siêu hồn, biết hắn chiếm được bát cảnh cung hơn nửa truyền thừa. Dĩ nhiên có thể một hơi hóa ra 3 bộ đạo thân, có gì rất giỏi bí pháp. Ta đến thử xem. Đàng Thanh Cổ Vương tiến lên, trên người thanh đồng chiến y lấp lóe lạnh lùng ánh sáng lộng lẫy, đây mới thực là chuyển thế thánh binh, khiến người ta kính nể. Hắn áp sát về phía trước từng bước một, đi rất chậm, sắc mặt hờ hững, không nhìn ra tâm tình chập chờn, chỉ có trong mắt thỉnh thoảng sẽ lóe qua một tia nóng bỏng, như là tập trung con ngồi. Chen. Ở thanh đằng cổ vương trong tay hiện ra một vệt sáng, dài đến một trượng, nhanh chóng hóa thành một cây long thương, hình dạng cùng Huyết Điện Nữ Vương sắp xỉ, tương tự chấn động tâm hồn. Trăm ngàn đời khó gặp nhân kiệt, hy vọng không để cho ta thất vọng. Rất nhiều năm không có như vậy mừng rỡ, dù cho ta một điểm áp lực cũng được. Thanh đồng cổ vương tiến lên, trên mặt hiện ra một loại yêu dị hào quang, nóng bỏng mà khát vọng, làm như thấy hàng là sáng mắt, gần như bệnh trạng. Vù. Long thương như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm như thế xuyên thấu hư không, về phía trước cắm đến, động tác của hắn quá nhanh, như một vòng chùm sáng ở sổ bắn, nắm long thương mà vào. Tiếng len ken không ngừng bên tai, đốm lửa tung tóe, đạo ngân lộ ra, thông thiên đài trên các loại quang đang lóe lên, vô số thần tắc lao ra, hai người kịch liệt giao phong. Bất quá dù sao cũng là 4-1, giao thủ không tới 10 cái hiệp, thanh đẳng cổ vương liền trực tiếp rơi vào hạ phong. Không có một người đi ra đạo của chính mình thánh vương, vẫn là yếu một chút. Bạch Dạ trong lòng thở dài một cái, nên kết thúc. Nhất thời, 4 cái Bạch Dạ đồng thời vận chuyển quyết chữ binh, đúng thanh đẳng cổ vương thảo phạt, đưa hắn toàn thể coi là một món binh khí, toàn lực không giết, không để lối thoát. Chen, chen. Thanh đẳng cổ vương trên người màu xanh kim loại thần ý sao hỏa bắn tung tóe, như là có 10 vạn thiên kiếm bổ chúng, hắn ở gặp không gì sánh được công kích. Len ken vang vọng. Ở xung quanh, thiên vũ đổ nát, hư không tách rời, nơi đó trở thành rách nát khắp chỗ nơi, sương mù hỗn độn đều bị đánh đi ra. A! Thanh đẳng cổ vương nhất thời tao thủ kinh khủng công kích. Sau một khắc, 4 cái Bạch Dạ lần thứ 2 ra tay, mỗi người phân biệt vẽ ra vô thượng pháp tắc, nhất thời một tấm cửu lê đổ phong trấn tứ phương, vô thủy trung trấn áp thời không, phục hy long bia phong tỏa đại địa, thái hoàng kiếm hóa thành một cái chân long hướng về thanh đẳng cổ vương vệ đến. Đây là một lần tuyệt sát, ít khả năng chạy thoát tuyệt sát. Đối mặt 4 cái đế binh đạo tắc phong trấn, thảo phạt, mà thanh đẳng cổ vương thì thôi kinh bị Bạch Dạ xuất kỳ bất ý dụng binh tự quyết trọng thương, hầu như không có sức phản kháng. Phúc. Trong nháy mắt, toàn bộ thanh đẳng cổ vương hóa thành một đoàn thịt nát, nguyên thần cũng không có trốn ra được, trên người chuyển thế thánh binh chiến giáp cũng vào đúng lúc này bị đánh nát tan. Sai rồi, chúng ta đều sai rồi, người này tuy rằng vừa bước vào thánh nhân chi đạo, nhưng là một cái thiên tư có thể cùng đại đế tranh đấu cường giả tuyệt thế, thiên hạ ít có địch thủ, có thể cùng chúng ta người như vậy quyết một trận tử chiến. Phía sau, huyết điện nữ vương mở miệng, lời nói u sâm, sát khí ngút trời. Tất cả mọi người ngẩn ra, mà hậu thân thể lạnh lẽo, đặc biệt là các đại cổ vương càng là biến sắc. Không sai, hắn từ lâu từ tiền nhân trung nhảy ra đi ra, đi ra đạo của chính mình, nộ ra được thuộc về chính hắn cổ kinh, cho dù tu vi không bằng chúng ta, thế nhưng sức chiến đấu nhưng cũng không so với chúng ta thua kém. Hạo Dương tổ vương gật đầu, thể trán vô lượng thần quang, như thái dương thần chuyển thế, vầng sáng bao phủ không thể nhìn thẳng vào. Chúng ta cũng tới tiền, người như thế không thể lưu lại, bằng không tương lai một khi chứng đạo, cái nào có chúng ta đường sống. Cuối cùng ba vị thánh vương rốt cục không nhịn được, nhanh chân đi tiến vào giữa trường, đồng thời ra tay rồi. Ầm. Đúng vào lúc này, Bạch Dạ dĩ nhiên chủ động phát khởi công kích, hắn ba bộ đạo thân như ba đạo ngộng ảo chi ảnh, phân biệt đối mặt ba vị thánh vương. Mà bản thể của hắn, giờ khắc này đứng bình tĩnh ở xung quanh, vây quanh ba cái chiến trường chậm rãi dục dịch. Hắn ở trong hư không khắc xuống trận văn. Khương Thái Hư liếc mắt liền thấy thấu Bạch Dạ động tác, là cửu bí tổ tự bí. Lấy ba bộ đạo thân ngăn cản ba vị thánh vương, chân thân khắc xuống kinh khủng đại trận, hắn đã quyết định chủ ý muốn một trận chiến tuyệt sát ba người. Khương Thái Hư nhìn thấy Bạch Dạ động tác sau đó cũng không khỏi đến tâm thần chấn động, Bạch Dạ cường thế, bá liệt cùng với quả đoán thực tại chấn động rồi hắn. Thiên cổ nhân kiệt, coi như là chân chánh đế tử ở trước mặt hắn cũng phải lu mờ ảm đạm, đây là thuộc về hắn thời đại. Khương Thái Hư cảm thán một tiếng. Một bên mọi người nghe được Khương Thái Hư lời nói, thân thể đồng thời rung bần bật, Khương Thái Hư là ở sớm tuyên cáo bọn họ trên đế lộ thất bại sao? Thật mạnh. Thánh hoàng nhìn thấy hung hăng như vậy Bạch Dạ, trong lòng chiến ý đại thịnh, hận không thể chính mình xông lên cùng hắn đại chiến một trận. Bạch Dạ, chờ ta tu vi đuổi theo ngươi sau đó, nhất định phải cùng ngươi thống khoái mà chiến một lần. Được rồi. Huyết Điện, Thái Minh, Hạo Dương ba vị thánh nhân vương thiên linh cái trung vọt lên ba cỗ cột máu, xuyên qua thiên cung, mỗi người bọn họ giai tỏa ra vô lượng quang, vây nốt thông thiên đài. Ba đại cao thủ bày xuống tuyệt trận phong tỏa phía trước, đồng thời đem đại thần thông lạc ở trong hư không, muốn đem Bạch Dạ tươi sống luyện hóa. Đúng đấy, được rồi. Đứng bên ngoài, cũng không có tham chiến Bạch Dạ lạnh lùng nhìn về giữa trường ba vị tổ vương, tổ tự bí, diễn biến vô thủy sát trận. Ầm. Trong nháy mắt, vô số hỗn độn xương mù lở lờ, một tia không rõ uy thế xuất hiện ở ba vị thánh nhân vương trái tim. Bọn họ không khỏi thân hình run lên, giống như là bị đại đế nhìn chăm chú vào như thế. Từng sợi phảng phất là khai thiên tích địa thời gian sắc cơ, khiến cho bọn họ chỉnh cái trái tim của người ta kịch liệt nhảy lên, không ngừng thở hổn hển. Cơ hội tốt. Bạch Dạ ba bộ đạo thân trong nháy mắt ly khai ở giữa đại trận, kể cả nhìn Bạch Dạ trực tiếp xuất hiện ở đại trận bốn cái phương hướng. Giờ khắc này nhìn ba bộ đạo thân cả người máu me đầm địa, đối phương dù sao là thánh nhân vương, hơn nữa hiển nhiên ở thánh nhân vương này cấp một cũng đi ra một khoảng cách lớn, một mình đấu lời nói, coi như là Bạch Dạ vẫn có sở không kịp. Đang lúc này, bốn cái Bạch Dạ đồng thời ra tay rồi. Bốn đạo tuyệt nhiên đạo khác nhau thì lại từ bốn cái Bạch Dạ trên người xuất hiện, trong nháy mắt, Thái Âm, Thái Dương đều hiện, thời gian, không gian cùng ở tại. Âm Dương Hải. Này bốn loại đại đạo kinh quá cửu bí tổ tự bí tổ hợp, diễn biến, tạo thành một khối phảng phất có thể diệt thế cối xay, đem thân ở trong đó ba đại thánh nhân vương đồng thời mài ép. Kỳ thực chân chính Âm Dương Mài là Trung Châu Âm Dương giáo thủ đoạn, bất quá đem Thái Âm thánh lực cùng với Thái Dương thánh lực hòa vào trong đó sau đó, thành lực tăng vọt đến một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Hơn nữa Vô Thủy Kinh cùng với Hư Không Kinh đúng đại đạo cảm ngộ. Một chiêu này Âm Dương Mài phối hợp cửu bí tổ tự bí, làm cho chiêu này uy lực không một chút nào so với chân chính cấm kỵ bí thuật phải kém. A. Tất cả thánh nhân vương không ngừng phát sinh thống khổ gào thét, chỉ thấy trên người bọn họ huyết nhục ở âm dương đánh bóng tác dụng hạ, không ngừng bốc ra. Sau đó hóa thành tinh khí lần thứ hai tăng mạnh bộ này trận pháp thành lực. Người đáng chết tộc lại còn khắc xuống đại đế trận văn đến âm chúng ta liền dù chết cũng sẽ không buông tha các ngươi. Huyết Điện Nữ Vương cùng với uy nghiêm đáng sợ, thái độ quyết tuyệt, cho ta bạo. Không được, nàng muốn tự bạo rồi. Bên cạnh hết thể người quan sát sắc mặt hoảng hốt, thánh nhân vương tự bạo không phải là việc nhỏ, Bạch Dạ loại này khắc ở trong hư không trận văn tuyệt đối ứng phó không được, đến thời điểm nơi này tất cả mọi người muốn chết đi. Chỉ bằng ngươi cũng muốn tự bạo. Bạch Dạ trong mắt lóe ra một tia thần sắc khinh thường. Chỉ thấy một tòa bảo tháp đông từ hắn trong mi tâm xuất hiện, trực tiếp nổi ba người bầu trời. Tiên quang bắn ra bốn phía, từng đạo trầm trọng vô cùng huyền hoàng chi khí từ trên bảo tháp buông xuống, đem trọng thương ba người áp chế không thể động đậy, đồng thời bốn màu tiên quang long lánh, ba người này càng bị này tiên quang soi sáng nguyên thần bất ổn. Đồng thời từng đạo bí ẩn gợn sóng từ tòa bảo tháp này truyền lên đến, bảo tháp trong nháy mắt liền và toàn bộ trận văn hòa làm một thể. Nhất thời, trong trận pháp bộ hỗn độn khí tràn ngập, tràn ra từng sợi tiên vụ, nơi đó long trời lở đất, như là có một thế giới đang bị mở ra. Ba vương giãy giụa, tháp trên vách thượng cổ tiên dân cất bước ra, đem chấn áp, còn có đập cánh côn bằng, bay lượn trên 9 tầng trời chân long các loại, tất cả đều từ tháp vách tường hiện lên, hướng về bọn họ nhào tới. Ở trong trận pháp, tất cả là chân thực như thế. Như là một cái chân thật tiên giới, Chu Tước Hoành Vũ Cửu Thiên trên, thượng cổ tiên dân mở ra tinh hà, thần ma với trong hỗn độn gào thét, chân long với cổ trong đàm bay lên không. Theo bảo tháp hòa vào trong đó, nơi này tương đương với một thế giới đáng sợ, chân long, Chu Tước, thượng cổ tiên dân, thần ma các loại, chờ, đem Tam Thánh Nhân Vương nút lại, không thể động đậy một chút nào, bao quát nguyên thần đều mất đi tự do. Vành. Bạch Dạ Tàn Nhẫn ra tay, bảo tháp nhẹ nhàng chấn động, nhất thời trong trận pháp ba người toàn bộ hóa thành một đám mưa máu, sau đó bị bảo tháp luyện hóa, lấy tăng tiến bảo tháp trung thần chỉ linh tính. Chém liên tục bốn Thánh Nhân Vương, Bạch Dạ giờ khắc này uy thế vô cùng, bất luận người nào cũng không dám cùng với mâu coi. Mạnh mẽ như vậy, nhất định phải tìm người diệt trừ hắn, không phải vậy tương lai phải là ta chứng trên đường lớn nhất cản trở, bởi vì hắn cất bước so với ta sớm, chưa trừ diệt liền không còn kịp rồi. Thiên hoàng tử ngữ khí uy nghiêm đáng sợ. Trong thời gian ngắn, còn có người sẽ xuất thủ sao? Nguyên cổ hỏi, Tả Nhãn là một vầng mặt trời đen, mắt phải là một vầng huyết nguyệt, đặc biệt khiếp người cùng quỷ dị. Yên tâm, có một vô thượng tồn tại mau tới, kỳ thực rất nhiều người cũng không tin vô thủy còn sống. Thiên hoàng tử bình thản mở miệng. Chương 61. Thiên hạ vô thánh. Năm đó, đấu chiến thánh hoàng tọa hóa sau, thiên hạ lập tức đại loạn. Liên thân tàm công chúa như vậy nhân vật vô địch đều bị người một mâu đóng đinh, liên vị này đấu chiến hầu tử đều bước đi về phía tây. Vạn tộc không thiếu cao thủ cái thế, đặc biệt là ở trên hành tinh cổ này. Thiên hoàng tử tự nói. Đang lúc này, một người một mình trấn áp chư vương, chuyến đi chính là các tộc sỉ nhục, các ngươi đang sợ cái gì? Giữa bầu trời truyền đến lạnh lùng âm thanh. Năm đạo sáng lạn ánh sáng từ trên trời giáng xuống, người cầm đầu càng là một vị thánh nhân vương, tóc tím rối tung, vóc người cao gầy, cùng loài người gần như giống nhau. Ở sau thân thể hắn bốn bóng người đều là cổ vương, tuy không pháp sánh với hắn, nhưng cũng là đầy đủ kinh người, đặc biệt là vào lúc này chạy tới. Là Tử Lâm tổ vương, bọn họ đến từ Vạn Long Xảo. Thái cổ các bộ tất cả giật mình, đây là một cái siêu cấp thế lực mạnh mẽ, truyền thuyết Vạn Long Xảo chung khả năng có một vị cổ lão đại thánh, có thể nhìn xuống cả viên cổ tinh. Bọn họ từng bước đi tới, cầm đầu thánh nhân vương tên là Tử Lâm, uy danh truyền thái cổ, rất nhiều người đều biết, vẻ mặt lạnh lùng, liền muốn ra tay với Bạch Tí thần vương. Ầm. Đúng vào lúc này, trên vòm trời Tây Hoàng Tháp vang lên tiếng sấm nổ, rủ xuống một tia lại một sợi giống như núi thô khí trụ, làm như muốn hủy diệt hết thể cổ vương. Nhưng mà, Tử Lâm không hề sợ hãi, ngưỡng nhìn bầu trời, nói, giao chỉ thánh địa, các ngươi thật dám động thủ sao? Ở bên ngoài có hai cái cổ hoàng binh đã nhắm ngay nơi này. Hiện trường yên lặng như tờ, càng đến một bước này, tình thế cực sự nghiêm trọng, đại đế cổ đại binh khí đều bày xong, hơi bất cẩn một chút, có thể sẽ phát sinh đáng sợ đại đối quyết. Loại này va chạm, không nói là diệt thế tính chất cũng không xê xích gì nhiều, không có người có thể tưởng tượng ra hội đáng sợ dường nào hậu quả. Ở thời đại thái cổ, mỗi khi cổ hoàng binh bị vận dụng thì đều sẽ có mấy người hiển hách đại tộc diệt vong, sức uy hiếp của bọn họ khó có thể nói nên lời. Không ngừng các ngươi nhân tộc có đế binh, chúng ta cổ hoàng binh tồn tại càng cổ lão, từ lâu thông thần, thật muốn chiến lên, kết cục đã được quyết định từ lâu. Giữa bầu trời lại hạ xuống bốn bóng người, mỗi người lượn lờ thần diễm. Mọi người trong lòng phát lạnh, nhiều như vậy cổ tộc thánh nhân, bọn họ thôi thúc cổ hoàng binh khẳng định so với nhân tộc đại năng thôi thúc đế binh mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Thực sự là một đời nhân hùng, một mình kháng trụ nhiều như vậy tổ vương, ngoài ý muốn. Lời nói xong, lại có ba vị cổ vương giáng lâm, sương mù xám tràn ngập, khí tức đáng sợ. Thực sự là vô vị, nhân tộc chỉ có hai vị thánh nhân sao? Mà các ngươi nhiều người như vậy nhưng không có bắt, thực sự là sỉ nhục. Trong hư không, xuất hiện hai tên nam tử, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang phát sáng, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng vào. Là bọn hắn, Song Tử Tổ Vương. Thái cổ tộc các bộ kinh sợ, hai người này lớn lên giống nhau như lúc, uy danh của bọn họ truyền thái cổ, là một đôi sinh đôi huynh đệ, mà đáng sợ chính là đều vì thánh nhân vương. Cộng đến 14 tôn cổ vương, trong đó có 3 vị là thánh nhân vương, cảnh tượng như vậy đã báo trước chấm dứt cục, khiến loài người trầm mặc. Ầm ầm ầm. Cuối chân trời, cựu đầu đáng sợ cổ thú chạy trốn mà đến, mỗi một đầu đều là vương giả đại thành, khủng bố vô biên, đều vì thái cổ hung thú. Chúng nó lôi kéo một chiếc chiến xa cổ xưa, dẫm đạp lên trên không, như thiên đình thần cổ ở gióng lên, vang tận mây xanh, chấn khiến người sợ hãi. Oeng. Cựu đầu thái cổ hung thú nghỉ chân, cổ chiến xa ngừng lại, một luồng ngập trời khí tức lan tràn ra. Một cái đáng sợ bóng người một bước ra chiến xa. Sương mù lượn lờ, hoàn toàn mờ mịt, đưa hắn nhân chìm, mặc dù có thiên nhãn thông cũng nhìn không thấu, chỉ có một đôi tròng mắt màu xanh lộ ra khiếp người ánh sáng, loang thoáng có thể thấy một cái thân ảnh cao lớn, như một vị ma như thần. Xin chào Đoạ Thiên Vương. Ở đây cổ vương, mặc dù rất tự phụ, cũng rất có ngạo cốt, nhưng là thấy đến nơi này tôn cổ tổ sau, vẫn như cũ lên một lượt tiền thấy thi lễ, có thể tưởng tượng được thân phận của hắn cao, sự đáng sợ của thực lực. Một người độc chiến một đám cổ vương, đánh chết 4 tên thánh nhân vương, bực này chiến tích rất kinh người, là một nhân kiệt. Đoạ Thiên Tổ Vương đứng ở cổ chiến xa tiền, nhìn xuống phía dưới, hai con mắt ở khói đen trung đáng sợ hơn, như hai ngọn thần đăng như thế, cao lớn thân thể chỉ có thể nhìn thấy một cái đường viền. Ta nguyện thu ngươi làm nghĩa tử, ngươi có thể nguyện gia nhập bộ tộc ta, tương lai sẽ trở thành vạn tộc cộng tôn đại thánh. Đoạ Thiên Vương nói ra như vậy một câu thạch phá thiên kinh lời nói. Ngươi tính là gì cẩu vật? Bạch Dạ nhàn nhạt nhìn Đoạ Thiên Vương, trên tay một đạo màu xanh hỏa quyển dưng ra, một luồng cực đạo thần uy trực tiếp đem tất cả mọi người phát sợ, Đoạ Thiên Vương cũng không ngoại lệ. Hắn trong nháy mắt đã bị Bạch Dạ thu vào, tiếp theo Bạch Dạ bàn tay vỉ vỉ run lên, ngông cuồng tự đại Đoạ Thiên Vương nhất thời hóa thành cho bụi. Tiểu tử, ngươi lớn mật. Thật cho là chúng ta không dám sử dụng cổ hoàng binh sao? Ngươi là đang đùa với lửa. Tử Lâm Tổ Vương giống to. Quá mức một trận chiến chính là, ngươi cho rằng chỉ là vài món cổ hoàng binh là có thể làm cho khiếp sợ ta. Bạch Dạ liếc hắn một cái, sau đó trực tiếp đem Thanh Liên trận đổ tung, chúng ta nhân tộc uy thế là dựa vào chính mình đánh đi ra ngoài, bất luận có hay không đại đế ở, đều không phải là các ngươi những này khiêu lương tiểu xỉu có thể sỉ nhục, như muốn mở ra đế chiến, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Ẩm. Phảng phất là ở xác minh Bạch Dạ nói, giữa bầu trời Thanh Liên trận đồ, hà quang tươi đẹp, tiên khí trùng thiên, ở vang lên ong ong, phát ra uy thế không gì sánh nổi, dao động toàn bộ Bắc vực đại đạo quy tắc. Phảng phất có một bóng người mơ hồ ngồi đàng hoàng ở trận đồ bên trên. Đế binh sống lại. Tất cả mọi người kinh hãi mà nhìn tình cảnh này. Tử Lâm Tổ Vương càng là sắc mặt trắng bệnh, thái cổ hoàng tuyệt đối so với nhân tộc đại đế mạnh mẽ, bởi vì có người chưa chết, vũ hóa. Mà môn nhân tộc đại đế nhưng toàn bộ đều chết hết, tất cả giống như quá khứ, chưa từng thay đổi, môn vẫn là như từ trước như vậy yếu. Người nghĩ rõ ràng, thật muốn cùng ta môn toàn diện khai chiến không được. Ta không muốn cùng ai khai chiến, nếu là ngươi môn tưởng chiến, ta có thể bồi các ngươi vui đùa một chút. Cho tới thái cổ hoàng, ngươi có thể đi thử xem. Nhìn có người hay không hội cho các ngươi ra mặt. Bạch Dạ nhìn chằm chằm Tử Lâm Tổ Vương, chậm rãi nói rằng. Bạch Dạ nhưng là rất rõ ràng, còn có hơn trăm năm, bắt đầu đường thành tiên liền muốn mở ra, những kia cấm. Khu trung đại đế chờ đợi vạn cổ không phải là vì thời khắc này à, trừ phi có người trực tiếp giết tới trong cấm khu mặt, bằng không người ở bên trong là không thể đi ra ngoài, nguyên trung vạn long xảo đều suýt chút nữa bị diệt, kỳ lân nhất tộc đế binh cũng bị trấn áp, cũng không thấy cái kia mấy cái chí tôn xuất hiện. Ở Thanh Liên trận đồ tiên quang tôn lên hạ, Bạch Dạ khác nào Cửu Thiên Tiên Vương hạ phàm, khí phách kinh người, hắn lạnh lùng nói rằng, hòa hay chiến, liền xem các ngươi lựa chọn rồi. Tốt bá liệt tính cách, từ không thỏa hiệp, quả thực cùng Vô Thủy Đại Đế giống nhau như lúc. Khương Thái Hư trong lòng cảm thán một tiếng, có hắn ở, chúng ta bố trí khả năng đều không còn tác dụng gì nữa, cổ tộc tuyệt đối không dám cứ như vậy khai chiến. Cùng lúc đó, Tổ Vương liên tục vẫn lạc, có đại đế cổ đại khí tức trào. Ra, giao chỉ thật đúng là gan to bằng trời, vận dụng tiên lệ lục kim tháp sao? Một mảnh nguy nga cổ lão trong dãy núi, có cổ vương phát sinh tiếng gầm nhẹ, ngóng nhìn giao trì phương hướng, trong mắt phát sinh khiếp người ánh sáng. Lấy cổ hoàng binh nhắm ngay giao trì, ép đem đi tới. Một cái niên mại tổ vương, phát ra đang sợ ma âm, như là mở ra địa ngục lao tủ. Cũng trong lúc đó, một mảnh khác tráng lệ cổ nhạc trung, cũng có người rơi xuống tương tự chính là mệnh lệnh, một đạo đáng sợ cổ hoàng thần uy xông lên cựu thiên, hướng về giao trì phương hướng ép đi. Đang lúc này, hàng ngũ lô, hư không kính, tây hoàng tháp đồng thời hiện hiện, cùng hai cái cổ hoàng binh xa xa đối lập. Nhân tộc các ngươi đây là đang khiêu khích sao? Vận dụng cực đạo đế binh giết chết tổ vương, cũng biết cổ hoàng binh vừa ra, các ngươi sẽ có diệt tộc đại họa, không ai ngăn nổi. Phía chân trời truyền đến gầm thét thanh, vô cùng uy nghiêm. Đúng, là có diệt tộc đại họa, bất quá là các ngươi. Bạch Dạ âm thanh vang vọng toàn bộ phía chân trời. Sau một khắc, thanh quang lóe lên, thanh liên trận đồ sáp nhập vào trong hư không, nhất thời toàn bộ bắc vực toàn bộ nằm ở trận đồ bên trong, hàng vũ lô, hư không kính, tây hoàng tháp trong nháy mắt toàn bộ bị tâm trận đồ này nối liền với nhau. Đại đế trận đồ cùng đế binh kết hợp, tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy. Bây giờ trận đồ chung có 3 cái đế binh tọa chấn, tưởng muốn phá trận, ít nhất muốn 6, 7 cái đế binh cộng đồng ra tay mới được, lúc này, coi như là cấm. Khu trung chí tôn phải ra khỏi tay cũng phải cân nhắc một chút. Nguyên trung phát động hắc ám động. Loạn khí thiên chí tôn chính là bị trên địa cầu đế trận chắn bên ngoài mà sao? Ầm. Một luồng ngập trời thần thành gọn sóng, không cổ hoàng binh hai người chết oan chết uổng, bị tiêu diệt thành cho bụi. Nay tấm trận đồ cổ trong hoàng tộc có biết hàng người, lại còn là đế binh cấp trận đồ, đem toàn bộ Đông Hoang toàn bộ bao phủ cùng nhau, chúng ta nếu như dám có vọng động, e sợ sau một khắc sẽ có đế binh đến trấn áp. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, mênh mông đế uy tràn ngập, tất cả mọi người không dám lên tiếng. Ngay sau đó các đại tộc đích thực chính cao tầng toàn bộ đi tới giao trì, nhân tộc thánh nhân cũng toàn bộ xuất hiện, tỉ như Bắc vực đệ nhất đại khấu lao bất tử, Thiên Tuyển Thạch Phường trông cửa lão nhân, Trung Châu kỳ sĩ phủ thánh nhân, còn có chân chính nhân vật vô địch khác loại thành đạo cái tiểu ưu. Mà những cổ tộc đó cường giả cấp đại thánh cũng dồn dập hiện thân, tiến hành hòa đàm. Thấy vậy, tất cả mọi người cũng đem đế binh toàn bộ cất đi, toàn bộ Đông Hoang lần thứ 2 khôi phục được trong yên tĩnh. Tất cả mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm, dù sao đế binh đối lập không giống người thường, một cái không được, nói không chắc một đại. Mảnh Sơn Hà liền muốn liền như vậy trầm luân. Đang lúc này, đại hắc cẩu chạy tới, há mồm phun ra một vệ hào quang vạn trượng giấy vàng, lao ra vô thượng đại đế khí tức. Tờ giấy vàng này trang nghiêm hùng vĩ, thần thánh dạng cùng, tán phát khí tức khiến người ta không khỏi muốn dập đầu xuống, loại này công cụ nan. lấy mô phỏng theo, tuyệt đối là đại đế cổ đại đồ vật. Oeng, một trận ba động khủng bố phát sinh, trước mắt như hãn hải như thế dầu trào, bao phủ giao trì, trên giấy thần phát ra cái chữ cổ, thâm ảo tối nghĩa, khó có thể nhận ra. Trên 9 tầng trời, rủ xuống từng đạo điểm lành, trên mặt đất sinh trưởng ra từng đóa bảo liên, các loại hà quang bốc hơi, một mảnh thần thánh, đem trung tâm đại hắc cầu nhấn chìm. Pháp chỉ trên có 4 chữ, chấn khiến người sợ hãi, bút lực cứng cáp, áp người không thở nổi. Mà loại tinh thần này thanh ép, duy tổ vương mới có thể sợ hãi, cả người ra mồ hôi lạnh. Người bình thường đều không có tư cách, khó có thể phát động loại kia tinh thần uy thế, càng là mạnh mẽ giả càng là kinh sợ. Đây thực sự là đại đế cổ đại pháp chỉ sao? Một vị cổ vương run giọng hỏi. Đúng vậy. Đại hắc cẩu thần khí cực kỳ, lớn tiếng nói. Đây là cổ hoàng cùng đại đế ngộ đạo sau chuyên dụng văn tự. Hôn thác đại thánh đạo, chăm chú quan sát sau, đọc lên chỗ ấy cái chữ cổ, nói, thiên hạ vô thánh. Không sai, chính là thiên hạ vô thánh. Cái cửu u cũng nói. Ta trước kia đã nói, thánh nhân vẫn là ẩn tu vi được, đem điều này thiên hạ giao cho người trẻ tuổi đi. Cái cửu u nói rằng. Hôn thác đại thánh vẻ mặt lạnh lùng, nói, hay, hay, được, vạn tộc cộng sinh, tương lai một đoạn thời kỳ sẽ rất an lành. Bọn họ đem đạo này pháp chỉ mời vào giao trì mật địa, kế tục thương thảo, bất quá cách điệu đã định ra, nhưng bên ngoài mà mọi người huyên náo, hết thảy đều đem hạ màn kết thúc. Chó chết, ngươi làm cái gì? Bạch Dạ truyền âm đi qua, ta hiện tại cũng là thánh nhân, ngươi để ta không ra tay. Ta còn muốn nhân cơ hội tiêu diệt cái nhảy ra vương tộc đứng thành đây. Nếu như là còn lại đại đế cái gì pháp chỉ các loại, Bạch Dạ trên căn bản đều lười điểu, thế nhưng đại hắc cẩu lấy ra chính là vô thủy đại đế pháp chỉ. Bạch Dạ hiện tại dù sao còn treo cái vô thủy đại đế truyền nhân tên tuổi tại nơi, cũng không tiện phản đối. Cái kia đại hắc cẩu ngượng ngùng nói rằng, ta nào nghĩ tới ngươi bây giờ tiểu thành thánh. Chương 62. Chân Long Niết Bàn. Vạn tộc đàm phán chuyện tình sau khi kết thúc, Bạch Dạ trực tiếp đem Thiên Đình quyền trượng cùng cái kia thời gian chi thư giao cho Diệp Phàm. Ngược lại Thiên Đình truyền thừa, hắn sớm liền được, hắn cũng không ý thành lập cái gì thế lực, chỉ muốn một người hảo hảo ở thế giới này cướp đoạt bảo vật, tử tế ngộ đạo, nỗ lực phá giải hỗn độn quy tắc ảo diệu. Sau đó phá tan thế giới ràng buộc, lần thứ hai trở lại trong hỗn độn. Bạch Dạ đối nhân xử thế chính là, đối phó tiểu nhân có thể không từ thủ đoạn nào, đối phó quân tử, liền lấy quang minh chánh đại thủ đoạn áp đảo hắn. Mà Diệp Phàm người như thế kỳ thực từ nguyên trung cũng có thể nhìn ra, há cảm động. Loạn thời điểm, biết rõ hẳn phải chết, nhưng vẫn như cũ cùng lẫn lộn vào. Đây là một cái có đại nhân, đại nghĩa, đại dũng người, đúng người như thế, Bạch Dạ không có lý do gì đi hại hắn. Đối với Diệp Phàm, ở chung đã lâu như vậy, giao tình tự nhiên là có. Mà Bạch Dạ cũng bởi vì cầm đi rất nhiều nguyên bản thứ thuộc về hắn, vì lẽ đó dọc theo đường đi cũng tận lực dẫn cho hắn. Chỉ cần có thể đem tất cả tiên kim toàn bộ thu thập đủ, sau đó chứng đạo, đem Tam thập Tam thiên bảo tháp hóa thành tiên khí, thì có thể chân chính chịu đựng 33 cái thế giới bạo phát hình thành lực gáp bách đi. Bạch Dạ thầm nghĩ nói, bây giờ, cái này bảo tháp ngoại trừ Huyền Hoàng Mẫu khi ở ngoài, đã dung hợp Hoàng Huyết Xích Kim, Tiên Lệ Lục Kim, Vũ Hóa Thanh Kim, Vĩnh Hằng Lam Kim này 4 loại. Mà tiên kim tổng cộng có 9 loại. Bây giờ còn kém 5 loại thần ngân tử kim có thể cướp ở Diệp Phàm trước, trực tiếp đi trái đất 99 long sơn nắm, những thứ khác liền có chút phiền phức. Hơn nữa mấu chốt nhất là như thế nào khai phá thần kim bản nguyên áo nghĩa. Bạch Dạ nhíu nhíu mày, sau đó rất nhanh sẽ lắc lắc đầu, quên đi, đi được tới đâu hay tới đó, chậm rãi lĩnh ngộ là được rồi. Mỗi một loại thần kim đều có mình vô thượng bản nguyên áo nghĩa, dường như cái kia thần ngân tử kim có thể khắc lại trong thiên địa còn sót lại đại đạo, bắt giữ trong di tích kinh văn áo nghĩa. Này Hoàng Huyết Xích Kim nhưng là đại biểu bất tử cùng phục sinh, nó có thể niết bàn tái sinh, đây là một loại tiềm năng kinh người. Đương nhiên, thần kim không thiếu, nhưng cũng không phải mỗi người cũng có thể đem binh khí luyện đến một bước này, chí bảo bản nguyên đặc tính cũng là cần khai thác. Nói như vậy, tiên kim áo nghĩa chỉ có đại đế cổ đại mới có thể mở phát ra. Quên đi, cái này bắt đầu, cũng không có cái gì có thể lưu luyến, Diệp Phàm, đại hắc cầu bọn họ, nếu như không có ta can thiệp, cũng sẽ sống rất tốt. Bạch Dạ lấy lại bình tĩnh, gần như cần phải đi. Ngay khi Bạch Dạ nghĩ chuyện xuất thần thời điểm, một bên Y Khinh Vũ nhẹ nhàng kéo hắn một cái ống tay áo, mở miệng nói rằng, ngươi nghĩ đi rồi đi. Không hổ là đất thiêng này sinh hiền tài thiên chi kiêu nữ, xem thấu tâm tư của ta. Bạch Dạ nhìn Y Khinh Vũ ánh mắt của, bất quá Y Khinh Vũ cũng đang nhìn hắn, hai người cứ như vậy yên lặng mà nhìn nhau. Y Khinh Vũ lại mở miệng, Bạch Dạ, ta cảm giác ngươi giống như là không trung vân, không có chỗ ở cố định, tùy ngộ nhi ăn, cũng không muốn cùng người khác có quá nhiều tình cảm liên lụy. Ngươi đem Thiên Đình quyền trượng cùng thời gian chi thư giao cho Diệp Phàm, sau đó một người yên lặng rời đi. Chỉ sợ sẽ là muốn rời đi tòa này cổ tinh đi. Khinh Vũ. Bạch Dạ con mắt có chút phức tạp nhìn nàng, ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi sao? Tương lai có một ngày, ta có lẽ sẽ rời đi thế giới này, rời đi tất cả mọi người. Đến rồi vào lúc ấy, ngươi còn nguyện ý theo ta cùng đi sao? Vứt bỏ sở có bằng hữu, thậm chí vứt bỏ toàn bộ thế giới, một người rời đi, Y Khinh Vũ kinh ngạc nhìn Bạch Dạ, ngươi nghĩ tiến vào tiên vực, thật sao? Coi như thế đi. Bạch Dạ không có giải thích hỗn độn thế giới chuyện tình, đến thời điểm, chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể mang theo ngươi cùng rời đi. Bất quá đến rồi vào lúc ấy, ngươi liền muốn vứt bỏ mình tất cả. Hơn nữa đến thời điểm, nói không chắc ta còn có nữ nhân khác. Thật đến rồi vào lúc ấy, thế giới này lại có bao nhiêu thiếu đông tây đáng giá ta lưu luyến đây? Y Khinh Vũ nhẹ nhàng tựa sát ở bên cạnh hắn, coi như ngươi có nữ nhân khác thì thế nào? Chỉ cần ngươi đồng ý cùng với ta là được. Nói tới chỗ này, nàng liếc mắt một bên lẳng lặng bảo vệ Nguyệt Linh, rất hiển nhiên, nàng hiểu lầm Bạch Dạ nói những nữ nhân khác chính là Nguyệt Linh. Bất quá nàng cũng coi như cùng Nguyệt Linh nhận thức đã lâu như vậy, trong lòng cũng toán nhận rồi nàng, vì lẽ đó không có gì phản đối. Nữ nhân khác? Một bên Nguyệt Linh trong lòng đột nhiên căng thẳng, hắn nói sẽ không phải là ta đi nghĩ tới đây, nàng lúc này tiểu tâm rực rực mắt liếc Bạch Dạ cùng Y Khinh Vũ. Bất quá nàng nhìn thấy Y Khinh Vũ ánh mắt sau đó, lập tức hơi hạ đầu. Được. Bạch Dạ vẹn vẹn nói rồi một chữ, sau đó liền đưa nàng ôm vào trong lòng. Sau một hồi lâu, Y Khinh Vũ nhẹ giọng hỏi, chúng ta lúc nào rời đi? Còn có một cái bảo vật, chờ ta chiếm được sau đó, chúng ta liền rời đi nơi này. Mấy ngày sau, Đông Hoang, Nam vực một chỗ đại hoang, địa vực vô cương, núi đồi bao la, nguyên thủy cây rừng dày đặc, mấy trăm ngàn dặm không thấy bóng người, ít có người đặt chân. Bạch Dạ, Y Khinh Vũ cùng với Nguyệt Linh dọc theo một cái cổ lộ tiến vào núi rừng nguyên thủy trung, xuyên qua từng mảng lĩnh cốc, tiến nhập mảnh này đại hoang phúc địa. Bọn họ dọc theo bãi đá mà vào, đi về phía trước có thể có hơn 30 dặm, rốt cục gặp được một mảnh mỹ lệ nơi, thủy khí mông lung, tiên hạc bay lượn, các loại chân thú biến mất, muôn hình vạn trạng. Bên trong sơn cốc, giống như tiên cảnh, lượn lờ có từng cái thải hà, lối vào thung lũng cùng mảnh này bãi đá liên kết, bên trong sinh trưởng ra các loại linh thụ, lao thuốc các loại. Lối vào thung lũng đang đứng một tấm bia đá, mặt trên có khắc bốn chữ cổ, Vũ Hóa Tiên Cốc. Vũ Hóa Tiên Cốc rất lớn, đây là một thế giới nhỏ, không biết là thời đại nào mở ra, di tích cổ loang lổ. Một ít bản đá đôn đá đều đã mục nát, cây cỏ càng là không biết sinh sôi bao nhiêu đời. Trong cốc hoa tươi rực rỡ, đâu đâu cũng có thơm ngát, một trận khinh gió thổi tới, các loại hoa vũ bay xuống, phóng ánh điểm điểm, mùi thơm say lòng người, dường như tiên cảnh. Đây là một mảnh chân chính tịnh thổ, mỹ lệ an bình, khiến người ta không muốn rời đi, là một chỗ tu thân dưỡng tính đất lành, phong cảnh như tranh vẽ, an lành thoải mái. Hoa vũ từng mảnh, đầy trời đều là, đủ mọi màu sắc, phóng ánh loè loè, hương thơm tràn ngập. Bạch Dạ Thiên Nhãn sớm liền thấy mục đích của chính mình. Hắn mang theo Y Khinh Vũ cùng Nguyệt Linh hai người trực tiếp hướng về mục đích của chính mình đổi tới. Đây là nhất phiến thạch lâm, không có một ngọn cỏ, đi về phía trước một dặm nhiều, xuất hiện một ngọn núi đá, đỉnh núi quang hoa bắn ra tứ phía, sinh ra một cây tứ sắc hoa, có bốn loại khí đang tràn ngập, buông xuống, để sơn thể đều mê che lại. Ánh địa quang, ánh lửa, phong quang, thủy quang đồng thời xoay tròn, để nơi đó một mảnh thần bí, tứ sắc quang đan dệt ở trên đóa hoa, để cho sán lạn mà lóa mắt. Đây là yêu thần hoa, Y Khinh Vũ kinh ngạc thốt lên. Đúng, chính là yêu thần hoa. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, sau đó tay cánh tay vung lên, một con rồng nhỏ xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó, Bạch Dạ trực tiếp đem bất tử thần hoàng thuốc đút cho nó, hắn cũng không có chấn áp bản thân thể, mà là trực tiếp triển khai thiên hoàng cổ kinh trên kinh văn, dựa vào thần dược lực lượng tiến hành niết bàn. Bất tử thần hoàng thuốc vốn là có lột sắc công hiệu, giờ khác này chân long phân thân dựa vào dược hiệu triển khai bất tử thiên hoàng bí truyền niết bàn phương pháp. Nhất thời, này chân long lấy thịt, mắt tốc độ rõ rệt nhanh chóng đánh đi, cuối cùng, chân long há mồm phun một cái. Một viên màu đỏ thắm long đản xuất hiện ở yêu thần hoa bên dưới, mà trên đất chỉ để lại một cái ngàn mét lớn lên long bì. Mặc dù biết hội có một lần thuế biến, bất quá tình huống như thế cũng quá kinh người. Bạch Dạ âm thầm nói rằng, xem ra, bất tử thiên hoàng gia người chính là như vậy hình thành, còn có thiên hoàng tử, khẳng định cũng là trải qua loại bí pháp này thuế biến. Bạch Dạ thầm nghĩ nổi lên nguyên trung thiên hoàng tử nói hắn hưởng thụ qua bất tử thiên hoàng cung cấp cho hắn thứ tốt, vì lẽ đó không muốn từ bỏ những thứ này. Nói rõ hắn đã từng cũng là tu luyện qua, chỉ có điều niết bàn một lần nữa đã biến thành một quả trứng. Trải qua đúng thiên hoàng cổ kinh cùng thần hoàng bất tử thuốc nghiên cứu, Bạch Dạ phát hiện bất tử thiên hoàng huyết mạch là một loại cực kỳ bá đạo huyết mạch, loại này huyết mạch có thể không ngừng niết bàn, mỗi một lần niết bàn đều có thể không ngừng tiến bộ. Bọn họ một đời có thể niết bàn 9 lần, hầu như có thể nói, trên căn bản không có gì cản trở liền có thể thuận lợi đột phá tới đại thánh cảnh giới. Bất quá niết bàn 9 lần sau đó, còn muốn tiến hành lần thứ 10, 11 lần niết bàn, liền cần một ít ngoại bộ điều kiện. Tỷ như bất tử thiên hoàng tắm rửa chư máu của đế mà niết bàn thành tiên. Tiên hoàng mỗi niết bàn một lần, thân thể bọn họ năng lực hồi phục sẽ tăng vọt một lần, mãi đến tận cuối cùng hình thành bất tử chi thân. Lại như nguyên trung thiên hoàng tử như thế, bị Diệp Phàm, Hầu tử, Cơ tử ba người bắt được, đều chém đã lâu mới giết hắn. Thiên hoàng cổ kinh trung có rất nhiều pháp quyết tu luyện cũng là muốn phối hợp niết bàn đến tu luyện, cho nên nói bộ này cổ kinh hầu như có thể nói là người ngoài không luyện được. Mà cùng tiên hoàng huyết mạch tương tự, Bạch Dạ cũng phát hiện, thật huyết mạch của rồng cũng có tương tự đặc điểm. Cũng có thể thuế biến 9 lần, cũng tử có thể không có gì cản trở liền tu luyện tới đại thánh cảnh giới. Mà mỗi một lần thuế biến, tăng cường chính là mình sức mạnh của thân thể cùng với cường độ thân thể. Nếu như nói tiên phong huyết mạch cuối cùng có thể hình thành bất tử chi thân, cái kia chân long huyết mạch cuối cùng là có thể hình thành bất diệt chi thể. Dĩ nhiên, loại này bất tử cùng bất diệt đều là tương đối mà nói, nếu là đụng phải cực mạnh đối thủ, loại này đặc tính cũng không có gì dụng. Khối này long bì nhưng là một cái có gì rất giỏi bảo vật ta, đạo vận lưu chuyển. Ngươi nếu là ra tay, lẽ ra có thể đưa nó luyện thành một cái truyền thế thánh binh. Y Khinh Vũ nhìn bên cạnh thốn. Xuống màu đỏ thắm long bì. Mặt trên mỗi một chiếc vảy rồng đều phảng phất màu đỏ thắm bảo ngọc, tản ra khí tức kinh người, mặt trên còn có đạo này đạo huyền diệu đạo văn. Nhiều nhất chỉ có thể luyện chế vậy thánh binh mà thôi. Bạch Dạ lắc lắc đầu, niết bàn quá sớm, nếu là ở thánh nhân cảnh thời điểm niết bàn, khối này long bì là có thể luyện chế một cái đại thánh binh. Bất quá cũng xem là không tệ. Bạch Dạ đem long bì cất đi. Hắn cũng không có nắm khối này long bì luyện chế bất kỳ thần binh ý tưởng, muốn luyện chế cũng phải để cho chân long phân thân chính mình đến luyện chế, mà không phải hắn ra tay. Bạch Dạ bản thân cùng chân long phân thân nói tu luyện đạo không giống nhau, luyện chế binh khí kết quả tự nhiên cũng không giống nhau. Theo chân long tắm rửa yêu thần hoa ánh sáng, Bạch Dạ, Y Khinh Vũ cùng với Nguyệt Linh ba người cũng ở một bên lẳng lặng nội đạo. Mà khoảng thời gian này, Y Khinh Vũ cùng Nguyệt Linh hai người cũng đột phá, chạm đạo thành công, hơn nữa đều là một chạm đạo liền đứng ở vương giả nhị trọng thiên cảnh giới. Đương Y Khinh Vũ chạm đạo thành công thời điểm, trên bầu trời xuất hiện quảng hàn phi tiên dị tượng, mà Nguyệt Linh chạm đạo thời điểm xuất hiện nhật nguyệt đồng huy, núi đổi vạn dặm dị tượng. Y Khinh Vũ trước đây sử dụng binh khí là thánh binh quảng hàn quyết, bất quá kiện binh khí kia bị Bạch Dạ đế binh hủy diệt rồi, sau đó Bạch Dạ thẳng thắn cho nàng một khối hoàng huyết xích kim, cuối cùng bị nàng luyện thành một đem xích hà nguyệt luân. Ở nàng chạm đạo thành công thời điểm, cái này xích hà nguyệt luân cũng thành công thăng cấp vương giả thần binh. Cho tới Nguyệt Linh, nể tình nàng mấy năm qua này tận tâm hầu hạ mức, Bạch Dạ cũng đưa một khối hoàng huyết xích kim cho nàng, mà nàng thì lại cầm hoàng huyết xích kim luyện thành một cái xích hoàng kiếm. Thời gian cực nhanh, Bạch Dạ, Y Khinh Vũ cùng với Nguyệt Linh ba người liền lặng lặng mà chờ đợi ở yêu thần hoa bên cạnh. Chính hôm đó, Diệp Phàm bọn họ một đám người cũng tới. Đại Hắc Cẩu nhìn bội cây này sắp thành thục yêu thần hoa, ánh mắt đều phải trừng ra ngoài, "Bạch Dạ, chúng ta đưa cái này trứng cầm ăn đi đi, để ta tại đây nằm nằm." Cút. Bạch Dạ trực tiếp một cái tát đem hắn vỗ bỏ, "Ngươi dám động cái này trứng, ta lột da của ngươi ra." Ta rốt cuộc biết, vì sao Thiểm Điện Hoàng Điểu liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tiến vào tòa sơn cốc này, hóa ra là muốn vì trẻ nhỏ chiếm lấy yêu thần hoa, vì vậy gặp đại nạn. Lệ Thiên Đạo. Một bên Cơ Tử Nguyệt nhìn một chút yêu thần hoa, sau đó lại nhìn một chút trong tay mình một cái màu vàng trứng thần. Chính muốn mở miệng, bất quá lại nhắm lại, khẽ thở dài một cái. Bạch Dạ cũng liếc nhìn Cơ Tử Nguyệt trên tay màu vàng trứng thần, thầm nói, bọn họ vẫn là gặp Thiểm Điện Phong Điểu, bất quá bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không đem yêu thần hoa nhường ra đi. Chương 63. Trở lại huỳnh hoặc. 3. Vào thời khắc này, yêu thần hoa tỏa ra một mảnh, phun ra từng đạo điểm lành, ánh địa quang, ánh lửa, phong quang, thủy quang đồng thời phun trào, chảy xuôi hạ xuống, ngàn vạn tia rơi vào màu đỏ thắm thần trứng trên. Nồng nặc thơm ngát tràn ngập, tất cả mọi người nhìn sang, Bạch Dạ càng là ở phụ cận tự mình thủ hộ, chỉ lo màu đỏ thắm long trứng phát sinh cái gì bất ngờ. 3. Lại một cánh hoa. Biện tỏa ra, ngàn sợi điểm lành, vạn đạo hà quang, vô cùng mỹ lệ, đem chân long trứng sấn thắc càng thêm sáng lạ. Các loại sóng gợn khuếch tán, không ngừng tiêu khẽ. 3. Lại một sợi yêu thần hoa. Biện tỏa ra, hóa thành một mảnh thủy khí dâng lên, đi vào cái viên này màu đỏ thắm thần bên trong trứng, bên trong truyền ra từng trận long âm. Tiên sư nó, ta không nghe lầm chứ, dĩ nhiên là long âm. Một bên Lệ Thiên suýt chút nữa nhảy lên. Bên cạnh không rõ thật. Cùng Yến Nhất Tịch, Thánh Hoàng mấy người cũng tò mò nhìn Bạch Dạ. Lúc này Hắc Hoàng chợt nhớ tới cái gì, hét lớn, cái này trứng gà đỏ sẽ không phải là của ngươi cái kia chân long đi, mẹ nó. Nó cũng là lớn lên long a, tại sao có thể biến trở về sinh ra tiền trạng thái? Bạch Dạ, ngươi làm cái gì? Đúng là chân long. Bên cạnh Lệ Thiên, Thánh Hoàng đám người hô hấp không khỏi tăng thêm rất nhiều. Bất Tử Thiên Hoàng cổ kinh thêm vào Bất Tử Thần Hoàng thuốc liền có thể làm được. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, vì để cho nó niết bản trọng sinh một lần, ta nhưng là hao phí một cây hoàn chỉnh Bất Tử Thần dược. Tiên Hoàng chín niết, mỗi một lần niết bản đều là một lần tiềm lực cùng thực lực tăng cường, mà chân long cửu biến, mỗi một biến cũng là một lần tiềm lực cùng thực lực trở nên mạnh mẽ. Ta muốn nhìn một chút đem tiên hoàng cùng chân long lực lượng toàn bộ tập trung ở chung với nhau thời điểm sẽ như thế nào. Lúc này, một bên thánh hoàng vẻ mặt biến đổi, ngươi muốn cho này chân long chuyển tu bất tử thiên hoàng cổ kinh. Ngươi biết này muốn tiêu hao bao nhiêu bảo vật mới có thể làm đến sao? Thánh hoàng cũng nhận được Bạch Dạ cho hắn thiên hoàng cổ kinh, hơn nữa hắn và thiên hoàng tử bản thân liền là kẻ địch, tự nhiên đúng tiên hoàng mạch này cùng với công pháp của bọn họ hiểu rất rõ. Thiên hoàng cổ kinh chỉ có tiên hoàng huyết mạch có thể tu luyện, bởi vì trong đó pháp quyết cần niết bàn đến phối hợp. Thế nhưng không có tiên hoàng huyết mạch người tiến hành tu luyện, vậy sẽ phải tiêu hao số lớn bất tử thần dược. Tiên hoàng chín niết, mỗi một niết đều cần một cây hoàn chỉnh bất tử thần dược mới có thể tiếp tục tiến hành. Bạch Dạ cười một cái nói, ta bất tử thần dược rất nhiều, ngươi liền không cần lo lắng. Diệp Phàm cũng là không còn gì để nói, bất tử thần hoàng thuốc, kỳ lân thần dược, phù tang thần thụ, bồ đề thần thụ còn có nửa cây trà ngộ đạo cây đều ở hắn nơi đó. Tất cả mọi người tượng xem quái vật nhìn Bạch Dạ. "Đừng nhìn như vậy ta," Bạch Dạ nói rằng, "Bất Tử Thần Hoàng Thuốc là Vô Thủy Đại Đế truyền cho ta, Kỳ Lân Thần Dược là ta đánh bạc thiết đi ra ngoài, Phù Tang Thần Thụ là Thái Dương Thánh Hoàng cho ta di vật, Bồ Đề Thụ là chính ta từ lòng đất đào lên, còn Trang Ngộ Đạo cây, đó là Thái Hoàng Quan Tài bản một lần nữa thai nghén sinh cơ, bị ta rời đi." Yêu thần tiêu tốn, một vòng lại một giới gợn sóng lan tràn, toàn bộ màu đỏ thắm trứng càng ngày càng trở nên thần thánh, các loại hoa văn lộ ra, toàn bộ in vào sắc trên, cùng đại đạo cùng reo vang. Tất cả mọi người bị tình cảnh này hấp dẫn lại đây, ngơ ngác nhìn tình cảnh này, bụi cây này yêu thần hoa quả đúng có hiệu quả, lúc này đem từng cái không rõ đạo nguyên ghi dấu ấn vào chân long trứng trung, chui luyện nó cái huyết dịch, gân cốt, thần tính, khiến cho càng thêm thuần túy. Hắc Hoàng nhất thời ước ao ghen tị, hận không thể thay vào đó, đáng tiếc tay chân lẩm cẩm không có cách nào tiếp thu loại kia gột rửa, chỉ đúng ấu tiểu yêu linh hữu hiệu. Giang giác. Đột nhiên, màu đỏ thắm trứng nứt ra, bay ra một đạo xích quang, đạo này xích quang đông hóa thành một cái xích long, một cái đem yêu thần hoa còn thừa lại bộ phận toàn bộ nuốt xuống. Nhất thời toàn bộ long cả người trong suốt như hà, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được dao động từ xích sắc chân long trên người của truyền đến. Đạo cung đại viên mãn Diệp Phàm liếc mắt là đã nhìn ra này chân long cảnh giới, Bạch Dạ, nó dĩ nhiên chém xuống tu vi của chính mình, sau đó trọng tu. Không sai. Nó xác thực đem tu vi của chính mình chém xuống, lại tu luyện từ đầu Thiên Hoàng Cổ Kinh. Bạch Dạ gật gật đầu, như vậy tu luyện chỗ tốt quá lớn, trước đây tu luyện đoạt được đều sẽ hóa thành nó tự thân tối cơ sở vững chắc. Bạch Dạ nói, thiện tay ném cái giáo chủ cấp binh khí cho nó. Giang giác. Ấu tiểu chân long, long chảo sờ một cái, nhất thời đem người giáo chủ này cấp binh khí cấp bóp nát. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hóa đá. Một chảo nắm nát giáo chủ cấp binh khí, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ này chân long thể chất mạnh, quả thực không thể tưởng tượng nổi, vượt qua đồng cấp hoang cổ thánh thể nhiều lắm. Thể chất dĩ nhiên cường đến rồi trình độ như thế này. Đại Hắc Cẩu kinh dị nhìn này chân long, sau đó hỏi, Bất Tử Thần Hoàng Thuốc ăn đi sau thuế biến hiệu quả, quả nhiên kinh người. Tu luyện Bất Tử Thiên Hoàng Cổ Kinh, dùng Bất Tử Thần Hoàng Thuốc là tốt nhất. Bạch Dạ một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Đón lấy, Bạch Dạ đem một bộ màu đỏ thắm long ra đưa vào chân long trong cơ thể, nhất thời, khối này long bị trực tiếp kề sát ở thật trên thân rồng, phảng phất thành thân thể hắn một phần. Theo chân long ấp thành công, Bạch Dạ, Y Khinh Vũ cùng với Nguyệt Linh ba người lần thứ hai cùng Diệp Phàm bọn họ ra đi. Đi rồi. Tiếp đó, chúng ta đổi một cái cổ tinh đi. Bạch Dạ tiện tay từ bên người lấy ra một cái ngũ sắc tế đàn. Cái tế đàn này vật liệu là Bạch Dạ những năm này chung quanh tầm bảo nói tích lũy được, mà bản thân của hắn thì tại thánh nhai trên nhớ rồi một bộ tinh không đồ, cho nên đối với các thi đấu so sánh hữu danh tinh vực tọa độ đều rất rõ ràng. Bạch Dạ đem chính mình thánh lực rót vào ngũ sắc tế đàn, nhất thời trên tế đàn vọt lên một mảnh tiên quang, đó là từng cái cổ lão mà thần bí phù hiệu, ngưng tụ tập cùng một chỗ, đúc thành một cái bát quái đồ, tràn đầy kim loại ngưng chìm cùng cảm xúc, như là bách luyện kim tinh rèn đúc mà thành. Quả nhiên chỉ có thánh nhân mới nắm giữ vượt qua vũ trụ tinh không năng lực. Bạch Dạ cảm thán một tiếng, tưởng phải hiểu những ký hiệu này liền cần cảnh giới của thánh nhân. Phía trên tế đàn năm màu, bát quái đồ trung ương hiện ra một cái thái cực đồ, hai cái âm dương ngư hợp lại ở bên trong, như là đóng thật chặt một đôi cửa kim loại. Thái cực bát quái cùng thời không có quan hệ, lúc này không gian vặn mẹo, tia sáng mông lung, cùng càn, khôn, tuấn, đổi, cấn, chấn, ly, khảm đối ứng bát quái phù hiệu trước sau phát sinh ánh sáng chói mắt, như là một tổ thần bí mà lại cổ lão mật mã. Hoàn toàn là y theo ngôi sao màu xanh nước biển nội từng tổ phù hiệu đang lóe lên, ở lấy này xác định tọa độ, mở ra thời không chi môn. Các loại phù hiệu dựa theo đặc định trình tự thiểm diệt, cuối cùng phát sinh một tiếng trầm muộn chấn động, âm dương môn từ từ mở ra, lao ra một luồng tinh vực khí tức. Đi thôi. Bạch Dạ lôi kéo Y Khinh Vũ cùng Nguyệt Linh, trực tiếp tập trung vào âm dương trong môn phái. Lạnh như băng vũ trụ ưu tĩnh không hề có một tiếng động, hắc ám vô biên, thê tịch tinh không cổ lộ trận có tinh quang chập chờn, cũng là thoáng qua rồi biến mất. Ngàn tỷ tinh vực, vô ngân vũ trụ, đến cùng có mấy viên sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, không ai nói rõ được. Ở trên tinh không cổ lộ, thoáng qua chính là đếm bằng trăm triệu dặm, ở xuyên qua thiên vũ mà đi. Đột nhiên, tinh không cổ lộ chấn động, tất cả cũng đều thông thả, nhưng cơ hồ là trong phút chốc, phía trước xuất hiện ánh sáng nhạt, Bạch Dạ biết, sắp sửa đạt đến mục đích, tinh không cổ lộ đến rồi phần cuối. Sau một khắc, Bạch Dạ, Y Khinh Vũ cùng với Nguyệt Linh ba người trực tiếp thoát khỏi tinh không cổ lộ, xuất hiện ở một cái bên trên tế đàn ngũ sắc mà. Hai người đi ra ngũ sắc tế đàn, hướng đi cách đó không xa một tảng đá lớn, xoay qua chỗ khác sau thấy được một bên khác có khắc trung đỉnh văn, huỳnh hoặc. Đây chính là ngươi phải tới cổ tinh. Quá hoang vu, cả viên cổ tinh sinh mệnh tinh khí toàn bộ tiêu tán. Y Khinh Vũ chung quanh nhìn một vòng, sau đó lắc lắc đầu, loại này cổ tinh phỏng trừng cũng không có vật gì tốt. Ta đã tới nơi này. Bạch Dạ nói rằng, nơi này có một cái yêu thánh, ta trước tiên đem hắn diệt lại nói. Bạch Dạ trong lòng hơi động, thầm nói. Bất Tử Thiên Hoàng không làm được liền ở ngay đây trùng đổi biến, ta nếu như hiện tại quấy rối đến hắn, không làm được hắn chân thân phải ra khỏi tới tìm ta thanh toán. Hơn nữa cái kia cá sấu tựa hồ đang đánh chỗ đó chủ ý, ngàn vạn không thể để cho hắn thành công, bằng không ta e sợ muốn vận dụng Vô Thủy Đại Đế lưu lại hậu thủ. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ trực tiếp để y nhẹ nhàng ở nguyên tại chỗ, sau đó cả người hắn trực tiếp hóa thành một vệt sáng dọc theo Nguyên Trung Diệp Phàm đi con đường kia, trực tiếp phá hủy cái kia cá sấu tất cả tính kế. Lệnh Bắc Hải Hải nhãn cấp tốc đóng. Tiểu tử ngươi phá hỏng đại sự của ta, ngàn năm mở một lần Má Hải nhãn nơi chôn tiên cứ như vậy đóng cửa, thực ngươi thì thuống ngươi huyết cũng khó hóa giải mối hận lớn của ta. Nhất thời, một luồng ngại ngồi chồm hổm tinh lực lập tức che mất thiên địa, để toàn bộ càn khôn đều phải nổ tung, yêu khí ngập trời. Đến rồi. Bạch Dạ âm thầm chuẩn bị sẵn sàng. Đột nhiên một cái đại yêu từ trong hải nhãn phi tới, đây là một cái khôi vĩ trung niên người, khí thế ép người, cùng một cái ma thần dường như, từng bước đi về phía trước, quanh thân lượn lờ tạo thành từng dải ma vụ, chèn ép người muốn nghẹt thở. Tiểu tử, mấy chục năm không gặp, ngươi lại còn có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới, xem ra đúng là ta bỏ lỡ một đoạn tiên duyên. Ngạc Tổ nhìn Bạch Dạ, điềm nhiên nói, không tính bỏ qua, đúng là cho ngươi sống thêm không ít tuế nguyệt. Bạch Dạ bình thản nói rằng, bây giờ là thời điểm chết đi. Bạch Dạ nói, trực tiếp đem Thanh Liên trận đổ tung. Này lại còn là đại đế thần binh. Ngạc Tổ kinh hô, làm sao có khả năng, ngươi làm sao có khả năng có vật như vậy? Không có gì không thể nào, vì lẽ đó ngươi hay là đi chết đi. Bạch Dạ nói, trực tiếp thôi thúc đế binh, đem Ngạc Tổ thu vào. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ run lên Thanh Liên trận đổ nhất thời thần ngạc bản thể hiện ra, như là một ngọn núi, toàn thân bao trùm như hắc kim vậy lân giáp, có kim loại cảm xúc. Nghe nói đồ chơi này thì tính cách không sai. Hảo hảo bảo tôi lại. Sau đó lúc không có chuyện gì làm lái một chút dạ dày. Bạch Dạ nói, trực tiếp đem này thần ngạc lột ra rút gân, đem trên người nó thịt cắt thành từng khối, sau đó cất đi. Đế binh chính là bá đạo như vậy, thần ngạc vừa tới thời điểm nhiều ngông cuồng tự đại, kết quả trong nháy mắt đã bị trấn áp, nguyên thần bị đế binh luyện đi, còn dư lại thịt nhưng làm đồ ăn, bị Bạch Dạ cất giữ. Đương Bạch Dạ trở lại Y Khinh Vũ bên người thời điểm, nàng xem tròng trắng mắt Dạ. Giết một con cá sấu muốn lâu như vậy. Cái kia cá sấu nhưng là đại thánh, một thân là bảo. Lột ra rút gân phí đi chút thời gian. Bạch Dạ cười cợt, sau đó trực tiếp mang theo Y Khinh Vũ cùng Nguyệt Linh hai người nhất phi trùng thiên, ta biết chung quanh đây không xa còn có một cái sinh mệnh tinh cầu. Chương 64. Côn Lôn. Ở trong không gian ngóng nhìn, ngôi sao màu xanh nước biển xem ra rất đẹp đẽ, như là một viên kim cương xanh, lấp lóe trong suốt quang, gần như mộng ảo. Bạch Dạ mang theo Y Khinh Vũ cùng Nguyệt Linh bay đi trên không sau đó, trực tiếp ở trên hư không trên có khắc vẽ ra trận văn, sau một khắc, hai người liền trực tiếp xuất hiện ở trái đất bên ngoài thái không trung. Ngôi sao màu xanh nước biển không phải rất lớn, kém xa cùng Bắc Đấu tinh vực so với, càng không thể cùng Tử Vi tinh vực sinh mệnh cổ tinh vực sánh vai, thế nhưng lại có một loại không rõ mênh mông khí cơ. Dù sao, nó rất linh lung, nhưng cũng khiến người ta kính nể, như là có một vị còn sống đại đế đang ngủ đông, khiến người ta không nhịn được run rẩy. Thật kỳ quái, cổ tinh Y Khinh Vũ cảm ứng trái đất khí tức, không khỏi nói rằng, vì sao ta cảm thấy nó so với ta thấy lớn hơn nhiều lần, so với Bắc Đấu cùng Tử Vi còn mênh mông hơn. Đây là một viên bị phong ấn cổ tinh. Bạch Dạ nói rằng, chúng ta vào xem một chút đi, ban đầu ta chính là từ nơi này đi tới Bắc Đầu. Nơi này là bị Thiên Đình Đế Tôn triển khai thủ đoạn phong ấn địa phương, cũng là một cái tốt nhất nuôi thi chỗ, Đạo Đức Thiên Tôn, Hàng Vũ Đại Đế, Hư Không Đại Đế đều táng ở đây. Cái gì? Y Khinh Vũ biến sắc mặt, lại có ba vị đại đế táng ở đây. Một bên Nguyệt Linh cũng sắc mặt chợt biến, đột nhiên nghe nói ba vị đại đế táng xử, liền ngay cả một mặt bình tĩnh nàng cũng là biến sắc. Phải nói vốn là táng ở chỗ này, nhưng là thi thể của bọn họ trùng sinh ra luân hồi ấn, lại sống lại. Trong đó Đạo Đức Thiên Tôn chính là Bát Cảnh cung chủ nhân cũ. Chúng ta đồng thời đi xuống xem một chút đi. Bạch Dạ nói, liền trực tiếp lôi kéo Y Khinh Vũ cùng Nguyệt Linh hai người hóa thành một vệt sáng xông vào trái đất bên trong. Đây là đạo hạnh đang không ngừng mà giảm xuống. Y Khinh Vũ khi tiến vào trái đất sau đó, thay đổi sắc mặt, không đúng, không phải đạo hạnh giảm xuống, mà là vùng thế giới này có vấn đề, kéo dài như thế, một ngày nào đó sẽ biến thành hình hoặc cổ tinh như vậy. Trên hành tinh cổ này mặt vẫn có một khối tiên địa, mục đích của ta chính là chỗ đó. Bạch Dạ nói, trực tiếp mang theo Y Khinh Vũ cùng Nguyệt Linh đi tới Côn Lôn Sơn. Sau đó trực tiếp nhiễu quá thượng cổ trận pháp, đi tới một mảnh mênh mông vô ngân địa vực. Đây là một mảnh vạn cổ long sơn, vì là sơn chi tổ, hùng vĩ vô biên, bàng bạc khiếp người, như là một cái còn sống chân long ngủ đông ở đây. Chân chính dãy núi Côn Lôn núi lớn vô tận, phóng tầm mắt nhìn vô bờ vô bến, mỗi một ngọn núi cũng như một khối long cốt, chọc vào trong tầng mây, nguy nga bao la. Cổ tung ung tùm, thác nước mênh mông, dường như một bức tranh nằm ngang ở phía trước. Đây là một mảnh nguyên thủy mãng hoang. Căn bản không nhìn thấy phần cuối, phàm nhân giới dãy núi Côn Luân chỉ là một góc nhỏ, là này chủ mạch là một cái cuối, chân chính đi vào, sẽ cho người cảm thấy tự thân nhỏ bé. Đối mặt nó như là đối mặt vũ trụ mênh mông giống như vậy, mỗi một ngọn núi cao đều cao đáng sợ, vân nhiễu vụ tỏa, như hỗn độn khí tràn ngập, tràn đầy thiên địa sơ khai khí cơ. Nếu là bay lên đến cao thiên, có thể đại thể rõ ràng, đây là một cái ngủ say đại long, cái kia đếm không hết cự sơn, đều đại long cổ sống cốt, ngang dọc bàn ngoạ, muôn hình vạn trạng. Quả nhiên là phong ấn chi địa. chỉ có nơi này mới là bình thường. Y Khinh Vũ cảm thụ được chung quanh thiên địa tinh khí, cảm khái nói: "Côn Lôn là một mảnh bí đất, có thể đản sinh ra không thể đoán được thần vật, đều là khó được đáo vật." Trên đường đi, cổ mục cứng cáp, rất nhiều cây già cũng không biết sinh trưởng đã bao nhiêu năm, cao chọc vào vân, có lúc vài cây hợp lại cùng nhau, che đậy phạm vi bao nhiêu dặm, đều vượt trên núi cao. Càng có thật nhiều dây leo già, cùng từng cái cầu long dường như, cuốn ngang mấy ngọn núi lớn, dây leo khắp nơi, vách núi đều bị đè ép, xanh ngắt mà cương kính. Đây là một mảnh không biết phong ấn bao nhiêu năm thần địa, không có bất kỳ người nào ở đây hái thuốc. Bạch Dạ cùng Y Khinh Vũ ở toàn bộ Côn Lôn Sơn chung quanh đi dạo, dọc theo đường đi Dược Vương đều thu lấy hơn 30 cây, có thể nói được mùa lớn. Rất nhanh, hai người liền đi tới một chỗ đoạn nhai tiền, nơi đó vạn trượng thác nước buông xuống, đem đoạn nhai nửa che, đây cũng không phải là đầm nước, mà là hỗn độn trường hà, từ trên vách đá buông xuống, hoàn toàn mờ mịt. Nơi này lại có cấp thần tích này, Y Khinh Vũ chấn động mà nhìn này hỗn độn trường hà. Nơi này là Ngoan Nhân Đại Đế lưu lại, ai dám vọng động, ai sẽ chết. Bạch Dạ cảm thán một tiếng, năm đó ta ở Vô Thủy Đại Đế đạo thai bên cạnh cũng gặp được một cái tương tự địa phương, tràn đầy vô tận đạo văn cùng hỗn độn chi khí. Khinh Vũ còn có Nguyệt Linh, các ngươi có thể thử ở đây xúc động một ít hỗn độn chi khí làm lửa, nói không chắc có thể để cho tự thân các ngươi pháp khí càng hoàn mỹ hơn. Bạch Dạ nói, trực tiếp ngồi ở một bên dẫn ra một tia hỗn độn chi khí, theo Bạch Dạ, những này bất quá là cao mô phỏng hỗn độn chi khí, sau đó đem cái kia cá sấu lân giáp, thánh cốt toàn bộ lấy ra, chuẩn bị đem những thứ đồ này toàn bộ luyện thành thánh binh. Nửa tháng sau, Bạch Dạ thuận lợi mà đem thần ngạc lân giáp luyện thành một cái áo giáp màu đen, xương luyện thành một cái bạch cốt thần thường, đều là chuyển thế thánh binh. Không thể không nói, nơi này hỗn độn chi khí luyện binh hiệu quả quá tốt rồi, ngăn ngắn nửa tháng là có thể luyện thành hai cái chuyển thế thánh binh. Tuy nói những thánh binh này đối Bạch Dạ tới nói đều không coi là cái gì, thế nhưng thu làm cái vật sưu tập vẫn là rất tốt. Nửa tháng này đến, Y Khinh Vũ thu hoạch cũng rất tốt, Sinh Hà Nguyệt Luân tất cũng không phải là nàng vừa bắt đầu liền tế luyện binh khí, vì lẽ đó có chút không rất hoàn mỹ, bất quá giờ khắc này, tại đây hỗn độn chi khí nung nấu bên dưới, dần dần hoàn mỹ. Mà Nguyệt Linh cũng gần như, hắn bảo kiếm cũng càng ngày càng hoàn mỹ. Theo luyện binh chấm dứt, ba người lần thứ hai đi về phía trước. Hai ngày sau, Bạch Dạ đi tới nơi sâu xa nhất, gặp được thai nghén thành tiên hy vọng tỉnh thổ. Loại địa thế này vượt qua lẽ thường, tổng cộng có hơn vạn ngọn núi, bao vây cùng nhau, làm thành một cái thung lũng, mỗi một ngọn núi cũng giống như là một cái long đầu, lăn lộn như thiên thành. Mỗi một chương long khẩu đều đang hướng ra bên ngoài thổ tinh hoa, tiên khí mịt mờ, bốc hơi mà lên, ngưng tụ trong cốc, không nói ra được thần bí khó lường. Hơn vạn ngọn núi, lấy một viên lại một hành tinh cổ sinh mệnh tinh khí tầm bổ, bản thân cũng đã thông linh, hóa thành nhân gian trí bảo, có tự chủ thần linh ý chí. Có thể nói, hơn vạn ngọn núi là thiên địa tự nhiên hóa sinh, đều vì đầu rồng, là từ xưa đến nay cũng không biết bao nhiêu cổ tinh hợp lực mang thai hóa kết quả. Có tới hơn vạn con rồng khu ở địa mạch hạ, chỉ có đầu rồng ngẩng cao ngồi ở trên mặt đất, phun ra các loại thiên địa tinh hoa, tẩm bổ nơi thành tiên tiên chân. Thế gian này lại có như vậy địa thế, Y Khinh Vũ thấy vậy, thay đổi sắc mặt, nơi này là ở thai nghén chân tiên sao? Không có chân tiên, thế nhưng có một việc không trọn vẹn tiên khí. Bạch Dạ nói rằng, Khinh Vũ, Nguyệt Linh, các ngươi tiến vào thanh liên trận đồ bên trong đi, ta mang bọn ngươi đi tới, chỗ này các ngươi không vào được. Vậy con ngươi, Y Khinh Vũ cùng sau lưng Bạch Dạ, hỏi, ta và ngươi không giống nhau, ta có biện pháp đi vào. Bạch Dạ bình tĩnh nói, hơn vạn tòa đầu rồng ngọn núi, cự long xoay quanh, bay lên cuốn quýt, thành thiên vạn cái đại long ngẩng đầu hí lên, tất cả đều là long khí biến thành. Trung tâm trong tiên cốc, hoàn toàn mờ mịt, dâng lên thủy khí, các loại hà quang đếm bằng ước sợi, tiên quang từng đạo bắn ra. Bạch Dạ cánh tay vung lên, thanh liên trận đồ tản ra mông lung thanh quang đem 99 long sơn bao phủ ở bên trong. Tiếp theo hắn cả người tản ra một tầng mông lung thanh quang, cả người hắn phảng phất cùng mảnh này thế núi hợp thành một thể, dễ dàng bước vào bên trong ngọn long sơn. Trải rộng cả tòa long sơn đại đế trận văn dĩ nhiên không có phản ứng chút nào. Nơi này đế trận thật lợi hại, coi như ta dụng thanh liên trận đồ cũng chỉ có thể miễn cưỡng che đậy đi nó một phần uy năng, còn muốn dựa vào thanh liên thần lực đến tiến một bước che đậy. Bạch Dạ trong lòng cảm khái một tiếng. Kỳ thực đó cũng không phải nói hắn thanh liên trận đồ không làm gì được nơi này. Nếu là Bạch Dạ toàn lực thôi thúc trận đồ lời nói không chắc có thể trực tiếp đem Long Sơn hủy diệt, mà Bạch Dạ mục đích tới nơi này nhưng là chỗ này bảo bối, thôi thúc thanh liên trận đồ cùng nơi này lại trận đối kháng, không phù hợp lợi ích của hắn. Những thuốc này vương, tiểu dược vương ở lại chỗ này thật sự là có chút lãng phí. Bạch Dạ nói, liền trực tiếp tới cái thảm thức cấp đoạt, đem những thuốc này vương, tiểu dược vương toàn bộ cất đi, chuẩn bị sau đó tìm chỗ tốt kế tục gieo vào. Dược vương, tiểu dược vương thứ này tuy rằng không như thần thuốc, nhưng cũng là cứu mạng thần vật. 99 trên ngọn Long Sơn chung quanh phân tán nhìn rất nhiều thánh nhân vương, đại thánh thậm chí là chuẩn đế thi thể, những thi thể này hoặc là hoàn hảo không chút tổn hại, hoặc là chính là cả người tinh huyết bị nhen lửa, chết oan chết uổng. Bạch Dạ ỷ vào mình thanh liên trận đồ cùng với thanh liên thần lực che đậy, căn bản cũng không sẽ khiến cho những này trận văn biến hóa, hắn tùy ý mà đem những thi thể này toàn bộ mang đi. Những người này chí ít cũng là thánh nhân, trên người huyết dịch có thể luyện chế bảo thuốc, xương cốt có thể luyện chế thánh khí, đều là hiếm có thần tài. Ngược lại đặt ở cái này cũng là lãng phí, vì lẽ đó Bạch Dạ đưa chúng nó liền bảo mang thi toàn bộ túi đi. Có thể tới nơi này đều là một phương cường giả, nơi này nhiều nhất là thánh nhân vương, thứ yếu là đại thánh, thánh nhân cùng chuẩn đế đều là tối thiếu. Bạch Dạ âm thầm nói rằng, hơn nữa những người này mỗi một người đều giá trị bản thân không ít ta, diệt trừ chính bọn hắn truyền thế thánh binh ở ngoài, có trên người mấy người còn mang theo tiến đấu. Dọc theo đường đi đem những thi thể này toàn bộ rời đi sau đó, Bạch Dạ ở một cái chuẩn đế thi thể trên tìm được rồi một khối to bằng đầu nắm tay vũ hóa thanh kim, ở một cái đại thánh trên thi thể tìm được rồi một khối to bằng đầu người long văn hắc kim, ở một cái khác đại thánh trên người tìm được rồi một khối nhỏ cỡ ngón tay đạo kiếp hoàng kim, thậm chí còn có một cái chuẩn đế binh khí là hỗn hợp số lớn tiên đấu luyện chế mà thành. Toàn bộ Long Sơn hầu như đều cướp đoạt một lần, đón lấy chính là sau cùng một bộ chuẩn đế thi thể. Bạch Dạ lập tức thay đổi phương hướng, trực tiếp hướng về cái cuối cùng chuẩn đế thi thể phương hướng đi tới. Rất nhanh, cách đó không xa có một cao nửa mét màu tím tháp thể, toàn thân trong suốt như tử toản, tỏa ra mộng ảo giống như hào quang, lẳng lặng nằm ngang ở nơi đó, như là vạn cổ thanh thiên rơi xuống, tăng thương mà đại khí, lưu động mạc danh khí cơ. Tháp thể thâm hậu, mỗi một tấc đều óng ánh long lanh, tử quang lấp lóe, cùng tử toản bình thường hào quang, mặt trên hữu điều vệ hoa văn, như là thần linh chăm chú hoa khắc lên, đây chính là gọi là thần vết, cũng xưng đạo hữu hình thể hiện, là cái tên nguyên do nguyên nhân. Đây chính là ta thứ muốn tìm. Đối với ta mà nói, cái này thần ngân tử kim tháp muốn so với trung tâm tiên đỉnh còn muốn quý giá. Tiên đỉnh mạnh hơn cũng không phải của ta đồ vật, thế nhưng chỉ cần hấp thu tòa này thần ngân tử kim tháp, ta tam thập tam thiên bảo tháp khoảng cách tiên khí lại hội đi tới một bước dài. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ trong lòng kích động, lúc này liền đi tới thần ngân tử kim tháp bên cạnh, ngồi xếp bằng xuống. Một thời gian, Bạch Dạ vị trí nơi tiên quang rồi rào, ngũ thải tiên quang lấp lóe. Đồng thời lại có từng sợi nặng nề huyền hoàng buông xuống. Bạch Dạ tháp đã là thánh binh, luyện hóa một khối thần ngân tử kim cực kỳ nhanh, không lâu lắm, toàn bộ tháp trên liền xuất hiện đệ ngũ loại màu sắc, ban đầu bốn màu huyền hoàng bảo tháp đã biến thành ngũ thải huyền hoàng bảo tháp. Rốt cục, Bạch Dạ đi tới Long Thủ Phong, leo lên một cái sơn đạo, hơn vạn tòa đầu rồng ngọn núi cùng tồn tại, vây kín thành một tòa tiên cốc, linh khí mịt mờ, hà quang ngàn tỷ sợi, để cái này xứ sở đặc biệt thần thánh. Vạn tòa Long Thủ Phong rủ xuống thác nước vậy tiên quang, nùng đều hóa thành dịch. Thể, tu hướng về ở giữa thung lũng. Nơi đó có một cái lớn khoảng một trượng tiên trì, tiên khí mịt mờ bốc hơi, quang hà ngàn tỷ sợi, thôi sán khôn khéo, che mất hơn một nửa cái thung lũng. Bên trong thung lũng, trời quang mây tạnh, xưa nay không có mọi chỗ có khả năng nơi đây so với, khắp nơi bảo thuốc. Đồng thời, một loại đặc biệt hương thơm xông vào mũi, cùng người khác không hợp, siêu trần thoát phàm. Chương 65. Thần dược. Bạch. Hổ thân thuốc. Bạch Dạ mở miệng nói rằng, này tương lai có một hồi đại kiếp, ngươi có thể nguyện cùng ta cùng rời đi. Ngươi nếu là lấy đi nơi đây thành tiên hy vọng, nơi đây đại kiếp tự nhiên giải trừ, nếu là không có lấy đi, ta tự nhiên sẽ theo ngươi đi. Bạch Hổ thần thuốc rất tích cực, cấp tốc làm ra phản ứng. Trong cốc địa thế bất bình, không có một hạt bụi, đâu đâu cũng có ngọc chất dược điển, năm đó người từ lâu dự liệu được, nơi đây nhất định có thể đản sinh ra bảo thuốc, thậm chí bất tử thần dược, xúc tiến tiên chỉ càng thánh khiết. Bạch Dạ tùy ý ở nơi thành tiên đi khắp nơi động, đem nơi này vô số bảo thuốc toàn bộ đóng gói mang đi. Bạch Dạ thanh liên thần lực cực kỳ đặc thù, ngự trị ở thế giới này tất cả sức mạnh bên trên, có chứa thiên địa vạn vật bản nguyên nhất khí tức, hơn nữa thanh liên trận đồ che đậy hiệu quả, coi như nơi này đại trận ra đời trận linh, cũng không thể đối Bạch Dạ như thế nào. Giống như hồng mã nào đánh bóng mà thành yêu quả, bóng ánh ướt át, thơm ngát nước mũi. Khác nào bích ngọc khắc thành tiên lan, thúy lục tươi mới, toàn thân trong suốt, mùi thơm tập nhân. Thanh hà triền điệp vân đẳng, mây mù mông lung, thanh hương thấm thì. Các loại cổ thuốc đếm không xuể, phẩm giai bất nhất, chủng loại đa dạng, như là không cẩn thận xông vào tiên nhân vườn thuốc, khắp nơi đều có báu vật. Mỗi một cây cổ thuốc đều tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng lạn lóa mắt. Càng có thật nhiều chết héo dược vương, mất đi ánh sáng lộng lẫy, ngã trên mặt đất, sở phóng thích ra tinh khí tẩm bổ nơi đây. Bởi vì thời gian quá xa xưa, dược vương cũng không phải là bất tử thần dược, trưởng thành đến mấy trăm ngàn năm liền không dễ, thời gian lại trưởng sẽ hóa thành bùn nhão, liền như vậy suy yếu. Nơi đây tiên đằng thần lan cũng không biết bao nhiêu đời, hiện nay dược vương đều là thuốc tử một lần nữa nảy mầm mọc dễ thành, muôn đời hưng suy thay đổi, khô héo lại phồn vinh. Ở đây, Bạch Dạ chỉ đào dược vương, tiểu dược vương, những cây 3-4 vạn năm dược liệu đều không tiết động, dù vậy, hắn dọc theo đường đi cũng đào hơn 1000 cây dược vương, tiểu dược vương càng là có mấy vạn, tính cả trước ở Long Sơn ngoại vi, hắn ở đây tổng cộng đào hơn 3000 cây dược vương, hơn 5 vạn cây tiểu dược vương. Có thể nói mấy chục cổ tinh toàn bộ dược vương gộp lại cũng không có Bạch Dạ trên tay nhiều. Những thuốc này vương xem Bạch Dạ đều cảm giác thấy hơi mộng ảo. Bất quá rất nhanh, hắn hồi tưởng lại nguyên trung Diệp Phàm, chỉ là ở một cái thung lũng đường hẹp quanh co bên trong hành tẩu liền đào đi rồi 17 cây dược vương, mà con đường kia chỉ chiếm toàn bộ thung lũng sổ 1% mà thôi. Đến gần ở trung tâm nhất tiên trì, từng đạo hà quang bay tới, đem Bạch Dạ làm nổi bật cả người phát sáng. Đây là một cái khiến người ta say mê địa phương, tường quang dâng lên, thủy khí lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo, cả thế gian khó tìm đệ nhị sử, nếu như có thể lâu dài ở đây tu hành, tất có thu hoạch lớn. Một đường đi tới ở trung tâm nhất tiên trì, này dựng tiên nơi như là một cái cung rốn, bị người một cái tát cấp đập nát, biến thành một cái ao. Bạch Dạ mở thiên mục hướng về trong ao nhìn tới. Tiên trì này dài khoảng một trượng, nửa trượng nhiều khoan, không biết là chất liệu gì, bên trong hà sáng loè loè, thiên địa tinh hoa đặc đến không tản ra nổi, thành dịch thể tụ ở trong ao. Một cái không trọn vẹn đỉnh, tối tăm không có ánh sáng lộng lẫy, lẳng lặng chìm ở đáy ao, toàn thân có khắc các loại hoa văn, có chim muông, cá trùng cùng nhật nguyệt tinh thần các loại, đều mơ hồ không rõ. Tòa này đỉnh tàn phá rất lợi hại, sở dư không đủ nguyên khí 1/3, ba cái chân đỉnh vẫn còn, hình tròn nắp đỉnh hầu như đều không tích trữ, mà đỉnh để càng là có một lỗ thủng lớn. Bạch Dạ chung quanh quan sát một trận, mỗi một tòa đầu rồng mi tâm của đều có một vết nứt, tựa hồ bị người cấp đánh xuyên một cái động, tiên hà lưu động. Hơn vạn tòa đầu rồng không có một cái ngoại lệ, trên mi tâm đều có một thon nhỏ tú lệ trưởng ấn, giam cầm đi rồi sơn trong cơ thể tinh hoa. Quả nhiên như Nguyên từng nói, Long Bảo đã mất. Gọi là Long Bảo là mỗi một tòa Long Thủ Phong tinh hồn vị trí, là dáng lâm một viên lại một hành tinh cổ sau dựng dục ra chân linh, là mấy triệu năm tích lũy tiên tri tinh hoa. Những kia trương khai Long khẩu trung chảy ra mặc dù là thần dịch, nhưng bởi đánh mất Long Bảo, tác dụng rõ rệt giảm xuống rất nhiều lần. Bạch Dạ đứng ở tiên trì bên cạnh, lấy ra một cái chén nhỏ, múc một bầu thần dịch, nuốt xuống, nhất thời cả người một trận sảng khoái. Loại này thần dịch so với hoang cổ cấm địa trung thần tuyển càng sâu, có dày đặc thanh hương, có thể nói là một loại kỳ dược, có thể ngăn trở thân thể già yếu, có thể kéo dài mệnh nguyên. Bạch Dạ tiện tay lấy ra một cái không gian pháp khí, đem nơi này tất cả thần dịch hầu như toàn bộ hút khô rồi, chỉ để lại phía dưới nhợt nhạt một tầng. Sau đó, Bạch Dạ chập ngón tay như kiếm, ở tiên trì bên cạnh khắc lên Bạch Dạ từng du lịch qua đây 6 cái đại tự. Nhập hiểm địa mà lưu tự, đây đã là Bạch Dạ thói quen. Thực sự là đáng tiếc a, Long Bảo bị ngoan nhân đại đế cầm đi. Bạch Dạ cảm thán một tiếng, nếu là Long Bảo còn ở đó, những này thần dịch có thể so với bất tử thần dược nước thuốc a. Nói không chắc chân Long phân thân có thể trực tiếp dụng những thuốc này dịch khôi phục vốn là tu vi, thậm chí trực tiếp chẳng đạo. Quên đi, đi rồi. Bạch Dạ thở dài một cái, sau đó trực tiếp dọc theo cái kia an toàn lộ đi xuống. Ngay khi Bạch Dạ hướng về bên dưới ngọn núi đi rồi không bao lâu, đột nhiên, một con tiểu bạch hổ vọt ra, chỉ có dài hơn một thước, hương thơm nước mũi, đạo tác lượn lờ, dáng lành vạn đạo, cực kỳ huyền diệu. Ngươi không có mang đi nơi đây thành tiên hy vọng, mang ta rời đi. Bạch hổ thần thuốc truyền đến một trận hơi yếu sóng tinh thần. Nó hiện hiện ở Bạch Dạ trước mặt, bụi cây này thần dược giống như một con tiểu bạch hổ, mọc ra phiến lá rễ cây các loại, toàn thể trắng như tuyết như ngọc, hà quang sáng lạ, tiên khí bốc hơi. Được. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, đem chính mình một đạo ý chí đánh vào thần dược bên trong, sau đó trực tiếp đem thần dược phía trên bạch hổ hai xuống, bảo tồn tốt. Đây chỉ là tháo xuống thần dược trái cây mà thôi, cũng không có đả thương được thần dược, này cùng bất tử thần hoàng thuốc lúc trước niết bàn không giống nhau. Lúc trước Bạch Dạ lấy xuống bất tử thần hoàng thuốc sau đó, Vô Thủy Đại Đế ý chí chiếm rất lớn ưu thế, hắn để thần dược một lần nữa niết bàn thành hạt giống, để cho hậu nhân. Hắn không hy vọng truyền nhân của chính mình trong tay bất tử thần dược còn lại đại đế ấn ký ở phía trên. Mà Bạch Dạ sở dĩ không có lấy đi tiên đỉnh, chính là vì bội cây này thần dược. Hắn bản thân mình thì có thanh liên trận đồ, căn bản không thiếu đế binh phòng thân, đối với hắn mà nói, thần dược tác dụng so với cái này tàn phá tiên đỉnh hữu dụng hơn nhiều. Rất nhanh, Bạch Dạ sẽ thu hồi thanh liên trận đồ, lần thứ hai đi tới trước đi tới trôi qua hỗn độn thác nước trước mặt. Hắn lập tức đem Ý Khinh Vũ, Nguyệt Linh hai người phóng ra. Lại là nơi này, ngươi từ trên ngọn Long Sơn kia đã trở về, Ý Khinh Vũ hỏi, có thể có thu hoạch gì sao? Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó trực tiếp lấy ra một cái đại đỉnh, đem bên trong tiên trì thần dịch toàn bộ đảo tiến vào. Nhất thời toàn bộ trên chiếc đỉnh lớn yên hà bay lượn, huyền như phi tiên, từng luồng mùi thơm lạ lùng truyền đến. Đây là vật gì? Ý Khinh Vũ lập tức đã bị những này thần dịch cấp hấp dẫn. Đây chính là những Long Sơn đó phun ra tinh hoa. Bạch Dạ nói rằng, lúc không có chuyện gì làm uống một chút đi, có thể duyên thọ. Đón lấy, Bạch Dạ đem bạch hổ thần thuốc, bất tử thần hoàng thuốc, kỳ lân thần dược, phù tang thần thụ, bồ đề thần thụ cùng với trà ngộ đạo cây toàn bộ lấy ra trồng ở phía trên chiếc đỉnh lớn trong hư không. Những này thần dược vừa ra hiện, sau đó vô tận thần hà bay tới, chúng nó mỗi một người đều ở tự chủ rút lấy bóng ánh thần dịch trung tinh hoa, tiến hành sinh trưởng. Bạch Dạ thần dược trung, phù tang thần thụ chính là thành thụ thần dược, đáng tiếc không kết quả. Bạch hổ thần thuốc trái cây vừa hái xuống, muốn lại kết ra một quả, ít nhất cũng phải 4-5 ngàn năm, mà bất tử thần hoàng thuốc, kỳ lân thần dược, bồ đề thần thụ càng là nằm ở giai đoạn trưởng thành. Theo rất nhiều bất tử thần dược xuất hiện, toàn bộ vách núi toàn bộ bị tiên quang chiếu sáng trong suốt, Côn Lôn Sơn chung rất nhiều nói yêu tu dồn dập đến đây tham cái cứu miễn. Bất quá Bạch Dạ rất nhanh sẽ ở xung quanh bố trí đạo văn cấm chế, đem nội bộ tiên quang cùng với ngoại bộ tầm mắt toàn bộ ngăn cách. Không nghĩ tới ngươi lại lấy được một cây bất tử thần dược, vận may này hơi bị quá tốt rồi đi. Y Khinh Vũ đối với Bạch Dạ vận may đã không có gì hảo thuyết, bất quá trong lòng nàng cũng không đố kỵ, trái lại thật cao hứng. Ta còn biết một cây bất tử thần dược hạ lạc, bất quá cách chúng ta nơi này quá xa, ta cũng không biết lúc nào có thể tới đó. Bạch Dạ bất đắc dĩ nói. Tiếp theo hắn hoán ra bản thân chân long phân thân, trực tiếp đem vừa nãy lấy xuống bạch hổ trái cây ném cho nó. Rất nhanh, tu luyện thiên hoàng cổ kinh chân long lần thứ 2 thốn khối tiếp theo long bì, sau đó chui vào đại đỉnh thần dịch trung tiến hành nó lần thứ 2 niết bàn. Tiểu long niết bàn sau khi đi ra chính là tứ cực cảnh giới đi. Y Khinh Vũ nhìn một chút đắm chìm trong đỉnh màu đỏ thắm chân long nói rằng: "Ừ, đáng tiếc ta bất tử thần dược cũng không có thành thục, bằng không nó lại tu luyện từ đầu trở về tốc độ hội nhanh hơn nhiều." Bạch Dạ gật gật đầu, "Khoảng thời gian này chúng ta liền ở ngay đây đi, nơi này cũng coi như một cái tiên địa, ta còn có một chút đồ vật muốn nghiên cứu một chút." Bạch Dạ nói, trực tiếp đem chính mình ở trên ngọn Long Sơn tìm được một bộ thi thể phóng ra. Đây là một cái trung niên nam tính thi thể, bảo tồn tương đương hoàn hảo, thần hồn của hắn bị trên ngọn Long Sơn đại địa trận văn giết chết. Thân thể trái lại bị Long Sơn thoải mái, so với khi còn sống trạng thái cũng còn tốt. Từ trên người hắn mặc trang phục đến xem, là năm đó Vũ Hóa Thần Triều một cái thánh nhân. Này người trên người gì đó đã bị Bạch Dạ toàn bộ cướp đoạt khô rồi, Bạch Dạ bây giờ chỉ là đang nghiên cứu thi thể của bọn họ, quan xem trên người bọn họ tu luyện vết tích, để chờ có thể đem công pháp của bọn họ tu luyện đào đời ra. Quan sát thi thể của người khác do đó nghịch thôi công pháp, đây là một loại rất nghịch thiên bản lĩnh. Bất quá Bạch Dạ có từ Thanh Đế Tâm Đầu Huyết Hóa Sinh mà ra Thanh Liên cùng với chính hắn thiên nhãn. Hai người vừa kết hợp, nhất thời khiến loại chuyện như vậy tính khả thi trở nên rất lớn. Mấy ngày sau, Bạch Dạ đã đem này thi thể toàn bộ giải phẫu một lần, thi thể của hắn bây giờ chỉ còn dư lại một bộ khung xương. Cho tới trên người của hắn huyết nục, trực tiếp bị Bạch Dạ tập trung vào cách đó không xa hỗn độn chi khí bên trong mà, trực tiếp bị nghiền nát. Đáng tiếc, người này thực lực vẫn là quá yếu, vẹn vẹn thánh nhân mà thôi, từ nơi này chút không chọn vẹn đạo ngân trung, chỉ có thể nhìn ra một chút không chọn vẹn pháp quyết. Phòng trưng chỉ có thể toán 1/10, Vũ Hóa Kinh, đi. Bạch Dạ thầm nghĩ trong lòng, ngươi vô dụng, lại đi xem thi thể của hắn lên có thể hay không được cái gì kinh thư. Lập tức, Bạch Dạ cánh tay vung lên, trực tiếp đem cỗ hải cốt này đầu nhập vào hỗn độn chi khí chung. Thời gian cực nhanh, đảo mắt hơn 3 năm thời gian trôi qua. 3 năm qua, Bạch Dạ từ những thi thể này chung trừ mình ra đã biết kinh văn bên ngoài, còn tìm tòi ra gần như 7/10, Vũ Hóa Kinh, 3/10, Tử Vi Kinh, 5/10, Yêu Hoàng Kinh, những kia không chọn vẹn đại thánh, chuẩn đế kinh văn càng là vô số. Chân Long phân thân ở 2 năm trước liền từ trứng trung chui ra, khi nó xuyên lúc đi ra, giáng xuống thật lớn lôi kiếp, điều này cũng hăng kỳ nhìn nó tu luyện đến tứ cực cảnh, mà hắn lần này thốn. Xuống Long bì cùng lúc trước cái kia một khối Long bì triệt để dung hợp lại cùng nhau. Có thể tưởng tượng, khi nó chín miết sau đó, khối này Long bì có thể mạnh đến cảnh giới cỡ nào. Chương 66 Kinh Văn. Bạch Dạ đại đạo đi là trưởng ngự chư thiên vạn đạo con đường, bởi vì thân hình vì là thanh liên, vì lẽ đó Bạch Dạ tự xưng là thanh liên đại đạo. Con đường như vậy cũng là Bạch Dạ như vậy đặc thù người có thể đi, mỗi lần lúc độ kiếp đều phải đem vạn cổ tới nay hết thể đại đế ấn ký áp đảo. Hơn nữa độ kiếp thời điểm, những này dấu ấn biến thành lôi kiếp đều là cùng nhau tiến lên, cần độ kiếp giả lấy một địch chúng. Nếu như nói chỉ là một mình đại đế, có lẽ có thiên chi tiêu tử có thể vẫn chiến đến lôi kiếp kết thúc, thế nhưng loại này một đám người ra tay, đó chính là tuyệt sát, không ai có thể hoàn thành. Bạch Dạ bởi vì có không ở vùng thế giới này trưởng khống bên trong thanh liên thần lực làm trợ giúp. Vì lẽ đó mỗi lần đều là lấy lưỡng bại câu thương phương thức, lấy mạng đổi mạng đến đánh giết những đại đế đó, do đó cuối cùng vượt qua thiên kiếp. Mà theo Bạch Dạ tu hành càng sâu, loại này đại đạo chỗ tốt cũng dần dần thể hiện. Nói thí dụ như Thái Dương chân kinh lên bí thuật, người đến sau bất kể như thế nào tu luyện, đều không thể đạt đến Thái Dương Thánh Hoàng cảnh giới, thế nhưng Bạch Dạ nhưng có thể cùng Thái Dương Thánh Hoàng ngang hàng, đồng lý, còn lại cổ kinh cũng giống như vậy. Ngày sau Bạch Dạ nếu là chứng đạo, hắn sử dụng Thái Dương chân kinh, liền khác nào Thái Dương Thánh Hoàng trọng sinh. Sử dụng Vô Thủy Kinh thì có như Vô Thủy Đại Đế tái hiện, sử dụng Hy Hoàng Kinh liền khác nào Phục Hy Đại Đế tái thế. Tương lai hắn nếu là chứng đạo, chẳng khác nào là đem hết thể đại đế bổn sự toàn bộ tập trung ở trên người một người. Bất quá loại này tu hành phương thức cần đại lượng cổ kinh, tốt nhất là đại đế kinh văn. Vì lẽ đó Bạch Dạ trăm phương ngàn kế làm ra các gia điển tịch, hắn phải đem những này cổ kinh trung ẩn chứa tiền nhân đúng đại đạo lý giải toàn bộ hóa thành chính mình thăng cấp chất dinh dưỡng. Bạch Dạ ở đem trên những thi thể này đạo ngân nghiên cứu xong xuôi sau đó, liền dẫn Y Khinh Vũ, Nguyệt Linh hai người trực tiếp ly khai Côn Lôn Sơn. Đúng tu sĩ mà nói, luyện tâm cũng là rất trọng yếu một cửa, đi tới một cái phong tục tập quán thậm chí đạo đức lý niệm thế giới hoàn toàn bất đồng, loại tư tưởng này lên xung đột đối với tu sĩ mà nói là một loại khó có thể tưởng tượng rèn luyện. Giang Tây, các tạo sơn. Bạch Dạ, Y Khinh Vũ cùng với Nguyệt Linh ba người chậm rãi đi ở núi này, thần thức mạnh mẽ không ngừng đảo qua trên ngọn núi này để lại từng sợi đạo ngân. Những này đạo ngân đều là nơi này xuất hiện qua người đại thần thông lưu lại, có thể hình thành như vậy đạo ngân. Chí ít cũng là đại thánh tu vi. Các hồng không hổ có tiểu tiên ông danh xưng, lưu lại đạo ngân quả nhiên ghê gớm. Bạch Dạ nhìn chằm chằm cách đó không xa một tảng đá xanh lẩm bẩm nói: Hắn có thể nhìn thấy, khối này trên tảng đá có một ít không trọn vẹn đạo ngân, những này đạo ngân là bởi vì có đại thần thông người tính tọa ở đây mà lưu lại. Đúng đấy, rất lợi hại tu sĩ, ít nhất phải là đại thánh tu vi. Y Khinh Vũ khẽ thở dài một tiếng, đáng tiếc tòa này cổ tinh sắp khô cạn, những đại thánh đó toàn bộ ly khai. Mảnh này trên núi đạo ngân quá mức ít ỏi, hay là đi bọn họ linh bảo phái mật địa đi. Bạch Dạ thuận miệng nói rằng, lập tức hắn và Y Khinh Vũ, Nguyệt Linh ba người thân thể hóa thành một đạo khói xanh biến mất ở trong rừng núi. Linh bảo mật địa phạm vi bất quá mấy dặm, một mảnh thần bí trận hồng đem cùng ngoại giới ngăn cách, hết thảy đều giữ nguyên thủy cùng thượng cổ khí tức. Linh sơn rất thấp, nước suối về về, cổ thụ giới kính, từng tia sợi lâu thủy khí cho cong. Đi vào tòa này ngàn năm cổ đạo quan, một gốc cây cổ tùng xanh ngắt, kiên cường nhập không, như từng cái màu xanh chân long uốn lượn hướng thiên. Dưới tảng cây một đám lao đạo sĩ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, lẫn nhau luận đạo. Bất quá Bạch Dạ bọn họ đúng những lao đạo sĩ này không có bất cứ hứng thú gì, hắn ở mảnh này trong đạo quan chung quanh loanh quanh, thả ra thần thức mạnh mẽ nhìn quét mỗi một tấc đất, tìm tòi thượng cổ thánh hiền lưu lại đạo ngân. Lấy hắn thánh nhân cảnh cảnh giới đại viên mãn làm che lấp, nơi này lao đạo sĩ không có người nào có thể phát hiện bọn họ. Tìm kiếm bốn phương một quãng thời gian, không có gì thành quả, sau đó hắn trực tiếp đưa mắt nhắm ngay cao tối một tòa đạo thai, nơi đó có 33 tầng thềm đá, nối thẳng trên đạo đài. Bạch Dạ đạp chân xuống, trực tiếp lăng không leo lên tòa này đạo thai. Hắn lặng lặng mà ngồi ở phía trên, dò ra thần thức mạnh mẽ chăm chú đi cảm ứng, trong lúc hoảng hốt hắn gặp được một mảnh kinh văn trước cổ, đóng dấu trong hư không. Không hổ là linh bảo phái lịch đại giáo chủ giảng đạo nơi. Bạch Dạ tùy ý tìm hiểu bản kinh văn này, sau đó trực tiếp biến mất ở linh bảo phái bí bên trong, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Khinh Vũ, ta dẫn ngươi đi tòa này cổ tinh trong thành phố đi dạo, để ngươi xem một chút tòa này cổ tinh đặc sắc. Bạch Dạ khẽ mỉm cười. Một tòa thông thường thành thị, Bạch Dạ cùng Y Khinh Vũ dắt tay bước chậm với huyên náo bên trong. Nguyệt Linh lẳng lặng mà đi theo phía sau hai người, từng tòa sở cách dạ tờ ở Hà Huy Trung đứng vững, như là khảm nạm một lớp viền vàng. Đã rất lâu chưa từng thấy loại này kiến trúc, Bạch Dạ trong lòng cảm khái vạn phần. Kiếp trước trái đất ấn tượng từ lâu chôn nhập ký ức nơi sâu xa, tiểu tinh linh thế giới đại sự thành thị cũng là gần như vậy. Không biết lúc nào có thể trở về đi xem một chút, hắn lẳng lặng mà đi ở trong thành phố này. Hành tinh cổ này quần áo cũng quá cởi mở nhập ra tùy tục, Y Khinh Vũ giờ khắc này đã đổi thân hiện đại ăn mặc, dọc theo đường đi hấp dẫn vô số nhãn cầu. Bất quá ngươi xem ra tựa hồ cũng rất yêu thích a. Bạch Dạ mỉm cười trên dưới quan sát nàng một phen. Một thân mát mẻ cực điểm thắt lưng lộ vai trang, lộ ra êm dịu. Trắng mịn vẽ ở vai, trần. Lộ ra hai cái thon dài bạch. Tích ngó sen non vậy cánh tay, một cách tự nhiên buông xuống nhỏ như thủy xà vậy tiểu. Trên eo, không thể tả nắm chặt hông của. Chi lên rim một cái khoan đến khoa trương màu đen xà bì đai lưng, mặt trên nạm đầy bạc lắc lư lượng mảnh, kinh người nhất là của nàng hai cái bạch đến phản quang, đẹp đẽ đến hoa mắt đại trường. Chân bởi ăn mặc một cái ngắn đến không thể ngắn nữa quần cực ngắn, cả lộ ở bên ngoài, khiến người ta vừa thấy mà trong miệng khô cạn, lòng bàn chân ăn mặc một đôi trong suốt màu tia dây dày pha lê dày sang đan, mắt cá chân hồn. Viên đường nét ưu mỹ, 10 cái ngón chân lên đan khấu đỏ thắm, trà nhìn tiên diễm dầu sơn móng tay. Y Khinh Vũ chọc chọc bên thai mái tóc, cho Bạch Dạ một cái liếc mắt, ta chỉ là muốn trải nghiệm một thoáng sinh hoạt ở nơi này mà thôi, y phục như thế đối với tu luyện không có ích lợi gì. Bạch Dạ gật gật đầu, bồi tiếp nàng kế tục ở trong tòa thành này bước chậm. Thiên đình quang thời gian trước lại hiện ra thân tích, nghe nói là thiên đế hiển thánh. Mấy năm trước, thiên đình không biết từ nơi nào nhô ra, bất quá nghe nói đều là chân chính có bản lãnh tiên nhân. Bất quá quang thời gian trước thiên đình xác thực lần thứ hai hiện ra, nghe nói là bọn họ trí bảo, tòa kêu bảo đỉnh đột nhiên bay lên trời, trực tiếp đi vào thương khung, biến mất không thấy. Có người nói thiên đình đại ngôn nhân công bố đó là thiên đế đang kêu gọi bảo vật của mình đây. Các ngươi nói, những tiên nhân kia có phải là một mực trong chúng ta tiềm tu, sau đó bây giờ chuẩn bị lập xuống đại giáo chứng đạo thành thánh? Lại như trong tiểu thuyết Tam Thanh, chuẩn đề, tiếp dẫn bọn họ như thế. Tòa kia tản ra quang huy bảo đỉnh chính là của hắn chứng đạo chi bảo. Ngươi tiểu thuyết thấy nhiều rồi đi. Thiên đình Bạch Dạ thầm nói. Xem ra Diệp Phàm vẫn là đã trở về, vẫn là lập được thiên đình đại giáo. Bây giờ nhìn tình huống, hắn cũng đã sắp chạm đạo đi. Bất quá Y Khinh Vũ nghe được thiên đình tên, lại có vẻ khá là kinh ngạc, nơi này tại sao có thể có thiên đình. Còn có những kia thần thông, tuyệt đối không phải như vậy một cái mạt pháp địa phương có thể tu luyện ra được. Lẽ nào cũng có giống như chúng ta khách đến từ thiên ngoại. Đang lúc này ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn bầu trời, ba người cũng là phi phàm tu sĩ, liếc mắt liền thấy có người ở trong tinh không độ kiếp, hơn nữa còn là Trảm Đạo đại kiếp. Lại còn là Diệp Phàm, Y Khinh Vũ kinh hô, hắn cũng đi tới nơi này, hơn nữa còn là ở đây Trảm Đạo. Bạch Dạ cũng nhìn trong tinh không Diệp Phàm cùng với bên cạnh hắn cái kia mênh mông lôi hải. Theo lôi kiếp đi qua, Cửu Tinh Liên Châu xuất hiện, tùy theo mà đến là 9 người thiếu niên đại đế. Y Khinh Vũ nhìn thấy mảnh này lôi hải cùng với xuất hiện thiếu niên đại đế, ánh mắt dần dần thay đổi, rất lợi hại lôi kiếp, so với ban đầu ta mạnh hơn nhiều, chứ ngươi ra độ kiếp, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như vậy lôi kiếp, lại còn cũng có thiếu niên đại đế đi ra. Hắn cũng là một vị đại địch ta. Hắn xác thực thiên phú không tệ, bất luận là thể chất vẫn là ngộ tính. Bạch Dạ gật đầu một cái nói, bất quá rất đáng tiếc, so với ta tới nói, ta tiên thiên thánh thể đạo thai là cao hơn hắn một loại thể chất, mà ngộ tính, ta càng là hơn xa cho hắn, tốc độ tu luyện của hắn cũng không như ta, đời này, hắn nhất định chỉ có thể đi theo ta sau mà. Y Khinh Vũ gật gật đầu, nói, hắn thánh thể đại thành sau đó, cả người khí huyết dâng trào đã không thua với đại đế, đến thời điểm coi như phong ấn tại thần nguyên bên trong cũng là vô dụng, hắn nhất định không cách nào chứng đạo trừ phi, hắn rất sớm liền tự phong lên, các loại, chờ, cơ và năm. Diệp Phàm Thiên kiếp đầy đủ rằng co 3 ngày, cuối cùng hắn chạm đạo thành công. Tiến nhập tiên đài 3 tầng, hơn nữa vừa qua chính là 3 tầng quan, hắn đứng ở vương giả cảnh giới trên bậc thang thứ 3, vượt qua 3 cái tiểu cảnh giới, chuyện như vậy đối với rất nhiều người tới nói đều chỉ là một kỳ tích. Bạch Dạ bọn họ cũng không có cùng Diệp Phàm tự kiểu ý nghĩ, mà là đang không ngừng mà siêu tầm nhìn mảnh này cổ tinh lên, tiên hiền dấu chân. Cùng Diệp Phàm không giống, Bạch Dạ nắm giữ thiên nhãn, rất dễ dàng là có thể nhìn thấy hành tinh cổ này lên tứ tán các loại đạo ngân. Nguyên Trung Diệp Phàm ở tòa này cổ tinh lên góp nhặt 13 năm, thế nhưng Bạch Dạ ngăn ngắn một năm này liền đem hành tinh cổ này đi toàn bộ, không chỉ đem Nguyên Trung Diệp Phàm lấy được những kinh văn đó, bảo vật cấp lấy được, còn có một chút không trọn vẹn đế kinh. Tỷ như Côn Lôn Di tộc hóa xà lưu lại một phần kinh văn, thời tiền hoang cổ Trúc Long lưu lại một phần nhỏ, Trúc Long kinh, nữ hoa đại đế lưu lại một phần, tạo hóa cổ kinh. Tuy nói đều là một ít uy kinh, thế nhưng đối Bạch Dạ tới nói vẫn như cũ rất có tham khảo ý nghĩa. Mặc dù đang đồng nhất cổ tinh bên trên, thế nhưng Bạch Dạ cùng Diệp Phàm nhưng không chút nào gặp nhau. Hắn xếp bằng ở Bồ Đề thần thụ bên dưới tìm hiểu bách gia cổ kinh, cùng trong đầu lấy được hỗn độn pháp tắc lẫn nhau xác minh, dần dần hiểu ra ra tự thân cổ kinh. Tích viết Bạch Dạ ở Tử Vi tinh trong hải nhãn ngồi bất động 3 năm, đem Hồng Ngông Thanh Liên kinh, căn bản nhất một quyển luân hải quyển sáng tạo ra, cũng lấy này thành thánh. Bây giờ, hắn vẫn ở chỗ cũ Bồ Đề dưới cây thần tinh tọa, mà tự thân kế tiếp pháp quyết cũng dần dần hoàn thiện. Hắn năm đó ngộ đạo, đem luân hải hóa thành một mảnh tiên hải thời gian, khai thiên tích địa thời gian kia đạo thanh quang hóa thành một viên liên tử. Viên này liên tử ở tiên trong biển chìm nổi mười mấy năm, bây giờ rốt cục bắt đầu động. Chương 67. Hóa Long. Ca. Chỉ thấy tiên trong biển chìm nổi kia viên thanh liên đột nhiên nứt ra một vết nứt. Trong vết nứt phát sinh đại đạo luân âm, kinh văn tự minh, vang ở toàn bộ tiên hải, có một loại đắc đạo thủy giống, các loại đạo quang bay lượn. Bạch Dạ tiên hải đang tỏa ra tiên huy, chậm rãi hướng ra phía ngoài kéo dài tới, giống như hoàng trung đại lư ở nổ vang, đây là hắn ở khuyết chương đạo, đạp con đường của chính mình. Một bên Y Khinh Vũ cùng Nguyệt Linh đồng thời chấn động trong lòng, lộ ra vẻ giật mình, cái kia tiên huy bốc hơi, hướng ra phía ngoài khuyết tán, cũng không phải là dẫn ra đạo cung bí cảnh, cũng không phải kéo dài tới hướng về tứ cực, mà là trung cung thẳng tới, trực tiếp lan tràn đến cuộc sống của hắn mặt trên. Bạch Dạ mở con mắt trước mắt, hai hỗn độn sắc thiểm điện xé rách hư không, hắn luân hải bí cảnh hóa thành một vùng biển mênh mông vô tận tiên hải, phảng phất chân tiên giáng thế, vô số phi tiên, chân long, tiên hoàng, côn bằng các loại, chờ, thánh linh ở tiên trong biển bốc lên, hát ra đại đạo thiên âm. Này vốn là thân thể con người vạn vật mới bắt đầu nơi, hiện nay từng đạo hào quang lan tràn hướng về cuộc sống, nơi đây vì là thần lực đầu nguồn. Ầm. Tiên trong biển phi tiên, chân long các loại, chờ, thánh linh quay về viên kia nứt ra liên bắn. Ra từng đạo tiên huy, một vệt mới xanh biếc từ trong vết nứt xuất hiện, sau đó cấp tốc mở rộng, dần dần, một đạo màu bích lục tiên quang trực tiếp rót vào bạch dạ cổ sống bên trong. Lúc này, ở bạch dạ cổ sống lên xuất hiện một cái lại một cái chữ cổ. Mỗi một cái đều như xẹt qua viễn cổ thời không mà đến, in vào thân thể cổ sống lên, kinh văn thanh âm không dứt bên tai. Mà Bạch Dạ Tiên Hải cũng đang phát sinh nhìn biến hóa, chỉ thấy liên tử trung đạo kia màu bích lục quang trụ dần dần ngưng tụ, sau đó chậm rãi hiện hiện, này là một cây liên hành, cùng Bạch Dạ cổ sống dung hợp lại cùng nhau, phảng phất là khai thiên tích địa khi kình thiên chi trụ, đẩy lên một khoảng trời, vô cùng kinh khủng. Các loại hỗn độn thiểm điện bay lượn, hóa thành từng cái cổ phù, in vào cổ sống lên, cả người hắn giống như một tôn thần ma giống như, cơ thể ánh ánh phát sáng. Tóc bạc dày đặc, cuồng loạn bay lượn. Sau đó, đồng thời đều yên tĩnh lại, loại này cuồng dã biến mất, trong con ngươi sắc bén thần mang nội liễm, đại đạo kinh văn hiện lên, ở tại thân thể cổ sống khắc xuống, lít nha lít nhít, sau đó quy nhất, có một loại đại đạo chí giản khí tức tràn ngập. Ầm. Sau một khắc, lại sản sinh biến hóa, hỗn độn sơ phân, địa phong thủy hỏa rung động không ngớt, nơi này như là nguyên thủy thế giới, một cái thanh liên hành chống đỡ lấy toàn bộ bầu trời. Bạch dạ cổ sống chấn động, sấm gió mãnh liệt, kinh văn tự minh, đại đạo thần âm không dứt bên tai. Cuộc sống của hắn phảng phất sống lại, giống như là muốn tạo ra vùng thế giới này. Đây chính là Bạch Dạ kinh văn, không tiến vào đạo cung, không sửa tứ cực, trước tiên nhập Hóa Long, còn chưa đạt tới hoàn mỹ, liền diễn biến loại này áo nghĩa, ghê gớm. Một bên nhìn đây hết thể Y Khinh Vũ khiếp sợ mà thở. Cây Bồ Đề cao trượng 6 hạ, khai thiên tích địa, hỗn độn chuyển động, cùng Bạch Dạ thân thể cuộc sống kết hợp lại, sương mù hỗn độn tràn ngập, khai thiên tích địa, cuộc sống của hắn giống như là trong truyền thuyết bản cổ đại thần biến thành Bất Chu Sơn như thế, tạo ra một mảnh thế giới. Chống đỡ thiên địa kết hợp lại lực lượng. Đây là một loại kinh khủng quá trình, loại này đạo chí cao chí đại cảnh tượng khiến người ta kính nể, trong lúc hoảng hốt nghe được chúng sinh tế tự, cúng bái thanh âm của, hoặc như là chư thần đang khóc. Đạo ba trấn thế, như hãn hải mãnh liệt, khuyết tán hướng về bốn phương tám hướng, phóng tầm mắt nhìn, cửu thiên thập địa tận ở trước mắt, trên trời dưới đất, chỉ có một người độc tôn. Cây Bồ đề cao trượng 6 hạ, bạch dạ cột sống tỏa ra hào quang bất hủ, sau lưng bay lên các loại dị tượng, trong cơ thể tụng ra cổ lão kinh văn, chí cao chí thánh chí thần. Bạch dạ đang diện hóa mình đại đạo, đây là một loại đỉnh thiên lập địa, thiên địa hủ mà ta bất hủ, thiên địa diệt mà ta bất diệt đại khí thế, khiến người ta không nhịn được muốn dập đầu, quỳ xuống lạy. Cột sống lên xương cốt của va chạm, phát sinh từng tiếng đại đạo luân âm, lại phảng phất là một phần bất hủ kinh văn. Kinh văn hùng vĩ, giống như cửu thiên thác nước màu bạc buông xuống, từng cái chữ viết xa xưa ở bạch dạ trong cơ thể tỏa ra thần mang, in vào lên, luân hải kinh văn viên mãn, vượt ra ngoài. Tiên hải vì là nguyên, thanh liên khai thiên, mở rộng hướng về thân thể cột sống, phá khai thiên địa ràng buộc, thành tựu bất hủ chi thân. Hắn bên ngoài thân màu xanh phù văn lấp lóe, một cái lại một cái cổ lão nhảy lên, xuất hiện, rực rỡ ngời ngời, phóng thích bất hủ tiên mang. Như thiên thần giáng lâm, cần chúng sinh cùng bái, do luân hải mở rộng đến cuộc sống, đây là đỉnh thiên lập địa quá trình. Trong quá trình này, sấm gió mãnh liệt, sấm vang chớp giật, xé rách bầu trời, mỗi một tia điện đều như giống như một vầng ngân hà, khủng bố đến cực điểm. Điều này làm cho Y Khinh Vũ hút vào hơi lạnh. Bạch Dạ đang diễn đạo, cảnh tượng như thế này khiến người ta kinh sợ, căn bản không như là một cái thánh nhân, cũng như là thượng cổ chí tôn đang giảng kinh. Bởi vì, trong cơ thể có các loại kinh văn xuất hiện, vang lên không ngừng, đại thiên địa đều ở đây cùng cộng hưởng theo, cộng đồng rung động. Đây chính là hắn kinh văn, hắn đại đạo. Y Khinh Vũ xem tới đây, dần dần sáng tỏ bạch dạ đại đạo, hắn, Hồng Mông Thanh Liên Kinh, chính là khai thiên đại đạo, trưởng ngự thế gian đại đạo, lấy thành tựu này bản thân, cũng hóa thành tự thân khai thiên lưới giao sắc. Luân Hải Kinh đem thân thể người luân hải hóa thành một mảnh thiên hải, này chính là khai thiên khởi nguồn, đón lấy chính là đỉnh. Ở thiên địa áp lực, đem lấy cuộc sống đem vùng thế giới này tạo ra, đây chính là Hóa Long Kinh thư, e sợ kế tiếp tứ cực kinh cùng đạo cung kinh đều là tạo hóa chi đạo, tạo hóa thiên địa vạn vật. Mà bản này Hồng Mông Thanh Liên Kinh, chân chính tinh túy, phải là tiên đài kinh đi. Y Khinh Vũ âm thầm thôi toán, tiên hải vì là, chính là đại đạo bị ngạn, liên hành vì là đỉnh thiên chi trụ, đẩy lên một khoảng trời, mà liên hành đỉnh chóp thanh liên hoa, thì lại nhất định là thiên địa tinh hoa thiên liên giới, cũng chính là thân thể tiên đài. Có gì rất giỏi thanh liên đại đạo. Hắn đây là đang diễn biến một thế giới, bên trong cơ thể bộ thế giới, Y Khinh Vũ càng là thôi toán càng là kinh hãi, luyện trừ thiên vạn đạo, cũng đem hóa nhập mình nội thiên địa chi trung, lấy bản thân tiểu thiên địa chiếu rọi đại thiên địa. Như vậy đại đạo, một khi thành công chẳng phải là chẳng khác nào trực tiếp khai thiên tích địa, bởi vì luyện chế một phương tiên giới. Bạch Dạ trực tiếp do luân hải xung kích Hóa Long, vẫn chưa đi ra cùng, nhập tứ cực, cũng không cùng kỳ đạo phản lại, đây là một cái phi thường tự nhiên quá trình. Cổ đại chư hiền chuyên tu một cái bí cảnh sẽ thành đại thánh, sở lựa chọn hàng đầu bí cảnh không nhất định cũng không luân hải, có người tụng đạo cung kinh, có người ngồi xếp bằng tiên đài lên, còn có người khổ hành thiên hạ, diễn biến thân thể tứ cực. Mọi người đạo bất đồng, lựa chọn liền cũng không giống nhau. Thẳng cho tới hậu thế, mới có do luân hải tiến vào đạo cung, lại tới tứ cực, sau nhập thân thể đại long, Hóa Long cửu biến mà lên đăng lâm tiên đài. Bạch Dạ cả người đều đang phát sáng, lấy luân hải là bản nguyên, tạo hóa cuộc sống, diễn sinh thiên địa thần trụ. Đến cuối cùng một khắc, vô tận tiên quang ở cuộc sống lưu chuyển, Bạch Dạ kinh mạch, phủ tạng, xương cốt, thậm chí bảy tổn hại tám ích, một thân bên trong, không ai đang phát sáng. Thiên trụ dần dần thành, trình bày vạn tượng. Đại đạo nổ vang, xương cốt, kinh lạc, huyết dịch thuế biến thăng hoa. Cuối cùng hắn như là giải thể, một giọt máu là một ngôi sao lớn, một khối xương cốt là một chòm sao, kinh lạc vì là tinh hà. Hắn lấy thân thể luân hải khai thiên tích địa, có sống đỉnh thiên lập địa, ngoại giới hỗn độn mãnh liệt, mà trong cơ thể giống như một cái vũ trụ, có chư thiên tinh thần, có vạn giới vạn vật, cảnh tượng kinh thế. Bạch Dạ thông Hóa Long bí cảnh, đỉnh thiên lập địa, khai thiên tích địa, giống như muốn hóa sinh ra một vùng vũ trụ khác, cùng đại thiên địa đối ứng, bị hỗn độn trong bao, cả người đều đang phát sáng. Một tòa ngũ sắc bảo tháp ở trong hỗn độn chìm nổi, từng sợi mâu khí buông xuống, cảm thụ hắn đạo, đó là Tam thập Tam thiên bảo tháp, cùng hắn cộng đồng thăng hoa, tiến hành rèn luyện cùng trùng đổi biến. Dưới gốc cây Bồ đề, ở Bạch Dạ trước người sau lưng xuất hiện mấy ngàn vị bóng người, hoặc như trên 9 tầng trời thần linh, hoặc như thái cổ tiền ma tôn, hoặc như tiên vực trích tiên. Mấy ngàn bóng mờ giống như thiên địa chúa tể, vừa tựa như khai thiên tích địa cổ đại chí tôn. Cảnh tượng như thế này khiến người ta chiến túc, 3000 tôn chính mình, pháp tướng mỗi cái không giống, uy thế cửu thiên, kinh sợ thập địa. Này chư thiên vạn vực đều ở đây nhân bọn họ mà đại sợ. Đồng thời, hắn vòng trong biển cũng có mấy ngàn tôn bóng mờ, cùng ngoại giới bóng mờ từng cái đối ứng. Trong cơ thể bóng mờ tụng kinh, âm vượt qua tất cả, cuối cùng hội tụ thành một luồng đại đạo sóng lớn, bao phủ cổ kim. Cái gì hoàng trung lớn, cái gì Phật môn tụng kinh, cái gì cổ thần niệm kinh, cái gì gọi là tiên cầu khẩn, cái gì chúng sinh tế tự, tất cả đều bị đè xuống. Ầm. Đột nhiên một đạo sét đánh ngang thai trực tiếp bổ vào Bạch Dạ trước người một vị bóng mờ bên trong, nhất thời thân thể người này dần dần ngưng tụ, hóa thành một vị thánh nhân, trên đầu đẩy một chiếc thanh đồng cổ đăng, trực tiếp hướng về Bạch Dạ phát động tấn công. Cùng lúc đó, Bạch Dạ trong cơ thể đối ứng bóng mờ cũng chuyển động, cùng ngoại giới không khác nhau chút nào, đạo hư ảnh này cả người thân thể cùng cổ đăng dung hợp, hóa thành một đạo ngập trời thần hỏa, trực tiếp hướng về Bạch Dạ trong cơ thể cái kia liên hành đốt đi. Trong cơ thể cùng bên ngoài cơ thể đồng thời xuất hiện đồng dạng kiếp nạn. Chẳng lẽ là thiên kiếp? Cách đó không xa Y Khinh Vũ biến sắc mặt. Tại sao có thể có như thế quỷ dị thiên kiếp, đặc biệt nhằm vào Bạch Dạ một người, đúng người chung quanh, sự, thậm chí là hoa cỏ cây cối đều không mảy may tơ hảo. Hơn nữa lại còn là cùng thì ghim hắn bản thân cùng với hắn đại đạo. Ầm. Ầm. Ầm.